Chương 681, Lý Long chết, Diêm Huy cũng chết, năm cái cấp 8 chiến hoàng toàn bộ đều vẫn lạc, Tiêu Giao Cung cùng Thiên Sơn phái đệ tử gần như sụp đổ, nhưng lại một tiếng cũng không dám lên tiếng, nhao nhao lặng lẽ rời đi nơi này, người khác cũng giống như vậy, tất cả đều lắc đầu thở dài, rời đi nơi đây, dược phố Trung Linh Thuốc đã bị ngắt lấy sạch sẽ, tiếp tục lưu lại cũng không có ý gì, vẫn là nắm chặt qua hắn địa phương tìm kiếm bảo tàng, nhưng trận chiến ngày hôm nay, hoàn toàn đặt vững Giang Trần tại huyền vực thế hệ tuổi trẻ bên trong địa vị, nhất chiến dương danh lập vạn, không ai không biết không người không hay, đây là một cái thế cuồng nhân, tuyệt đối không thể đắc tội, cùng hắn là địch, nhất định không có kết cục tốt, có thể tưởng tượng, nếu như Thiên Sơn phái cùng Tiêu Giao Cung không nhanh chóng đem Giang Trần cho diệt trừ lời nói, Giang Trần sớm tối muốn trở thành cái này lưỡng đại thế lực họa lớn trong lòng, Tinh Vân Tông cùng Ma Âm giáo người đều không đi, so sánh với mặt khác hai đại môn phái. Trên mặt bọn họ, đều là vẻ hưng phấn, kích thích a, vừa rồi trận chiến kia, thực sự quá kích thích, trực tiếp đánh ra hai đại môn phái khí thế đến, riêng là Tinh Vân Tông nhân, từng cái nhìn về phía Giang Trần ánh mắt, đều là sùng bái, một cái cấp 2 chiến hoàng mà thôi, vậy mà biến chém giết cấp 8 chiến hoàng, lại không luận hắn là dùng thủ đoạn gì chém giết, nhưng hắn lại làm đến tất cả mọi người làm không được sự tình, ở đây Tinh Vân Tông đệ tử, rất nhiều người tu vi đều là cao qua Giang Trần. Muốn nghĩ bọn hắn tại cấp 2 chiến hoàng thời điểm là cái dạng gì, cùng Giang Trần so sánh, chính mình cái này thiên tài, trực tiếp tự biến thành rác rưởi. Giang Trần thu hồi khí thế, từ trên không hạ xuống tới, đối Tinh Vân Tông nhất bang đệ tử nói ra, các ngươi tiếp tục đi tìm bảo bối đi, nếu là gặp được có người tầm gây phiền phức cho các ngươi, không cần khách khí, mặc kệ đối phương là ai, trực tiếp giết chính là, vâng, Giang Sư Huynh, những đệ tử hạch tâm đó đồng thời hét lớn một tiếng. Giang Trần hiện tại tuy nhiên vẫn là nội môn đệ tử, nhưng tại thực lực này vi tôn thế giới, cho dù là đệ tử hạch tâm, cũng phải xưng hô Giang Trần một tiếng sư huynh, có như thế một cái trâu bò sư huynh, bọn họ bản thân đều cảm giác cao đại thượng rất nhiều. Nãi nãi, sau này xem ai còn dám tìm phiền toái, Giang sư huynh nói, trực tiếp giết. Tinh Vân Tông nhân cũng lần lượt rời đi, Hàng Diễn đối Ma Âm giáo đệ tử tùy tiện nhắc nhở hai câu, Ma Âm giáo đệ tử cũng đều rời đi. Chỉ có Giang Trần bọn họ một đám người lưu lại, Giang Trần đi vào Mạc Tang phụ cận, ông một cái quyền, hôm nay đa tạ Mạc Huynh xuất thủ tương trợ, Giang Huynh khách khí, Giang Huynh là thiếu chủ bằng hữu, dĩ nhiên chính là ta Mạc Tang bằng hữu, mà lại, có thể cùng Giang Huynh dạng này thiên tài làm bằng hữu, ta Mạc Tang cao hứng vô cùng. Mạc Tang cười nói đạo, ma giáo người không thích nhăn nhó, đại đa số đều là tính tình hào sảng, giết hại quả quyết hạng người, Giang Trần ưa thích dạng này người. Trừ phi những nhập ma đó quá sâu, vô cùng hung ác hạng người, Giang Trần càng ưa thích cùng ma giáo người làm bằng hữu. A Nan, đem linh dược lấy ra, mọi người phân. Giang Trần nhìn về phía Nam Cung Vấn Thiên, tốt, đều cho các ngươi, ta cũng không cần. Nam Cung Vấn Thiên vô cùng hào sảng, đem sở hữu linh dược đều lấy ra, nhìn lấy những này cổ lão linh dược, tất cả mọi người con mắt đều đang tỏa ra tinh mang, duy chỉ có Nam Cung Vấn Thiên không có nửa điểm hứng thú. Gia hỏa này toàn thân trên dưới đều là thuốc, đời này chỉ sợ cũng sẽ không đối linh dược cảm thấy hứng thú, mà lại, để hắn tiếp tục ăn linh dược lời nói, cũng không được sẽ có hiệu quả gì. Nương, cái này nhưng đều là kỳ trân a, quá xa xỉ, Mạc Tang nhịn không được nói ra, Mạc Huynh coi trọng linh dược gì, có thể tùy tiện cầm. Giang Trần cười cười, hắn đối cái này Mạc Tang ấn tượng vẫn là vô cùng tốt, mà lại, hôm nay nếu không có Mạc Tang trợ giúp, hắn muốn giết Diêm Huy lời nói. Vẫn phải sử dụng phá hồ, vậy liền quá lãng phí, cũng đem chính mình bài toàn bộ bạo lộ ra, bây giờ tất cả mọi người cho là hắn phá hồ chỉ có thể sử dụng một lần, lần sau có người tìm phiền toái, liền sẽ khinh địch, cái này, không tốt lắm đâu. Mạc Tang sững sờ, không nghĩ tới Giang Trần như thế hào sảng, trân quý như thế kỳ trân, nếu là thả đi ra bên ngoài, cái kia chính là giá trị liên thành tồn tại, thậm chí là có tiền mà không mua được, hiện tại Giang Trần lại muốn để cho mình tùy tiện cầm. Đây quả thực quá kích thích, Mạc Tang, ngươi nếu không dùng lời, chúng ta coi như đều phân. Hàng Diễn vừa cười vừa nói, lúc này bàn tay lớn vồ một cái, hướng về một gốc huyết liên chộp tới, cầm, ngu sao không cầm. Mạc Tang cũng không khách khí, tốt đẹp như vậy thời cơ, muốn là bởi vì chính mình khách khí một chút đến sau cùng mau đều không có đạt được, hắn còn không phải phiến chính mình cái tác. Rất nhanh, chồng chất giống như núi linh dược, liền bị mấy người toàn bộ cho chia xong. Đại hoàng cẩu cầm nhiều nhất, bất quá hắn trước đó đã ăn quá nhiều linh dược, hiện tại lần nữa, sợ tiêu hóa không được, chờ đem chính mình linh dược toàn bộ tiêu hao về sau, lại ăn những này, đến lúc đó tu vi lại một lần nữa tăng lên một cái cấp độ. Tiểu Trần Tử, A Diễn, các ngươi còn không có nói cho ta biết nơi này đến là địa phương nào đây, các ngươi bây giờ nhìn lại lăn lộn rất ngư bộ dáng, riêng là A Diễn, vậy mà trở thành thiếu chủ, các ngươi nhanh lên nói cho ta nghe một chút đi là chuyện ra sao. Nam Cung Vấn Thiên đã sớm không nín được, trong lòng của hắn rất nhiều nghi vấn, đối với Thần Châu Đại Lục, hắn mau cũng không biết một điểm, hắn từ khe hở không gian bên trong sau khi đi ra, trực tiếp liền đến vườn thuốc này bên trong, một cho đến hôm nay mới lại thấy ánh mặt trời, đừng nói Thần Châu, coi như hắn chỗ dược phố, cũng không biết là địa phương nào. Ha ha, Giang Trần cùng Hàng Diễn còn có Đại Hoàng Cẩu trực tiếp cười rộ lên, nghĩ đến con hàng này tao ngộ, cũng thật sự là không nói gì, không thể không nói. Nam Cung Vấn Thiên là đạt được trong cuộc đời hiếu kỳ nhất gặp, không phải vậy lời nói, hắn tu vi không có khả năng đạt tới kinh khủng như vậy trình độ. Giang Trần tu luyện Hóa Long Quyết, Hàng Diễn chính mình cổ thiên ma huyết mạch, Đại Hoàng Cẩu là Long Mã huyết mạch, Yên Thần Vũ Cửu Âm huyền mạch, Vũ Ngưng Trúc truyền thừa mẫu thân của nàng, chính mình bộ tộc kia huyết mạch, cái này một đám người so sánh với mà nói, Nam Cung Vấn Thiên là không có nhất ưu thế, nhưng bây giờ lại đạt tới thất cấp chiến hoàng tu vi. Tất cả đều là bởi vì vườn thuốc này, hắn hiện tại thân thể, cũng là một bộ bảo bối thể, không kém cỏi chút nào bất luận cái gì huyết mạch thể chất. Sau đó, Giang Trần cùng Hàn Diễn đem tại Thần Châu Đại Lục kinh lịch sự tình đại khái cho Nam Cung Vấn Thiên nói một lần, cùng hiện tại Tinh Vân Tông cùng Ma Âm Giáo tình huống, nghĩ đến những kinh tâm động phách đó chuyện lớn vậy mà không có chính mình thân ảnh, Nam Cung Vấn Thiên hận lấy đầu đập đất, cảm thấy mình trong khoảng thời gian này đơn giản là sống uổng phí. A Nan, thực ngươi vận khí rất tốt, ngươi ở lại đây phương tên là Tử Vong Sơn, chính là huyền vực cấm địa, Thần Châu Đại Lục bát đại cấm địa chi nhất, 30 năm mới mở ra một lần, bây giờ đúng lúc là 30 năm kỳ hạn, chúng ta mới có thể tiến đến, ngươi nghĩ một hồi, may mắn ngươi tiến đến lúc sau đã nhanh đến 30 năm kỳ hạn, không phải vậy lời nói, ngươi ở chỗ này, còn không biết đến buồn ngủ bao lâu thời gian nội, Hàn Diễn nói ra. Nghe vậy, Nam Cung Vấn Thiên trên mặt nhất thời toát ra mồ hôi lạnh đến. Nếu quả thật muốn để cho mình tại vườn thuốc này bên trong nghỉ ngơi 30 năm, không phải hoàn toàn điên mất không được. Các ngươi hai cái hiện tại lăn lộn đều là lợi hại, một cái Ma Âm Giáo thiếu chủ, một cái tại Tinh Vân Tông cũng là phong sinh thủy khởi, chờ lão tử ra ngoài, cũng phải trâu một thanh, làm chút đại sự. Nam Cung Vấn Thiên vô cùng trịnh trọng nói ra, được, nơi này dược phố đã bị dọn dẹp sạch sẽ, nhưng cái này Tử Vong Sơn cực lớn, cũng có rất nhiều cái không gian. Đây đối với chúng ta mỗi người tới nói, đều là khó được kỳ ngộ, cho nên nhất định phải hảo hảo nắm chắc, nếu là chân chính đạt được kỳ ngộ, chờ một tháng sau ra cái này Tử Vong Sơn, tự có người sẽ phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, ta hy vọng nhìn mỗi người các ngươi đều có thể phát sinh lột xác to lớn, cho nên chúng ta từ nơi này tự mỗi người đi một ngã, mỗi người qua tìm kiếm mình kỳ ngộ. Giang Trần mở miệng nói ra, kỳ ngộ loại vật này thường thường là đại biểu một người khí vận. Nếu như chúng ta tụ tập cùng một chỗ lời nói, này là một người khí vận, là một người kỳ ngộ, nếu như ngươi phân tán ra đến, tự nương tựa theo chính mình khí vận tìm kiếm mình cơ duyên, các ngươi đều là ủng có khí vận người, nếu như theo ở bên cạnh ta, sẽ bị ta khí vận cho ảnh hưởng, mà lại, chúng ta lại một lần nữa, cũng đi không bao nhiêu địa phương. Giang Trần đề nghị rất nhiều người đều gật đầu, ở đây đều là nhân vật thiên tài, mỗi một cái đều có thể một mình đảm đương một phía. Giống như Hòa Thượng cùng Tả Linh Nhi dạng này thiên tài, bản thân đều là số mệnh gia thân, nếu như mình đi tìm, nói không chừng tìm đến chính mình cơ duyên, nhưng đi theo Giang Trần bên người lời nói, Giang Trần khí vận rất tràn đầy, liền đem tất cả mọi người khí vận đều cho che phủ lên. Tiểu Trần Tử nói không sai, nơi này 30 năm mở ra một lần, tồn tại rất nhiều cơ duyên, chúng ta hẳn là riêng phần mình qua tìm kiếm mình cơ duyên, Hàn Diễn nói ra, sau đó, mọi người cũng không được trì hoãn. Phân biệt hướng về phương hướng khác nhau mà đi, trực tiếp mỗi người đi một ngã, chỉ để lại Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu còn không hề rời đi. Nơi này không có đêm tối cùng ban ngày phân chia, cho nên cũng không biết hiện từ lúc nào, nhưng từ tiến vào Tử Vong Sơn đến bây giờ, cũng cần phải có một ngày thời gian. Bên trong không gian này còn đang không ngừng có người đến đây, nhưng ở không nhìn thấy bảo bối gì về sau, liền trực tiếp rời đi. Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu lần nữa đi vào dược phố bên trong, bọn họ nhìn lẫn nhau liếc một chút. Đều là nhìn thấy trong mắt đối phương ý cười, có thể hay không cảm ứng được tịnh thổ ở nơi nào. Giang Trần hỏi, Đại Hoàng Cẩu thiên phú cảm ứng năng lực, so với hắn thiên hạ này đệ nhất thánh còn muốn lợi hại hơn. Yên tâm đi, đi theo ta. Đại Hoàng Cẩu nói xong, xoát một chút tự biến mất không thấy gì nữa, trực tiếp tiến vào lòng đất, Giang Trần theo sát cũng tiến vào bên trong, bọn họ đều tinh thông thổ độn chi thuật, tùy tiện là địa hạ xuyên hành, không có nửa điểm vấn đề. Một người một chó không ngừng hướng về phía dưới du tẩu, trong chớp mắt liền xâm nhập vài chục trượng, đến nơi đây, chung quanh đất đai đã biến vô cùng cứng rắn, nhìn giống như hoàng kim một dạng, tùy tiện một điểm thổ đều tản ra bức người linh khí, phía dưới khẳng định là tịnh thổ, ngươi chịu nơi này đất đai, đơn giản muốn thành tinh, tràn ngập tinh thuần nguyên khí. Giang Trần hai mắt phun tỏa hào quang, bọn họ càng là hướng phía dưới, đất đai tinh hoa thì càng nhiều, phía dưới khẳng định có tịnh thổ tồn tại, Giang Trần không chút nghi ngờ, chỉ cần mình đem những này đất đai bên trong tinh hoa cho hấp thu hết, đối với mình thổ long ấn liền sẽ có ảnh hưởng cực lớn, chúng ta phải tiếp tục thâm nhập sâu, tịnh thổ tại phía dưới cùng. Đại Hoàng Cẩu cười hắc hắc, đối với tìm kiếm bảo bối, hắn từ trước đến nay là cảm thấy hứng thú nhất, càng là đến phía dưới, đất đai thì càng cứng rắn. Dời động cũng càng là khó khăn, nơi này đất đai đi qua tịnh thổ hàng năm ảnh hưởng, đã không phải là đồng dạng đất đai, đơn giản giống như kim cương thạch, mà lại thổ chi linh khí không bình thường nồng đậm, không phải vậy lời nói, phía trên dược phố bên trong sinh trưởng linh dược cũng sẽ không trưởng như thế tráng kiện, liền long sâm đều thành tinh, càng thêm sẽ không ở tử vong sơn bên trong tồn tại như thế một cái linh khí dạt dào cẩm tú không gian. Đất đai tuy nhiên rất lợi hại cứng rắn, nhưng đối với Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu tới nói, lại một điểm ảnh hưởng không, một người một chó tốc độ cực nhanh, tại cực đoan thời gian bên trong xâm nhập đến dưới đất trăm trượng khoảng cách này đã rất sâu, cơ hồ đến địa tầng sâu, thổ chất đã biến không thể phá vỡ, phía dưới khắp nơi đều là kim quang, giống như một cái thế giới kỳ dị một dạng, xem ra vùng tịnh thổ này thật sự là khó được bảo bối a, chôn sâu lòng đất xa như vậy, đều có thể ảnh hưởng đến phía trên thổ chất, bất quá cái này chiều sâu cũng quá sâu, lập tức đều muốn đến dưới đất u minh thế giới. Đại Hoàng Cẩu nhịn không được nói ra, U Minh là độc lập một cái thế giới, muốn trực tiếp chui xuống dưới này là không thể nào, tịnh thổ tựu ở phía dưới cách đó không xa. Giang Trần nói ra, hắn cùng Đại Hoàng Cẩu giống như hai cái kim quang chui một dạng, đem cứng rắn đất đai cho chui vang lên kèn kẹt, rất nhanh lại hạ xuống vài chục trượng phạm vi. Bên trái đằng trước một chỗ, chính mình một mảnh độc lập không gian này chỉ có phương viên một trượng phạm vi, bên trong không có nửa điểm đất đai, hoàn toàn là một cái rỗng ruột. Tiểu trong không gian nhỏ, kim quang đã ngưng kết ra thực chất, xen lẫn thành tri chu võng một dạng, lít nha lít nhít, khủng bố thổ chi linh khí, để cho người ta hô hấp đều có chút khó khăn. Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu ánh mắt đồng thời rơi vào không gian kia bên trong, chỉ thấy tiểu trong không gian nhỏ bộ, lơ lửng một đoàn kim sắc cố thể, này cố thể chỉ lớn chừng quả đấm, toàn thân tản ra kim sắc quang mang, tự động xoay tròn, thần dị tới cực điểm, tịnh thổ. Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu đồng thời kinh hô một tiếng. Đại Hoàng Cẩu hưng phấn nói ra, đây chính là trong truyền thuyết tịnh thổ, quả nhiên không phải là phàm vật a, đây là vô thượng bảo bối, là giữa thiên địa chánh thức thánh vật, quá hiếm có. Như thế một khối nhỏ tịnh thổ chỗ phóng xuất ra thổ chi linh khí, lại có thể khiến cho toàn bộ không gian có như thế đại biến hóa, chế tạo ra nhiều như vậy linh dược, thật sự là bất phàm a. Giang Trần nhịn không được thở dài một tiếng. Đại Hoàng Cẩu liếm liếm miệng, xem ra hận không thể đi lên trực tiếp một thanh đem vùng tịnh thổ này cho nuốt vào. Nhìn thấy hắn cái dạng này, Giang Trần vội vàng một thanh níu lại Đại Hoàng Cẩu cái đuôi. Ngươi kéo ta làm gì, cẩu gia ta biết cái đồ chơi này đối ngươi so ta hữu dụng, lão tử mới không ăn, ngươi cầm lấy đi luyện hóa đi. Đại Hoàng Cẩu trừng Giang Trần liếc một chút, nhưng trong miệng hắn lại chảy nước miếng, cái này khiến Giang Trần tâm lý rất lợi hại cảm động. Cho tới nay, Đại Hoàng Cẩu tìm kiếm được bảo bối, một bộ phận lớn đều rơi vào trong tay mình, thổ chính là ngũ hành gốc rễ, cũng là tu sĩ căn bản. Vùng tịnh thổ này chính là thiên địa tinh linh, bất kỳ người nào đạt được vùng tịnh thổ này, đều sẽ nhận được vô tận chỗ tốt, ta nếu là luyện hóa tịnh thổ, thổ long ấn trực tiếp tự muốn đại thành, ngũ hành chi linh bên trong, ta đã được đến hỏa chi linh, thủy chi linh, thổ chi linh, còn kém kim chi linh cùng một chi linh, bất quá ta muốn tu luyện thổ long ấn, chỉ cần một nửa tịnh thổ liền cũng đủ, vùng tịnh thổ này, hai ta một người một nửa, ngay tại cái này dưới đất tiểu trong không gian nhỏ bắt đầu luyện hóa. Giang Trần mở miệng nói ra, tịnh thổ uy lực rất lớn, hắn hoàn toàn không cần nhiều như vậy, một nửa bên trong vùng tịnh thổ ẩn chứa thổ chi linh khí, liền cũng đủ hắn tu luyện thổ long ấn, còn thừa một nửa vừa vặn cho Đại Hoàng, hôm nay tịnh thổ có thể nói toàn bộ đều là Đại Hoàng Cẩu công lao, nếu không có Đại Hoàng Cẩu này khủng bố đối bảo bối cảm tri lực, hắn căn bản không thể nào tìm kiếm được tịnh thổ. Xoát, nghe vậy, Đại Hoàng Cẩu hai lỗ tai xoát một chút tự dựng thẳng lên đến. Con hàng này hóa thành một đạo kim quang trực tiếp chạy đến không gian kia bên trong, mở cái miệng rộng, soạt soạt một chút liền đem một nửa tịnh thổ cho cắn mất, lộc cộc một tiếng nuốt đến trong bụng. Thấy thế, Giang Trần cùng mắt trợn trắng, chó chết này ngược lại là tuyệt không khách khí, bất quá hắn càng thêm bội phục đại hoàng cẩu hàm răng, tịnh thổ hà kiên cứng rắn, tối thiểu muốn so với bình thường yêu linh đều phải cứng rắn gấp 10 lần, nhưng đại hoàng cẩu vẫn là một thanh tựu cắn mất. Đại hoàng cẩu ăn hết tịnh thổ về sau, tựu lập tức né qua một bên yên lặng luyện hóa qua, tịnh thổ uy năng quá lớn, nhất định phải mau chóng luyện hóa, không phải vậy lời nói, bên trong ẩn chứa khủng bố năng lượng, đủ để đem thân thể cho no bạo. Giang Trần cười cười, đại hoàng cẩu càng là cường đại, đối với hắn cũng liền càng có chỗ tốt, hiện tại địch nhân đông đảo, trọng yếu nhất cũng là tăng cao tu vi, đại hoàng cẩu chính mình long mã huyết mạch, tích xúc hùng hậu, tu vi tăng lên, cũng là cực kỳ khủng bố, có thể tưởng tượng, cái này một nửa tịnh thổ, đủ để cho đại hoàng cẩu tu vi trùng kích đến cấp 5 yêu hoàng cấp độ. Giang Trần vừa sải bước ra, cũng tới đến này tiểu trong không gian nhỏ, hắn một phát bắt được thừa nửa dưới tịnh thổ, nhất thời cảm giác được trong tay tịnh thổ có ngàn cân bên trong. Giang Trần ngồi xếp bằng, đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, tịnh thổ bị hắn khống chế tại giữa song chưởng, bắt đầu một chút xíu luyện hóa, hắn hiện tại tu vi là cấp 2 chiến hoàng đỉnh phong, luyện hóa vùng tịnh thổ này về sau, tu vi chí ít trùng kích đến cấp 3 chiến hoàng đỉnh phong, lại thêm thổ long ấn thuế biến sinh ra ảnh hưởng. Giang Trần có nắm chắc trực tiếp trùng kích đến cấp 4 chiến hoàng. Huyền vực, Tiêu Giao Cung, cự đại Tiêu Giao Cung Sơn Môn, vô luận là khí thế thượng vẫn là quy mô bên trên, đều không kém cỏi chút nào Tinh Vân Tông. Tại Tiêu Giao Cung ở trung tâm, có một tòa cao vút trong mây kim tháp, cái này kim tháp chính là Tiêu Giao Cung trọng địa, thường nhân căn bản vào không được. Mà tại kim tháp đỉnh đầu, càng là trọng địa bên trong trọng địa, đỉnh đầu có một tòa cung điện, tự thành một cái không gian. Nơi này tại toàn bộ Tiêu Giao Cung bên trong, chỉ có một người mới có tư cách tiến vào, cái kia chính là Tiêu Giao Vương, cho dù là Tiêu Giao Cung bên trong những tôn quý đó Thái Thượng Trưởng Lão, Tiểu Thánh cấp bậc vô thượng cao thủ, đều không có tư cách tiến vào nơi này. Nhưng giờ phút này, tại bên trong cung điện này, lại ngồi chồm hổm lấy một thanh niên người mặc kim sắc trường bào, khuôn mặt cương nghị, hai đầu lông mày tràn ngập một cổ không giận tự uy bá khí, một đầu khoa trương tóc vàng. Hắn toàn thân trên dưới đều mang nồng đậm hoàng giả chi khí, hắn thật giống như một cái hành tẩu trên thế gian đế hoàng một dạng, để cho người ta kính ngưỡng cùng hoảng sợ. Tại thanh niên trên đỉnh đầu, lơ lửng cái này một đoàn sương mù màu trắng, tốt giống như tiên khí, quanh quẩn lấy, đó là thực chất tính khí vận, hắn là trời cao con cưng, trong lúc giơ tay nhấc chân đều mang tiên quang. Nếu như Giang Trần ở chỗ này lời nói, nhất định có thể nhận ra, người này chính là Nam Bắc Triều. Giờ phút này, tại Nam Bắc Triều bên người, ngồi xổm một đầu vô cùng hùng tráng bạch hổ thân thể cơ hồ có thể cùng đại hoàng cẩu đánh đồng, bạch hổ trên thân không có một cây tạp mao, toàn bộ đều là màu trắng, lại tản ra nhạt đạm kim quang. Bạch hổ trên trán, một cái uy vũ vương chữ vô cùng bắt mắt, nó con ngươi càng là không mang theo nửa điểm tình cảm, nó nghển đầu, vô cùng cao ngạo, đó là phát ra từ thực chất bên trong cao ngạo, đây là thần thú bạch hổ, tồn tại ở trong truyền thuyết thần thú. Vậy mà thật xuất hiện, hắn ngồi xổm ở Nam Bắc Triều bên người, lộ ra đến vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn, hoàn toàn không có nửa điểm hung ác bộ dáng. Đánh bại Tinh Vân Tử chính là cái này bạch hổ, cấp 3 tiểu yêu thánh tu vi, nhưng trước mắt Nam Bắc Triều, tuyệt đối không phải Tinh Vân Tử trong miệng nói tới nhất cấp chiến hoàng, mà chính là khủng bố cấp 6 chiến hoàng, mà lại là cấp 6 điên phong trạng thái. Nam Bắc Triều tự khoanh chân ngồi tại trong đại điện chỗ một trương kim sắc trên bồ đoàn, khép hờ lấy hai mắt. Hắn khí tức, không giờ khắc nào không tại tăng lên, tại phía trên cung điện, lơ lửng một cái kim sắc ngai vàng rộng rãi phi thường, mang theo tôn uy khí thế, quang mang lóe lên, trên bảo tọa xuất hiện một người, một thân chiến bào màu tím, nhìn chừng 40 tuổi, toàn thân trên dưới mang theo thánh uy, cao cao tại thượng, áo bào tím trung niên nhân không phải ai khác, người khác Tiêu Giao Vương, hừ, lẽ nào lại như vậy, một cái hoàng mao tiểu nhi, cũng dám đối với bản tọa bất kính. Tiêu Giao Vương nhìn vô cùng tức giận, một bàn tay đập vào ngai vàng trên lan can, đem ngai vàng đập vang lên kèn kẹt, người nào vậy mà gây cung chủ như thế tức giận. Nam Bắc Triều chậm rãi mở hai mắt ra, hắn đưa lưng về phía Tiêu Giao Vương, từ tốn nói, trong ngôn ngữ đối Tiêu Giao Vương cũng không có nửa phần kính ý, tại toàn bộ Tiêu Giao Cung bên trong, dám đưa lưng về phía Tiêu Giao Vương nói chuyện, còn chưa từng có đây. Nhưng mà, Tiêu Giao Vương cũng không có tức giận. Tinh Vân Tông xuất hiện một cái vạn năm khó gặp thiên tài, có thể dẫn phát thiên kiếp đến, giết ta Tiêu Giao Cung hai cái trưởng lão, mà lại dám đối với bản tọa nói năng lỗ mãng, thật là muốn chết. Tiêu Dao Cung tuy nhiên vô cùng tức giận, nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận Giang Trần thiên tài, trong lòng của hắn thậm chí cảm thấy đến, nếu như người này không nhanh chóng diệt trừ lời nói, cái kia chính là Tiêu Dao Cung họa lớn trong lòng, cho dù hiện tại Giang Trần chỉ là cấp 2 chiến hoàng. Cái gì, có thể dẫn phát thiên kiếp, huyền vực lại có nhân vật như vậy, ta ngược lại muốn kiến thức một chút. Nam Bắc Triều khuôn mặt có chút động, hắn chậm rãi đứng người lên, quay người nhìn về phía Tiêu Dao Vương. Đương nhiên, người này tuy nhiên có thể dẫn phát thiên kiếp, nhưng cùng Nam Bắc công tử so ra, vẫn là chênh lệch rất nhiều. Nam Bắc công tử chính là chân chính tiên linh thân thế, tuân theo là tiên nhân ý chí, há lại này Giang Trần nhất giới phàm nhân có thể so sánh. Tiêu Dao Vương vừa cười vừa nói, Nam Bắc Triều thân phận hắn đã sờ rất rõ ràng, tiên linh thân thế, hắn tự nhiên không dám chậm trễ chút nào, liền thần thú bạch hổ đều đi theo khoảng chừng, nhân vật như vậy, sớm tối là người ta đế hoàng, không thể khinh thường. Cái gì, ngươi nói người kia tên là Giang Trần? Nam Bắc Triều kinh hô một tiếng, lần này cũng không phải vẻn vẹn động dung đơn giản như vậy, nhấc lên Giang Trần cái tên này, hắn hai mắt nhất thời toát ra thật sâu hận ý cùng sát cơ, cái tên này, là hắn đời này lớn nhất vết thương. Cái kia áo trắng thân ảnh, là hắn nằm mộng cũng nhớ muốn trừ hết tồn tại, tại Giang Trần trên thân, có hắn Nam Bắc Triều cả đời sỉ nhục, rửa sạch không xong. Thế nào, Nam Bắc công tử nhận biết cái kia Giang Trần? Tiêu Dao Vương sững sờ, nhìn Nam Bắc Triều bộ dáng, lại là nghe nói qua Giang Trần, ta cùng người này có chút sâu xa, không nghĩ tới hắn cũng tại huyền vực, rất tốt, thực sự quá tốt, xem ra ta tại huyền vực sẽ không quá tịch mịch, lần này, ta hội cho hắn biết. Ta mới thật sự là thiên mệnh chi tử, là đế hoàng thân thế, là không thể xâm phạm. Nam Bắc Triều trên thân tràn ra một cổ nồng đậm sát cơ, hắn hầu như không cần suy đoán. Huyền vực Giang Trần nhất định chính là Đông Đại Lục cái kia Giang Trần. Trên cái thế giới này, sẽ không còn có người thứ hai có năng lực dẫn phát thiên kiếp. Nam Bắc Triều kim bào cổ động, đôi mắt giống như hai đoàn liệt dương một dạng, tràn ngập lửa nóng hừng hực. Ta muốn đi Tử Vong Sơn một chuyến, qua gặp một lần ta lão bằng hữu. Nam Bắc công tử có thể không nên vọng động, trên cái thế giới này gọi Giang Trần có rất nhiều, không được nhất định chính là một người. Tiêu Dao Vương không nghĩ tới đang nghe Giang Trần cái tên này về sau, Nam Bắc Triều vậy mà biến kích động như thế, hắn cùng Nam Bắc Triều nhận biết không phải một ngày, đối phương một mực là một cái cực kỳ bình tĩnh người, là loại kia sơn băng trước mắt mà không đổi màu người, cho dù là trước mặt mình, cũng chưa từng biểu hiện ra mảy may thần sắc dị động, hôm nay nhưng bởi vì Giang Trần cái tên này, để hắn có như thế đại phản ứng, xem ra Nam Bắc Triều nhất định tại Giang Trần trong tay thua thiệt qua a, nhất định là hắn. Nam Bắc Triều vô cùng khẳng định nói ra, có đôi khi lớn nhất hiểu biết một người không nhất định bằng hữu, mà là đối thủ, thật giống như Giang Trần vừa biết Nam Bắc Triều tại huyền vực, liền có thể đoán được Nam Bắc Triều mục đích, biết huyền vực sẽ đại loạn một dạng, Nam Bắc Triều đồng dạng biết, có Giang Trần tại, chính mình bá nghiệp nhất định sẽ nhận cản trở. Nếu như nói trên cái thế giới này có một người có thể ngăn cản hắn đế hoàng chi lộ, này nhất định chính là Giang Trần, nhưng mà, chính là bởi vì bọn họ lẫn nhau tồn tại, mới khiến cho lẫn nhau thêm càng nhiều kích tình, con đường tu hành, mới sẽ không rất tịch mịch, cái gọi là anh hùng tiếc anh hùng, cho dù bọn họ là sinh tử túc địch. Bất quá, tiến vào Tử Vong Sơn thông đạo đã quan bế, Nam Bắc công tử chỉ sợ vào không được a. Tiêu Dao Vương cao mày nói, Nam Bắc Triều muốn đi vào Tử Vong Sơn. Khẳng định phải một người tiến về, không thể mang theo bạch hổ chính là cường đại tiểu yêu thánh, nếu là tiến vào đến Tử Vong Sơn nội, sẽ cho Tử Vong Sơn người bên trong tạo thành một trận vô pháp tưởng tượng tai nạn. Không sao, ta chính là tiên linh thân thế, tuân theo thượng tiên ý chí, bất kỳ địa phương nào cũng có thể qua, ta tự có biện pháp tiến vào bên trong. Nam Bắc Triều nói xong, thân thể nhoáng một cái, liền hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, một mình hắn tiến về Tử Vong Sơn. Đem Bạch Hổ lưu tại Tiêu Dao cung nội, nhìn thấy Nam Bắc Triều rời đi, Bạch Hổ đối hư không nhìn một chút, liền tiếp theo gục ở chỗ này chợp mắt, từ đầu tới đuôi đều không có nhìn Tiêu Dao Vương liếc một chút. Bạch Hổ là một cái không bình thường cao ngạo chủng tộc, hắn sẽ không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt, trừ bị hắn tán thành Nam Bắc Triều. Tử Vong Sơn bên trong, lòng đất không gian thu hẹp bên trong, Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu vẫn như cũ ở vào bế quan trạng thái. Bọn họ bên ngoài thân bên ngoài đều là che kín kim sắc quang mang, nhìn vô cùng thần dị, bọn họ khí tức, chính đang không ngừng phát sinh biến hóa, tịnh thổ uy năng quá mạnh, thổ chính là ngũ hành gốc rễ, Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu luyện hóa tịnh thổ về sau, chẳng những có thể lấy đạt được tu vi nâng lên thăng, còn có thể cố bổn bồi nguyên, chỗ tốt cực lớn, trong không gian còn đang không ngừng có người xuất hiện, đều vì như thế một cái linh khí không gian rung động, nhưng cũng tiếc bọn họ đem trọn cái không gian tìm kiếm mấy lần, cũng không có phát hiện cái gì tốt bảo bối, chỉ có một cái trống rỗng dược phố, còn có rảnh rỗi khí bên trong tràn ngập chiến đấu khí tức cùng huyết tinh chi khí. Nơi này khẳng định trải qua đại chiến, các ngươi nhìn thuốc kia phố, bên trong khẳng định mọc đầy linh dược, đáng tiếc chúng ta đến chậm một bước, bị người đoạt xong, thật sự là đáng tiếc a. Nơi này linh dược nhất định rất lợi hại trân quý, chúng ta vận khí quá kém. Xuất hiện người tại lắc lư một vòng mấy lúc sau, liền trực tiếp rời đi, cũng không có phát hiện lòng đất có chút dị thường. Về phần trước đó này một trận đại chiến, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không biết chuyện gì xảy ra, Lý Long bọn họ thi thể đều đã bị hai đại môn phái đệ tử cho mang đi. Két, két, hai tiếng thanh thúy thanh âm đột nhiên từ Giang Trần cùng đại hoàng cẩu thể nội đồng thời truyền ra, đó là tấn cấp thanh âm. Tại thời khắc này, Giang Trần thành công ngưng tụ ra 1000 đầu long văn, tu vi đạt tới cấp 3 chiến hoàng, mà đại hoàng cẩu càng là trực tiếp trùng kích đến cấp 4 yêu hoàng cấp độ, một người một chó đều tấn thăng một cái cấp bậc, nhưng bọn hắn khí thế cũng vì bởi vậy dừng lại, cũng không có thức tỉnh, tịnh thổ đủ khả năng cho bọn hắn mang đến chỗ tốt xa không chỉ có những chuyện này. Đại hoàng cẩu long mã huyết mạch càng ngày càng tràn đầy, luyện hóa bảo bối tốc độ cũng là nhanh đến cực hạn, nhìn hắn bộ dáng, tiếp qua một hai canh giờ, liền có thể đem tịnh thổ hoàn toàn luyện hóa, đến lúc đó trực tiếp trùng kích cấp 5 yêu hoàng đều hoàn toàn không có vấn đề. Giang Trần tại luyện hóa tịnh thổ thời điểm, ngũ hành chiến long ấn trung thổ long ấn liền tự động vận chuyển lại, to lớn thổ chi linh khí mặc qua Giang Trần thất kinh bát mạch, sau cùng tụ hợp vào đến khí hải bên trong, từng đầu tân long văn đang liên tục không ngừng hình thành lấy, 100 đầu, 200 đầu, 300 đầu, 1000 đầu, một giờ sau, Giang Trần rốt cục đem tịnh thổ hoàn toàn luyện hóa, thổ long ấn hoàn toàn đại thành, tại thổ long ấn trùng kích vào, Giang Trần thể nội long văn, trực tiếp đạt tới 46.000 đầu nhiều, đạt tới 46.000 đầu, Giang Trần tu vi, thành công đột phá đến cấp 4 chiến hoàng, lần này không ngừng vượt càng hai cấp bậc, từ cấp 2 chiến hoàng đến cấp 4 chiến hoàng, cho Giang Trần mang đến tăng phúc, là vô pháp tưởng tượng, ông ông, từ Giang Trần thể nội lao ra khí lãng, khiến cho phía dưới đất đai đều trực tiếp vỡ nát, phía dưới truyền ra động tĩnh, khiến cho cả phương đều ở vào chấn động bên trong, khắp nơi đang rung rẩy, giống như muốn phát sinh một trận động đất, ầm ầm, đột nhiên, lại là một tiếng vang lên ầm ầm, khắp nơi trực tiếp xuất hiện từng đầu vết nứt, đại hoàng cẩu cũng thức tỉnh, hắn thành công trùng kích đến cấp 5 yêu hoàng, nguyên bản tự vô cùng to lớn hùng tráng thân thể, lại một lần nữa to lớn một nửa, toàn thân trên dưới đều là bộ lông màu vàng óng, không có nửa điểm tạp sắc. Đỉnh đầu hắn trung tâm này một cây long giác, cũng lại một lần nữa tăng trưởng một điểm, phía trên điện hoa lấp lóe, thần thú khí tức vô cùng nồng đậm, tại đại hoàng cẩu phía sau, một đầu thần dị tới cực điểm long mã hư ảnh không ngừng lấp lóe, này long mã hư ảnh, toàn thân vàng rực, đỉnh đầu dài hai cái long giác, nếu là nhìn kỹ lời nói, long mã cái trán trung tâm cũng có một cái nhô lên, lại là cái thứ ba sừng, loại tình huống này nếu để cho long mã dị tộc tổ tiên nhìn thấy lời nói, nhất định sẽ kích động nhảy dựng lên, xuất hiện cái thứ ba giác long lập tức, đó là vạn năm cũng khó khăn đạt được một cái long mã dị loại, là long mã trung vương giả. Bất quá, tại đại hoàng cẩu mở hai mắt ra một khắc này, long mã hư ảnh tự biến mất không thấy gì nữa, đại hoàng cẩu vẫn như cũ là cẩu dạng tử, cùng trước đó không có nửa điểm biến hóa, duy biến hóa cũng là tu vi đề bạc. Đại hoàng cẩu nhìn về phía Giang Trần, chỉ thấy Giang Trần bên ngoài thân bên ngoài, có một đầu thần dũng vô song thổ long tại quanh quẩn, này thổ long thân thể chính đang không ngừng biến lớn, một cổ vô cùng khí tức khủng bố từ đó tràn ra, tại thổ long xuất hiện giờ khắc này, Giang Trần giống như biến thành đất dưới vương giả, sở hữu thổ chi linh khí đều hướng về hắn tuôn ra mà đến, nhưng mà, chánh thức khủng bố lại là từ thổ long thể nội truyền ra này hủy diệt tính lực công kích, đây là một môn chiến kỹ, vì chiến đấu mà sinh chiến kỹ, lực hủy diệt cực kỳ khủng bố, bố khỉ. Con hàng này muốn bảo nổi, đại hoàng cẩu thân thể nhoáng một cái, vội vàng từ trong không gian thoát ra qua, hướng về trên mặt đất bay đi, hắn đã nhìn ra, Giang Trần giờ phút này trạng thái, đang vô ý thức vận chuyển vừa mới đại thành thổ long ấn, chờ thổ long hoàn toàn ngưng tụ ra, cái này một mảnh dược phố đều muốn bị hoàn toàn phá hủy mất, đại hoàng cẩu có thể không muốn trở thành vạ lây, lúc này rời đi nơi này mới là chính sự, xoát, đại hoàng cẩu từ dưới đất chui ra, ngay tại hắn đi ra trong nháy mắt đó, lòng đất truyền ra kinh thiên động địa oanh minh, sau đó, dược phố này một mảnh thổ địa, trực tiếp bị nhấc lên, một đầu chừng vài chục trượng lớn nhỏ thổ long từ phía dưới chui ra, ở trên không xoay quanh một vòng mấy lúc sau, ầm vang bạo liệt, này cổ vô pháp ngôn ngữ hủy diệt tính năng lượng, đem trọn cái dược phố đều hoàn toàn phá hủy, khói bụi ào ào, hỏa quang cuồn cuộn. Sau đó, một cái áo trắng thân ảnh cũng từ phía dưới bay ra ngoài, hắn con ngươi rực rỡ, tóc đen khoa trương, giống như một cái thế quân vương một dạng, bao quát chúng sinh. Hắn tự đứng ở nơi đó, tự bộc lộ ra nồng đậm thượng vị giả khí tức, hắn phản phất trời sinh vương giả, trên đỉnh đầu khí vận cơ hồ hình thành một cái phương viên trăm trượng vòng xoáy, hắn bên ngoài thân bên ngoài, từng đầu huyết sắc long ảnh tại quanh quẩn phi vũ, hai tay của hắn, che kín long lân, trong vắt rực rỡ. Gia hỏa này càng ngày càng kinh khủng, tu luyện công pháp thực sự quá biến thái, đại hoàng cẩu nhịn không được thổn thức không thôi, tấn thăng cấp 4 chiến hoàng chi hậu gian trần, chiến lực không biết đề bạt bao nhiêu, thổ long ấn đại thành, lấy hắn hiện tại chiến lực, có thể trực tiếp giết chết thất cấp chiến hoàng, cho dù là đối đầu cấp 8 chiến hoàng, cũng có sức đánh một trận. Gian trần cùng đại hoàng cẩu tấn cấp chế tạo ra vô cùng đại động tĩnh, tốt ở chỗ này cũng không có cái gì tu sĩ, không phải vậy lời nói. Nhất định sẽ gây nên sóng to gió lớn, cái không gian này tựa như là một cái không gian ván cầu, đi qua nơi này tu sĩ, trên cơ bản đã toàn đều đi qua, hiện ở chỗ này rất bình tĩnh, toàn bộ trong không gian, cũng chỉ có Gian Trần cùng Đại Hoàng Cẩu hai cái. Tiểu tử, cảm giác kiểu gì? Đại Hoàng Cẩu đi vào Gian Trần phụ cận, mở miệng hỏi, tốt đến không thể tốt hơn, ta cảm thấy nhất quyền có thể đánh chết thất cấp chiến hoàng, cấp 8 chiến hoàng cũng có thể đối kháng. Gian Trần mang trên mặt ý cười. Đối với mình hiện tại trạng thái, hắn cảm giác tương đối tốt, đáng tiếc ta một lần kia đốn ngộ bị đánh gãy về sau, liền rốt cuộc không tìm về được, bất quá ta có một loại trực giác, chỉ cần ta đem ngũ hành chiến long ấn toàn bộ tu luyện đại thành, hóa long quyết liền sẽ lại một lần nữa thuế biến, mang đến cho ta vô tận chỗ tốt cùng kinh hỷ. Đối với một lần kia đốn ngộ, Gian Trần vẫn như cũ cảm giác được đáng tiếc, nhưng theo thổ long ấn thuế biến, Gian Trần đã chỗ có cảm giác. Chỉ cần hắn đem kim long ấn cùng một long ấn toàn bộ thuế biến lời nói, hóa long quyết liền sẽ tiến hành một trận tân thuế biến, Gian Trần cũng đem đạt được long biến uy lực. Bất quá muốn đem ngũ hành chiến long ấn toàn bộ tu luyện đại thành, thật sự là một kiện vô cùng buồn ngủ chuyện khó, ngũ hành chi linh rất thưa thớt, Gian Trần có thể tìm tới tịnh thổ cùng chân thủy, đã là vô cùng đại vận khí, hiện tại còn kém kim cùng một, bất quá dạng này chí bảo cũng không thế cưỡng cầu, hết thảy vẫn phải nhìn chính mình khí vận. Đi thôi, nơi này đã rách nát, chúng ta lấy đi tịnh thổ, nơi này chẳng mấy chốc sẽ cùng tử vong sơn hắn không gian một dạng, hoàn toàn hoang bại xuống dưới, chúng ta qua hắn địa phương, tiếp tục tìm kiếm bảo bối. Đại Hoàng Cẩu mở miệng nói ra, hô hô, Đại Hoàng Cẩu vừa dứt lời, hậu phương đột nhiên nhấc lên một trận khủng bố sóng gió, gió này sóng khí thế vô cùng mạnh mẽ, trong chớp mắt tự bao phủ toàn bộ không gian trên không, Gian Trần cùng Đại Hoàng Cẩu sắc mặt biến hóa, liền vội vàng xoay người. Liền thấy này một phiến hư không ra, một mảnh kim quang ngưng tụ thành một đóa kim sắc đám mây, không bình thường thần dị. Sau đó, cái kia kim sắc trên đám mây mặt xuất hiện một thân ảnh, một người mặc thanh niên mặc kim bào, tóc vàng tùy phong mà động, cả người hắn đều giống như tắm rửa tại hải dương màu vàng ống bên trong, giống như một tôn thần hàng lâm xuống, toàn thân trên dưới đều mang cao cao tại thượng khí tức, để cho người ta không thể xâm phạm. Nam Bắc Triều, Gian Trần cùng Đại Hoàng Cẩu đồng thời nghẹn ngào. Bọn họ đối người thanh niên này quá quen thuộc, ngày đó tại Tề Châu Huyền Nhất Môn không thể đem hoàn toàn lưu lại, một mực là Gian Trần lớn nhất tiếc nuối, bởi vì hắn biết, Nam Bắc Triều nhân vật như vậy, chỉ cần không chết, cũng là họa lớn trong lòng. Đại Hoàng Cẩu chính là Long Mã bản thể, hạng gì cao ngạo, nhưng cho dù là hắn, cũng không thể không thừa nhận Nam Bắc Triều là chân chính thiên chi kiêu tử, những đại môn phái kia bên trong cái gọi là thiên tài, cùng Nam Bắc Triều so ra, chênh lệch không phải một điểm nửa điểm. Theo Đại Hoàng Cẩu, nếu như nói trên cái thế giới này còn có một người là khí thế thượng có thể cùng Gian Trần sánh vai lời nói, nhất định chính là Nam Bắc Triều. Gian Trần, ngươi ta lại gặp mặt. Nam Bắc Triều mặt không biểu tình nói ra, lại một lần nữa nhìn thấy Gian Trần, trong mắt của hắn không có quá nhiều gợn sóng, có chỉ là không che giấu chút nào sát ý, có thể đang đóng tử vong sơn thông đạo tình huống dưới nhẹ nhõm đi tới, mà lại nhẹ nhõm tìm tới Gian Trần chỗ tại không gian. Chỉ sợ cũng chỉ có Nam Bắc Triều mới có thể làm được. Nam Bắc Triều, ngày đó ngươi giống như chó mất chủ một dạng đào tẩu, không nghĩ tới kéo dài hơi tàn đến bây giờ, thật sự là làm khó ngươi. Gian Trần hai tay ôm ngực, từ tốn nói, nhưng trong lòng của hắn lại vô cùng giật mình, lấy hắn nhãn lực tự nhiên năng với nhìn ra Nam Bắc Triều giờ phút này tu vi, chính là nhưng đã đạt tới cấp 6 chiến hoàng tầng thứ, so với Tinh Vân Tử nói tới nhất cấp chiến hoàng, chênh lệch không phải một điểm nửa điểm. Tiểu Trần Tử, gia hỏa này lại là cấp 6 chiến hoàng, xem ra khó đối phó a. Đại Hoàng Cẩu truyền âm nói, hắn hiện tại thế nhưng là cường đại cấp 5 yêu hoàng, nếu như là bình thường cấp 6 chiến hoàng, căn bản không cần Giang Trần xuất thủ, Đại Hoàng Cẩu đi lên liền có thể đem cắn chết, nhưng kẻ trước mắt này cũng không phải bình thường cấp 6 chiến hoàng, hắn là Nam Bắc Triều, tuy nhiên hắn chỉ có cấp 6 chiến hoàng, nhưng tối thiểu muốn đem hắn xem như cấp 8 chiến hoàng đến đối đãi mới được. Tại Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu dò xét Nam Bắc Triều thời điểm, Nam Bắc Triều cũng tại quan sát tỉ mỉ Giang Trần, đối với Giang Trần tu vi, hắn cũng hơi hơi giật mình. Tiêu Giao Vương nói ngươi lúc đi vào đợi mới cấp 2 chiến hoàng, xem ra ngươi vừa mới tấn thăng cấp 4 chiến hoàng, kinh khủng như vậy tấn cấp tốc độ, thật là khiến người ta giật mình, xem ra ta muốn như là kiến hôi bóp chết ngươi, vẫn còn có chút khó khăn. Nam Bắc Triều cao ngạo vô cùng nói ra, nhưng lấy hắn tính khí, có thể đối một cái cấp 4 chiến hoàng nói ra lời như vậy đến, chỉ sợ cũng chỉ có Giang Trần, hắn hiểu biết Giang Trần, tự nhiên biết Giang Trần khủng bố, người nào nếu là đem Giang Trần xem như bản thân hắn tu vi cấp bậc kia người tới đối phó, tuyệt đối là chính mình muốn chết, một cái thủ hạ bại tướng mà thôi, vậy mà cũng dám nói khoác mà không biết ngượng, lão tử nếu là ngươi, tự trốn ở một cái xó xỉnh địa phương không ra, tránh khỏi mất mặt. Đại Hoàng Cẩu nói chuyện có thể xưa nay sẽ không khách khí, càng đối đãi địch nhân, hừ. Ngươi con chó này đến bây giờ còn không có bị người cho hầm, cũng là một cái kỳ tích. Nam Bắc Triều lạnh hừ một tiếng, hắn đối Giang Trần khắc sâu ấn tượng, đối con chó này ấn tượng đồng dạng khắc sâu, hắn cũng không có gấp xuất thủ, mà là tiếp tục nhìn về phía Giang Trần, giống như lão bằng hữu muốn ôn chuyện một dạng. Giang Trần, ta sớm biết, lấy ngươi bản sự, nhất định sẽ tới Thần Châu Đại Lục. Bất quá so ta muốn sớm hơn một chút, ta lúc đầu dự định, chờ ta xưng bá toàn bộ Thần Châu, nhận chúng sinh kính ngưỡng, lại để cho ngươi giống như nô lệ một dạng quỳ ở trước mặt ta sám hối, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy tự xuất hiện ở trước mặt ta. Nam Bắc Triều lời nói vô cùng cuồng vọng, đơn giản cuồng vọng tới cực điểm, xưng bá toàn bộ Thần Châu Đại Lục, thụ chúng sinh kính ngưỡng, lời như vậy, trong thiên hạ chỉ sợ cũng tự hắn Nam Bắc Triều dám nói, tự liền năm đó thân thể là thiên hạ đệ nhất Thánh Giang Trần. Cũng không dám nói ra để chúng sinh kính ngưỡng chính mình lời nói tới. Nam Bắc Triều tu luyện đế hoàng bá thiên quyết, đi cũng là đế hoàng chi lộ, hắn là một trời sinh cao ngạo người, ngươi đầu nhập vào Tiêu Giao cung. Giang Trần không có đi để ý tới Nam Bắc Triều cao ngạo lời nói, mà chính là nhăn đầu lông mày, vừa rồi Nam Bắc Triều nhấc lên Tiêu Giao vương, có thể thấy được Nam Bắc Triều đã cùng Tiêu Giao cung tiến tới cùng nhau, nếu như mình đoán không tệ, Nam Bắc Triều khẳng định là muốn nhờ Tiêu Giao cung đến thống trị toàn bộ huyền vực. Đạt tới chính mình xưng bá mục đích, dùng cái này tới tu luyện chính mình đế hoàng bá thiên quyết, loại tình huống này, liền giống với lúc trước Nam Bắc Triều phụ thuộc phần thiên các muốn thống trị Tề Châu một dạng, đương nhiên, to như vậy huyền vực, căn bản không phải một cái nho nhỏ Tề Châu có thể so sánh với, nhưng Giang Trần lại biết, Nam Bắc Triều giả tâm tuyệt đối không chỉ là chỉ cần một huyền vực, hiện tại Nam Bắc Triều, đã có chính mình đại thế, liền như là hắn trong miệng mình nói tới như thế, hắn mục đích, là xưng bá toàn bộ Thần Châu Đại Lục, Nam Bắc Triều chính là tiên linh thân thế, hiện tại liền Bạch Hổ đều cam tâm tình nguyện đi theo, Giang Trần cảm thấy, Nam Bắc Triều có thể có thành tựu ngày hôm nay, tiến bộ như thế nhanh chóng, rất có thể là đạt được một loại nào đó vô cùng đại cơ duyên, mới có hôm nay chi thành tựu, đầu nhập vào. Là thống trị, Tiêu Giao Vương chỉ có phụ thuộc ta, mới có thể có đại tiền đồ, huyền vực sớm tối là ta, lần này, ngươi đã không có ngăn cản ta tư cách. Nam Bắc Triều nói ra, ban đầu ở Tề Châu, nếu không có Giang Trần tồn tại, chính mình đã sớm hoàn toàn xưng bá, nếu như lúc trước chính mình xưng bá Tề Châu lời nói, chính mình đế hoàng bá thiên quyết khẳng định phải so hiện tại càng khủng bố hơn, tự là bởi vì chính mình thất bại một lần, khiến cho đế hoàng bá thiên quyết tu luyện so với ban đầu càng thêm khó khăn, một cái cường đại đế hoàng chi lộ, là không cho phép thất bại. Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu nhìn nhau, xem như đạt được một cái đối với toàn bộ huyền vực tới nói đều được cho đại bí mật, Tiêu Giao cung liền giống với lúc trước phần thiên cát, tại Nam Bắc Triều trưởng khống phía dưới, chính đang mưu đồ lấy thống trị toàn bộ huyền vực, bất quá dạng này bí mật Giang Trần cũng không cảm giác được ngoài ý muốn, từ Tinh Vân Tử miệng bên trong biết được Nam Bắc Triều xuất hiện tại huyền vực một khắc này, Giang Trần tự dự cảm đến huyền vực cuối cùng rồi sẽ đại loạn. Nam Bắc Triều, ngươi thật là một thiên tài, tiên linh thân thế. Đi tới một đầu quang huy đế hoàng chi lộ, nhưng cũng tiếc là, ngươi gặp được ta, con đường này cũng đừng nghĩ tạm biệt, ban đầu ở Tề Châu ngươi kết cục gì, hiện tại đến huyền vực, kết cục vẫn như cũ không có bất kỳ biến hóa nào. Giang Trần khí thế chấn động, toàn thân trên dưới bị cuộn trào chiến ý chỗ tràn ngập, hắn cho tới bây giờ cũng không nhỏ nhìn Nam Bắc Triều, nhưng hắn lại càng thêm tự tin, hắn muốn để Nam Bắc Triều biết, người nào mới thật sự là thiên mệnh chi tử. Ha ha, Giang Trần, ngươi quá ngây thơ, ngươi căn bản không biết hiện tại ta cường đại đến mức nào, ta nếu muốn giết ngươi, cái kia chính là dễ như trở bàn tay, giống như nghiền ép một con dung dế một dạng nhẹ nhõm, ta chính là chân chính thiên mệnh chi tử, là tuyệt đối ngăn không được. Hôm nay ta liền để ngươi biết ta cường đại, ta hôm nay đến đây Tử Vong Sơn, chính là vì giết ngươi, tuyết là năm đó sỉ nhục. Nam Bắc Triều cười ha ha, năm đó ở Tề Châu sỉ nhục, tại hắn cả đời này đều không thể xóa đi vết thương, hắn muốn đem vết thương này cho loại trừ, phương pháp hữu hiệu cũng là giết chết Giang Trần, thân thủ giết chết Giang Trần, một khi giết chết Giang Trần, hắn suy nghĩ liền sẽ biến vô cùng thông suốt, bởi vì năm đó thất bại mà cho đế hoàng bá thiên quyết lưu lại tì vết, cũng sẽ hoàn toàn tiêu trừ. Thật sao? Vậy ngươi tự xuất thủ thử nhìn một chút, nhìn xem đến tột cùng đều sẽ chết. Giang Trần tóc đen khoa trương, không có nửa điểm vẻ sợ hãi, hắn vừa mới tấn thăng cấp 4 chiến hoàng, chính cần cùng Nam Bắc Triều mạnh mẽ như vậy nhân vật nhất chiến. Trên thực tế, Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu trong lòng đều có chút may mắn hôm nay ở chỗ này đạt được tịnh thổ, nếu như không có tịnh thổ trợ giúp, Giang Trần hiện tại vẫn là cấp 2 chiến hoàng, nếu là gặp được Nam Bắc Triều, vậy liền căn bản không phải đối thủ. Tiểu Trần Tử, bên cạnh hắn có thể là có một đầu cấp 3 tiểu yêu thánh thần thú Bạch Hổ A, chúng ta cùng hắn làm, đây không phải là không chịu chết sao? Đại Hoàng Cẩu bí mật truyền âm cho Giang Trần, trong ngôn ngữ có chút lo lắng. Đần A ngươi, ngươi cũng nói là cấp 3 tiểu yêu thánh, này đẳng cấp bậc cường đại tồn tại, có thể tiến đến Tử Vong Sơn sao? Giang Trần viết Đại Hoàng Cẩu liếc một chút, Đại Hoàng Cẩu con mắt nhất thời biến sáng lên, hắn vậy mà xem nhẹ điểm này. Cấp 8 chiến hoàng phía trên tồn tại, là vào không được Tử Vong Sơn, đã như vậy, vậy thì cùng Nam Bắc Triều nhất chiến. Đại Hoàng, một hồi không muốn giữ lại, chúng ta liên hợp xuất thủ, đem hắn diệt sát ở chỗ này. Giang Trần trong mắt lộ ra một tia sát ý, hắn cùng Nam Bắc Triều chính là sinh tử túc địch, chỉ cần có đẩy đối phương vào chỗ chết thời cơ, tự tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ. Giang Trần, chịu chết đi. Nam Bắc Triều bá khí trùng thiên, đột nhiên xuất thủ. Hắn giống như một cái thế đế hoàng, hắn đại thủ lăng không tìm tòi, đem hư không đều cho xé rách xuống tới, một cái rực rỡ vô cùng bàn tay lớn màu vàng ống giống như thực chất một dạng, tựa như một tòa cự đại đồi núi, hướng về Giang Trần tựu bao phủ xuống, một kích này không biết gánh chịu bao nhiêu lực lượng, liền xem như một cái thất cấp chiến hoàng, cũng phải bị trực tiếp đập thành bánh thịt. Hừ, Giang Trần lạnh hừ một tiếng, cả người nhảy lên một cái, hướng về kia to lớn bàn tay tựu trùng kích đi qua. Hai tay của hắn run rẩy, long lân dày đặc, biến thành một cái long trảo khổng lồ, cường hãn chân long đại thủ ấn trực tiếp vung ra, này bị biến hóa ra cự đại long trảo, đồng dạng xé rách hư không, khí thế thượng không kém chút nào Nam Bắc Triều này bàn tay lớn màu vàng ống, vọt thẳng đụng tới, hóa long quyết quá kinh khủng, công pháp này cổ lão mà xa xăm, 46.000 đầu long văn, để Giang Trần mạnh mẽ không còn hình dáng, hắn tùy tiện nhất động, lực lượng tự giống như đại hải một dạng. Để cho người ta ngạt thở, ầm ầm, chân long đại thủ ấn cùng bàn tay lớn màu vàng ống lẫn nhau đụng vào nhau, này một phiến hư không trực tiếp tự bị đánh nát, hư không yên diệt, biến thành một mảnh hỗn độn, vô tận hóa long trực tiếp bị va chạm đi ra, không khí đều trực tiếp bị thiêu đốt mất, này cự đại oanh minh thanh âm, càng là chấn động toàn bộ hư không đều liên tục lắc lư, tốt như sa vào đại hủy diệt một dạng, Giang Trần cùng Nam Bắc Triều đối cứng một chiêu, hai người công kích đều là cương mãnh tới cực điểm. Lần này va chạm, rõ ràng là không phân thắng thua. Nam Bắc Triều sắc mặt biến hóa, không nghĩ tới Giang Trần chẳng qua là cấp 4 chiến hoàng, vậy mà cũng có như thế cường hãn chiến lực, đủ để cùng mình đối kháng. Cái này khiến trong lòng của hắn không bình thường khó chịu. Trong lòng hắn, Giang Trần lấy thấp với mình hai cái cấp bậc tu vi cùng mình bất phân thắng bại, khi đối chính mình tựu là một loại đả kích. Bất quá Nam Bắc Triều cũng không có quá mức giật mình, bởi vì hắn cũng không phải ngày đầu tiên nhận biết Giang Trần. Lúc trước Tề Châu thời điểm, hai người đã giao thủ qua, hắn sâu biết rõ được Giang Trần khủng bố, bây giờ đối phương ngay cả thiên kiếp đều có thể dẫn phát, dạng này dị loại, bản thân thì sẽ không thế theo lẽ thường đến ước đoán. Giang Trần, ta biết ngươi lợi hại, nhưng ngươi tu vi dù sao mới cấp 4 chiến hoàng, ngươi cho rằng thật có thể chống đối với ta à, thực sự quá não tàn, ta liền để ngươi nhìn ta bản lĩnh thật sự, hôm nay muốn đem ngươi hoàn toàn chém giết. Nam Bắc Triều khí thế vô song. Thân thể bên trên tán phát ra vô cùng vô tận ánh sáng màu vàng ống, cả người hắn thật giống như một vầng mặt trời chói lóa một dạng, có thể chiếu sáng hết thảy, chỉ gặp Nam Bắc Triều hai tay một hồi, một đoàn ngọn lửa màu đen liền hiển lộ ra, ngọn lửa màu đen kia không ngừng điều động, phía trên hiện ra một cái bộ xương màu đen đầu đến, nhìn vô cùng dữ tợn, cái này rõ ràng là một đám lửa, nhưng lại tản mát ra một tia băng lãnh khí tức. Giang Trần, đây là U Minh lãnh hỏa, trừ vô cùng nóng rực bên ngoài, bên trong còn mang theo băng lãnh thấu xương khí tức, một khi bị ngọn lửa này cho đốt cháy, lập tức hóa thành bột mịn, đây là âm dương chi hỏa, căn bản là không có cách chống cự. Nam Bắc Triều nhìn trong tay không ngừng nhảy lên hỏa diễm, mở miệng nói ra, cùng ta đùa lửa, ta thế nhưng là đùa lửa tổ tông, bất quá đã ngươi muốn chơi hỏa, tự nhiên có hắn phương pháp đối phó ngươi, U Minh lãnh hỏa thật là hiếm thấy hỏa diễm, âm hàn bức bách, rất khó để phòng ngự, bất quá cho dù lại thần dị hỏa diễm, vẫn như cũ là hỏa, ra tay đi. Giang Trần khóe miệng tràn ra một tia cười lạnh, Nam Bắc Triều muốn dùng U Minh lãnh hỏa đốt cháy chính mình, vậy cũng chỉ có nằm mơ. Cho dù là lãnh hỏa, vẫn như cũ thoát khỏi không được hỏa diễm thực chất, là hỏa liền bị nước khắc chế. Đương nhiên, giống như U Minh lãnh hỏa dạng này hỏa diễm, bình thường nước căn bản ngăn cản không được, nhưng thiên địa chân thủy tựu không giống nhau. Không biết lượng sức, hôm nay liền để ngươi biết U Minh lãnh hỏa lợi hại, U Minh hàng thế, hủy diệt chúng sinh. Nam Bắc Triều quát lên một tiếng lớn, hắn vung tay lên, U Minh lãnh hỏa nhất thời hóa thành một mảnh hắc sắc biển lửa, hướng về Giang Trần nhảy đè mà đến. Ngọn lửa màu đen vô cùng tràn đầy, diễn hóa thành một cái cự đại đầu lâu, giống như một cái chánh thức minh vương xuất hiện trên thế gian một dạng, tản ra để cho người ta không rét mà run khí tức. Bố khỉ, gia hỏa này thật mạnh. Đại hoàng cẩu nhịn không được nói ra, đỉnh đầu hắn một cái kia long giác lóe ra điện hoa, nhìn hắn bộ dáng, đã chuẩn bị thi triển thiên phú kinh khủng thần thông đối phó Nam Bắc Triều, lấy hắn hiện tại cấp 5 yêu hoàng tu vi, muốn đối phó Nam Bắc Triều. Nhất định phải thi triển mạnh nhất thiên phú thần thông. Đại hoàng, ngươi không dùng ra thủ, ta tới đối phó hắn, ngươi đi đem nơi này chiến trường cho phong tỏa ngăn cản, bố trí xuống đại trận, hôm nay để hắn có đến mà không có về. Giang Trần truyền âm cho đại hoàng cẩu, hắn đã đối Nam Bắc Triều động sát tâm, dạng này người thực sự quá cường đại, trưởng thành cũng quá nhanh, như là không thể với nhanh chóng giết chết, cái kia chính là họa lớn trong lòng, ban đầu ở Tề Châu thời điểm. Giang Trần đánh Nam Bắc Triều chỉ còn lại có nửa người, thảm như vậy trọng thương thế, nếu là đổi thành người bình thường, coi như không chết tu vi cũng phế, nhưng Nam Bắc Triều hiện tại chẳng những hảo hảo, mà lại tại như thế trong thời gian ngắn đạt được một cái cực kỳ khủng bố cấp độ. Được, Đại Hoàng Cẩu đáp ứng một tiếng, hắn biết Giang Trần có hậu thủ, hôm nay cùng Nam Bắc Triều lại gặp gỡ, nhất định là sinh tử nhất chiến, lần trước tại Tề Châu, hắn đã kiến thức Nam Bắc Triều chạy trốn bản sự. Hôm nay nếu muốn giết hắn, liền phải làm tốt toàn phương vị chuẩn bị. Hống, U Minh lãnh hỏa hóa thành đầu lâu giống như U Minh chi vương một dạng, phát ra thu hút tâm thần người ta gào thét, mở ra khủng bố miệng lớn, hướng về Giang Trần tự nhảy đè tới. Thủy Long Ấn, Giang Trần sừng sững không sợ, hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, một đầu cự đại Thủy Long từ trong cơ thể hắn phun ra, Thủy Long chừng hơn 10 trượng, khí thế thượng một điểm không thể so với U Minh lãnh hỏa kém, Thủy Long gào thét. Phát ra kinh thiên động địa long ngâm, Thủy Long xuất hiện trong nháy mắt, liền tràn ra vô cùng băng lãnh khí tức, khiến cho toàn bộ chiến trường nhiệt độ không khí đều bỗng nhiên giảm xuống. Này nguyên bản hung hăng tràn quấy U Minh lãnh hỏa, tại cảm nhận được từ Thủy Long thể nội tràn ra khí tức khủng bố về sau, xông về phía trước khí thế vậy mà xuất hiện đình trệ. Này một trương cự đại đầu lâu, rõ ràng biểu hiện ra một tia vẻ sợ hãi, giống như gặp được thiên địch một dạng. Hống, Thủy Long cũng mặc kệ nhiều như vậy. Thân hình khổng lồ đối U Minh lãnh hỏa vọt thẳng đụng tới, oanh, hai loại cực hạn công kích đụng vào nhau đến cùng một chỗ, hư không lại một lần nữa bị chôn vùi, tại thiên địa chân thủy trùng kích vào, cho dù là khủng bố U Minh lãnh hỏa, cũng trực tiếp bị dội tắt, không đơn giản như thế, dội tắt U Minh lãnh hỏa về sau, Thủy Long lại một lần nữa ngưng tụ thành hình, hướng về Nam Bắc Triều phóng đi. Nam Bắc Triều kinh hô một tiếng, thần sắc rốt cục phát sinh biến hóa. Không có người so với hắn cũng biết U Minh lãnh hỏa khủng bố, hắn thi triển ngọn lửa này, đủ để đem một cái cấp 8 chiến hoàng đốt cháy thành cạn bã, lại không nghĩ rằng bị Giang Trần như thế nhẹ nhõm tựu cho dội tắt, hắn có thể từ này Thủy Long bên trong cảm nhận được lạnh lẽo thấu xương, loại kia băng hàn, tựa như là giữa thiên địa băng lãnh nhất tồn tại, liền người linh hồn đều có thể cho đông cứng, bất quá chỉ là lạnh lẽo, xa kém xa để Nam Bắc Triều lui bước, ngay tại Thủy Long sắp trùng kích đến Nam Bắc Triều phụ cận thời điểm. Nam Bắc Triều phất tay đánh ra một phần mặt trời chói lóa đến, cùng Thủy Long đụng vào nhau, đem Thủy Long phá hủy mất. Ngươi đây là cái gì nước? Nam Bắc Triều mở miệng hỏi. Thiên địa chân thủy. Giang Trần cũng không được giấu giếm, bản thân cái này cũng không có cái gì có thể giấu giếm, mà lại hắn tin tưởng coi như mình không nói, Nam Bắc Triều cũng nhất định có thể đoán được, thiên địa này ở giữa, có thể dội tắt U Minh lãnh hỏa nước, trừ thiên địa chân thủy, cũng tìm không được nửa hắn nước, không nghĩ tới loại này giữa thiên địa thánh vật ngươi đều có thể có được, xem ra ta vẫn là xem nhẹ ngươi, Giang Trần, ta không thể không thừa nhận, ngươi xác thực rất mạnh, nhưng hôm nay vẫn như cũ muốn chết trong tay ta, Bạch Hổ thần khiếu. Nam Bắc Triều lại một lần nữa động thủ, khí thế của hắn so vừa rồi càng thêm dữ dội, trên đỉnh đầu hắn phương, đột nhiên xuất hiện một đầu hư huyễn cự đại bạch hổ mở ra miệng lớn, đối Giang Trần chính là một tiếng kinh thiên động địa gào thét, hống, vô biên sóng âm trùng kích ra đến, đây là thần thú Bạch Hổ Thiên Phú thần thông, trong truyền thuyết thần khiếu, có thể trực tiếp đem người đánh chết, ngũ tạng lục phủ đều có thể trực tiếp cho chấn vỡ. Giang Trần khuôn mặt có chút động, hắn có thể đoán được, đây là Nam Bắc Triều theo dựa vào chính mình đế hoàng bá thiên quyết, mượn nhờ cùng Bạch Hổ thời gian dài tiếp xúc, biến hóa ra Bạch Hổ thần khiếu, uy lực vô cùng khủng bố. Đại Hoàng, thi triển diệt hồn thần âm. Giang Trần đối Đại Hoàng Cẩu hét lớn một tiếng, Đại Hoàng Cẩu hóa thành một đạo quang ảnh xuất hiện tại Giang Trần trước người, một người một chó khí tức trong nháy mắt liên tiếp đến cùng một chỗ, Giang Trần đem chính mình năng lượng trong nháy mắt toàn bộ đánh vào Đại Hoàng Cẩu thể nội. Đây là một loại vô cùng ăn ý phối hợp, cần song phương giữa lẫn nhau cực lớn tín nhiệm, bọn họ nhất định phải hoàn toàn phóng khai tâm thần, làm cho đối phương năng lượng tiến vào trong cơ thể mình. Đại Hoàng Cẩu cùng Giang Trần tuy nhiên không giống là Bạch Hổ cùng Nam Bắc Triều loại kia xen lẫn quan hệ, nhưng bọn hắn giữa lẫn nhau phối hợp cùng ăn ý, không thể so với xen lẫn quan hệ kém. Hống, Đại Hoàng Cẩu phát ra tiếng long ngâm, khủng bố sóng âm giống như trong hư không gợn sóng một dạng, nhộn nhạo xung kích về đằng trước mà đi. Cùng Bạch Hổ thần khiếu chính diện xông va vào nhau. Bạch Hổ, Long Mã, vậy cũng là huyết mạch thuần chính thần thú, vô luận là Bạch Hổ thần khiếu, vẫn là Đại Hoàng Cẩu diệt hồn thần âm, đều là thiên phú thần thông mạnh nhất tồn tại, tuyệt không phải bình thường dị thú thiên phú thần thông có thể so sánh. Ầm ầm, khủng bố âm ba trực tiếp hóa thành từng thanh bén nhọn liêm đao, xung kích lẫn nhau va chạm, đem hư không cắt chém từng mảnh, kinh khủng như vậy chiến đấu, nếu để cho người nhìn thấy khẳng định sẽ khiếp sợ tột đỉnh. Giang Trần cùng Nam Bắc Triều dạng này người sở dĩ khủng bố, tuyệt đối không đơn thuần là tại tu vi bên trên, mà chính là bọn họ có cực kỳ khủng bố thủ đoạn. Những thủ đoạn này đủ để cho bọn họ đem so với chính mình tu vi cao thâm người đưa vào chỗ chết. Hai cổ sóng âm đang vào một chỗ, một mực tiếp tục mấy phút mới dừng lại, lần đụng chạm này, vẫn như cũ là tương xứng. Nam Bắc Triều lần nữa động dung, hắn không nghĩ tới chính mình thi triển Bạch Hổ thần khiếu về sau, lại còn có thể bị đối phương nhẹ nhõm tới, dạng này âm ba công kích, cái dạng gì công kích cũng không tốt chống cự, chỉ có lấy âm ba đối chiến âm ba, ta là đế hoàng. Nam Bắc Triều lần nữa động, hắn thân thể biến lớn gấp đôi, trên đỉnh đầu hắn hư ảnh phát sinh biến hóa, Bạch Hổ hư ảnh biến mất, diễn hóa xuất một phương thiên khung, nhật nguyệt lưu tinh đều đang lưu chuyển, Nam Bắc Triều đứng tại phía kia trong vòng trời bộ, kim quang lấp lóe, đế hoàng thân thế, giờ khắc này. Hắn cũng là mảnh này trong vòng trời chi phối, là chân chính đế hoàng. Nam Bắc Triều quát lên một tiếng lớn, khủng bố thiên khung hướng về Giang Trần áp xuống tới, này là kinh khủng bực nào năng lượng, sau mấy chục tòa khủng bố đồi núi đồng thời buông xuống còn kinh khủng hơn. Ngũ hành chiến long ấn, Giang Trần con ngươi rực rỡ, Nam Bắc Triều cường thế đem hắn chiến ý hoàn toàn kích phát ra đến, trong lúc nhất thời, hỏa long ấn, thủy long ấn, thổ long ấn, tam điều khủng bố trường long đồng thời xuất hiện. Mang theo thuộc tính khác nhau, từ ba cái phương hướng khác nhau, hướng về Nam Bắc Triều thiên khung tựu xông đụng tới. Đây là Giang Trần tại tu luyện ngũ hành chiến long ấn đến nay lần đầu tiên đem ba loại long ngâm cùng một thời gian thi triển, cũng chỉ có Nam Bắc Triều dạng này tồn tại, mới có thể đem Giang Trần bức bách đến trình độ như thế này. Hống hống hống, long ngâm chấn thiên, biển lửa tràn ngập cả khoảng không, chân long chi hỏa cùng lôi đình chân hỏa xen lẫn, lóe ra lốc bốt điện quang. Chân thủy cùng tịnh thổ uy lực cũng hoàn toàn thi triển đi ra, tam điều chiến long vọt thẳng nhập cái kia trong vòng trời bộ, sau đó đột nhiên vỡ ra, hủy diệt tính năng lượng trùng kích, cùng trong vòng trời nhật nguyệt tinh thần đụng vào nhau. Ầm ầm, thiên địa đều đang rung rẩy, vùng không gian này lâm vào trước đó chưa từng có rung chuyển ở trong, có thể tưởng tượng, Giang Trần cùng Nam Bắc Triều sau trận chiến này, cái không gian này đều muốn trực tiếp vỡ vụn, sẽ hoàn toàn không còn tồn tại. Tam điều khủng bố chiến long xông vào Nam Bắc Triều biến hóa ra trong vòng trời, nhật nguyệt tinh thần cùng chiến long đang phát sinh kịch liệt va chạm, khắp nơi đều tràn ngập khủng bố hủy diệt tính khí tức, thiên tháp địa hãm một dạng, quá kinh khủng, loại này cực hạn dữ dội chiến đấu, làm người ta kinh ngạc run sợ. Bạo, Giang Trần cùng Nam Bắc Triều gần như đồng thời quát lên một tiếng lớn, tam điều chiến long cùng phía kia thiên khung trong nháy mắt vỡ ra, loại kia nổ tung chỗ sinh ra uy năng cùng năng lượng trùng kích, thực sự quá mãnh liệt, tại loại này hủy diệt tính năng lượng trùng kích xuống, không gian bắt đầu đứt thành từng khúc, xuất hiện vô số vết nứt, ầm ầm, mạnh mẽ gợn sóng liên tục không ngừng, rốt cục, không gian đều không kiên trì nổi, nơi này không gian tại mất đi tịnh thổ chèo chống về sau, cũng đã bắt đầu không ổn định, căn bản ngăn cản không nổi Giang Trần cùng Nam Bắc Triều hai cái chiến đấu cùng nhân đối oanh, không gian rốt cục vỡ vụn, hoàn toàn chôn vùi đến hư vô ở trong. A, à, hữu tướng lân cận trong không gian tu sĩ nhận tai họa, lúc này hét thảm một tiếng, có thực lực nhỏ yếu, tại cổ năng lượng kia trùng kích vào, trực tiếp liền bị bốc hơi mất, hóa thành hư vô, một không gian khác bên trong, nguyên bản bình tĩnh như thường, đột nhiên thanh thế to lớn, trên bầu trời xuất hiện một cái khe to lớn, giống như muốn đem toàn bộ thế giới đều nuốt chửng lấy mất một dạng, đó là ngày tận thế mới có tình cảnh. Bên trong không gian này tồn tại người thực sự không ít, bên trong cường đại thất cấp chiến hoàng đều có mấy cái, giờ khắc này, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn trên không tràn ngập ào ào khói đen, này khủng bố cự đại hắc động, giống như trống rỗng xuất hiện, từ đó tràn ra hủy diệt tính năng lượng, tự hồ muốn bọn họ đều phá hủy mất, cảm nhận được cái kia năng lượng khủng bố, tất cả mọi người sắc mặt đều phát sinh cự đại, toát ra vẻ hoảng sợ, trước đó có cự ly này vết nứt không gian gần nhất người, đã bị hoàn toàn hủy diệt đi. Chuyện gì xảy ra, cốt năng lượng cường đại ba động, giống như thế giới đều muốn sụp đổ một dạng, đó là cường đại chiến đấu ba động, tựa như là bởi vì có người chiến đấu tạo thành, quá kinh khủng, không gian đều bị đánh nát, đến là ai? Mau nhìn, nơi đó xuất hiện hai bóng người, tựa như là bọn họ tại lẫn nhau đối chiến. Có người nhìn thấy từ vết nứt không gian ở trong đi tới hai cái thân ảnh, này hai cái thân ảnh tốc độ nhanh đến cực hạn, giống như ảo ảnh một dạng đang lóe lên, một bên lắc lư. Vừa chiến đấu, bọn họ đánh nát một cái không gian khác, đem chiến trường chuyển dời đến cái không gian này. Bố khỉ, thật dữ dội. Đại hoàng cẩu trước tiên từ trong cái khe không gian lao ra, bất quá hắn trên mặt lại lộ ra tự ngạo thần sắc. Không sai, hắn rất lợi hại tự ngạo, bởi vì là không gian tuy nhiên bị phá hủy, nhưng Giang Trần cùng Nam Bắc Triều mở ra đến chiến trường kia lại trực tiếp chuyển di tới. Chính mình bên ngoài chiến trường bố trí xuống đại trận, cũng hoàn hảo không chút tổn hại. Không có theo không gian sụp đổ mà hủy diệt đi, có dạng này đại trận tại, hắn vẫn như cũ có thể ngăn cản Nam Bắc Triều chạy trốn. Cao minh như thế trận pháp thủ đoạn, chỉ sợ cũng chỉ có hắn đại hoàng cẩu mới có thể làm đến. Các ngươi mau nhìn a, cái kia bóng trắng là Giang Trần, hắn đang cùng người kịch chiến, trời ạ, lúc trước hắn mới là cấp 2 chiến hoàng, hiện tại tu vi lại nhưng đã trùng kích đến cấp 4 chiến hoàng, đơn giản cũng là chiến lực ngập trời a, thực sự quá kinh khủng. Ta thiên, chúng ta mới vừa từ một không gian khác tới, trước sau cũng mới hai canh giờ đi, hai giờ a, hắn thậm chí ngay cả tục tấn thăng hai cái cấp bậc, từ cấp 2 chiến hoàng đến cấp 4 chiến hoàng, cái này còn là người sao, chẳng lẽ có thể dẫn phát thiên kiếp tồn tại, vậy mà biến thái đến trình độ như thế này à? Gia hỏa này biến thái đơn giản không thể nói lý, hắn hiện tại là cấp 4 chiến hoàng, nhưng bạo phát đi ra chiến lực có thể diệt sát thất cấp chiến hoàng, cho dù là đối chiến cấp 8 chiến hoàng, cũng không thua bao nhiêu a. Liền không gian đều cho đánh nổ, thanh niên tóc vàng kia là ai, hắn nhìn càng khủng bố hơn. Đúng vậy a, người này từ trước tới nay chưa từng gặp qua, huyền vực lúc nào thêm như thế một người, hắn nhìn có cấp 6 chiến hoàng, vậy mà có thể cùng biến thái Giang Trần đánh tương xứng, vì sao trước đó một mực yên lặng không nghe thấy. Không người không sợ hãi, trên không đại chiến thực sự rất rung động, nơi này có không ít người đều là trước kia từ dược phố không gian kia tới. Tận mắt chứng kiến Giang Trần diệt sát Lý Long cùng Diêm Huy tràn cảnh, để muốn bọn họ kinh dị là, Giang Trần vẻn vẹn dùng hai canh giờ trực tiếp tấn thăng hai cái cấp bậc, đây quả thực là yêu nghiệt hành động, mà đồng dạng khiến mọi người vô cùng giật mình còn có Giang Trần đối thủ, thanh niên tóc vàng kia, thanh niên này giống như đột nhiên xuất hiện một dạng, trước kia từ trước tới nay chưa từng gặp qua, cũng chưa từng có tại huyền vực nghe nói qua dạng này một người, nhưng hắn trong lúc vất tay chỗ mang theo trùng thiên bá khí. Loại kia cao cao tại thượng đế hoàng khí tức, để cho người ta không dám có nửa điểm khinh thường, có chút thực lực người nhỏ yếu, liền bị Nam Bắc Triều cho chiết khấu khuất phục, tâm lý sinh ra cúng bái tâm lý. Dạng này một cái khủng bố nhân vật thiên tài, làm sao có thể không có tiếng tâm gì đây, đây là mọi người chỗ giật mình. Bất quá, càng thêm chấn kinh lại là hai người chiến đấu, tại rất nhiều người xem ra, có thể tận mắt nhìn đến hai đại yêu nghiệt kịch chiến, là một kiện rất khó đến sự tình, mà lại. Quan sát dạng này chiến đấu, bản thân đối với bọn hắn cũng là có chỗ tốt cực lớn, ầm ầm, Ngũ hành chiến long ấn cùng Nam Bắc Triều biến hóa ra thiên khung rốt cục hoàn toàn phai mờ, bọn họ đem không gian cho đánh nát, lại vẫn không có phân ra thắng bại đến. Đến bây giờ, vô luận là Giang Trần vẫn là Nam Bắc Triều, trong lòng đều muốn đối với đối phương giơ ngón tay cái lên, cho dù bọn họ lẫn nhau là địch nhân, cũng không thể không thừa nhận, đây là một cái vô cùng đối thủ tốt. Giang Trần, ta có đế hoàng quyền, đánh nổ thiên hạ, nhìn ngươi có thể hay không tới. Nam Bắc Triều lần nữa động, hắn nguyên lực như biển, như Giang Trần một dạng, vô tình vô tận, tự hồ mãi mãi cũng không sợ tiêu hao, hắn ầm vang đánh ra nhất quyền, vô cùng đơn giản nhất quyền, lại mang theo vô cùng đặc biệt vị đạo, một quyền này đem hư không đánh ra một đầu phong đánh tới, cự đại nắm đấm vàng mang theo nồng đậm đế hoàng chi khí, hướng về Giang Trần đập vào mà đến, xem ra nếu muốn đánh bại hắn, là không thể với lưu thủ. Giang Trần hai mắt nở rộ tinh mang, hắn chiến ý ngập trời, ngón trỏ trái bắt đầu rung lẩy bẩy, trong chớp mắt trực tiếp thả lớn gấp đôi, ánh sáng màu vàng óng từ đó bắn ra đến, mang theo nhàn nhạt thánh uy, Cửu Dương Huyền Chỉ. Giang Trần hét to, ầm vang đánh ra Cửu Dương Huyền Chỉ, cái này Cửu Dương Huyền Chỉ không đơn thuần là đơn giản nhất chỉ, một chỉ này gánh chịu thánh cốt lực lượng, đem Cửu Dương Huyền Chỉ uy năng, không hạn chế kích phát ra tới, ầm ầm, bầu trời lại một lần nữa bị đánh nát, chính cái giống như cột chống trời một dạng kim sắc hoàng kim cự chỉ lao ra, mỗi một cây cự chỉ đều còn như thực chất một dạng, phía trên che kín hiếm thấy văn lạc, sau đó, Cửu Dương Quy Nhất, chính cái cự chỉ trong chớp mắt dung hợp thành một cây cự chỉ lớn nhỏ không có biến hóa, nhưng bên trong ẩn chứa khí thế, lại tăng lên gấp bội, đây là thánh cốt uy lực, độc bá thiên hạ, không ai có thể ngăn cản, tại tất cả mọi người kinh dị dưới ánh mắt, Cửu Dương Huyền Chỉ cùng đế hoàng quyền đụng vào nhau, oanh, toàn bộ thế giới đều lâm vào oanh minh bên trong. Mọi người lỗ tai đều mất nghe được, rất nhiều sắc mặt người biến vô cùng trắng bệch đứng lên, hai người chiến đấu cũng chính là tại cao cao trên không, trên bầu trời, nếu như dưới đất lời nói, nơi này tất cả mọi người không sống, đều muốn bị kéo vào trong chiến trường, trở thành pháo hôi, đây cũng là chiến hoàng cao thủ vì sao đều ở trên không chiến đấu, đều muốn khai mở tân chiến trường nguyên nhân, thật sự là chiến hoàng quá cường đại, tùy ý tạo thành lực phá hoại, đều không phải người bình thường có thể tưởng tượng cùng tiếp nhận, nhanh. Sau này rút lui, cách chiến trường xa một chút, có người kinh hô lên, hai người này đều thi triển ra chung cực sát chiêu, quá kinh khủng, coi như là bình thường cấp 8 chiến hoàng, cũng ngăn cản không nổi. Vô luận là lợi dụng thánh cốt kích phát ra Cửu Dương Huyền Chỉ, vẫn là Nam Bắc Triều Đế Hoàng Quyền, đều là chí cương chí dương chiến kỹ, đại biểu cho cương mãnh cực hạn, hai loại công kích đụng va vào nhau, đại biểu cũng là hủy diệt, bạch bạch bạch, Nam Bắc Triều nhận cực lớn phản chấn. Hướng lui về phía sau ba bước mới đứng vững thân thể, đối diện Giang Trần, thân thể thân thiết lắc lắc, thánh cốt quy lực chung quy là cực lớn, tại cùng đế hoàng quyền va chạm phía dưới, cuối cùng chiếm thượng phong. Nam Bắc Triều không thể tin được hiện thực này, trong mắt của hắn sắp nhỏ ra huyết, một màn này để hắn vô luận như thế nào đều vô pháp tiếp nhận, năm đó tràn cảnh tự hồ lần nữa tái hiện một dạng, chính mình vậy mà lại phải thua ở Giang Trần trong tay à, chính mình tu vi còn so với đối phương thêm hai cái cấp bậc, không được. Tuyệt đối không thể có thế, chính mình không có khả năng lại bại, mà lại không có lý do thua với Giang Trần. Nam Bắc Triều không nguyện ý tiếp nhận chính mình rơi vào hạ phong sự thật này, đối diện Giang Trần trong lòng cũng là đang khiếp sợ. Nam Bắc Triều thủ đoạn càng ngày càng cường đại, lấy mình bây giờ cấp 4 chiến hoàng tu vi muốn dựa vào bản thân chiến lực giết chết Nam Bắc Triều, này là tuyệt đối không có khả năng. Nam Bắc Triều, hôm nay ngươi tự hoàn toàn ở lại đây đi. Giang Trần lãnh băng băng nói ra, hắn sâu biết rõ được. Tuy nhiên thánh cốt có thể áp chế Nam Bắc Triều, cũng tuyệt đối vô pháp đem đánh giết, hắn lần nữa đem phá hồ lấy ra, cái này phá hồ có thể diệt sát tiểu thánh phía dưới bất luận cái gì tồn tại, bây giờ còn có hai lần thi triển thời cơ, nếu như có thể dùng đến giết chết Nam Bắc Triều lời nói, coi như hai lần đều thi triển, cũng đáng được, là này phá hồ, trời ạ, chẳng lẽ này phá hồ lại còn có thể sử dụng à, xong, thanh niên tóc vàng kia xong đời, phá hồ vừa ra, kinh thiên động địa. Thanh niên tóc vàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Khi nhìn đến Giang Trần lấy ra phá hồ trong nháy mắt, rất nhiều sắc mặt người đều biến, làm tận mắt chứng kiến phá hồ uy lực người, không có người so với bọn hắn càng rõ ràng hơn phá hồ khủng bố, cấp 8 chiến hoàng đỉnh phong Lý Long, tại phá hồ phía dưới, không có nửa điểm năng lực chống cự, trong nháy mắt tự bị diệt sát mặt không còn sót lại một chút cặn dưới. Khi nhìn đến Giang Trần trong tay phá hồ về sau, Nam Bắc Triều thần sắc cũng thay đổi có chút ngưng trọng lên. Trực giác nói cho hắn biết, Giang Trần trong tay phá hồ, cũng không đơn giản, đối với mình uy hiếp tuyệt đối không nhỏ, ta ta nhìn ngươi như thế nào tới. Giang Trần khóe miệng tràn ra một tia cười lạnh. Phá hồ xuất hiện trong nháy mắt. Cựu đã hoàn toàn khóa chặt Nam Bắc Triều khí tức. Chỉ cần dung nham chi long công kích đi ra, Nam Bắc Triều nhất định phải chính diện chống cự. Không thể trốn đi đâu được. Tránh cũng không thể tránh. Nam Bắc Triều xác thực rất cường thế, nhưng Giang Trần tuyệt đối không tin hắn có thể ngăn cản được phá hồ công kích. Ầm ầm, Giang Trần đem sở hữu nguyên lực đều truyền vào đến phá hồ nội. Một đầu to lớn vô cùng dung nham chi long ầm vang phun ra, này dung nham chi long tốc độ thật sự là nhanh đến cực hạn. Trong chớp mắt liền đến Nam Bắc Triều phụ cận. Nóng rực thủy triều đủ để phá hủy hết thảy, này là tới từ địa ngục tầng sâu hủy diệt tính khí tức. Cường hãn đến làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Cái gì? Nam Bắc Triều sắc mặt kịch biến. Một cổ trước đó chưa từng có khí tức nguy hiểm từ trong cơ thể hắn tràn ra tới. Hắn chấn kinh Giang Trần trong tay lại có cường đại như thế bảo bối. Bất quá Nam Bắc Triều cũng không hiển hiện quá mức bối rối. Hắn tự hồ còn có bài, có thể chống cự dung nham chi long bài. Giang Trần, ngươi muốn giết ta? Còn thiếu rất nhiều tiên chi khải giáp. Nam Bắc Triều thể nội đột nhiên xông ra một cổ vô cùng lóe sáng quang mang. Này hào quang rực rỡ tới cực điểm. Giống như liệt dương một dạng, bên trong nhộn nhạo một tia cao cao tại thượng tiên khí. Không sai. Cũng là tiên khí. Này là tới từ tiên giới khí tức. Mang theo vô tận áp bách chi lực, để người sinh ra cúng bái tâm lý, đến từ thượng đẳng thế giới tiên khí. Chỉ có Nam Bắc Triều dạng này tiên linh thân thế mới sẽ có được. Ngay tại dung nham chi long trùng kích đến Nam Bắc Triều phụ cận thời điểm, hắn bên ngoài thân bên ngoài xuất hiện một tầng thần dị khó lường khải giáp. Trên khải giáp mặt khắc họa đều là thần dị khó lường phù văn. Phía trên có tiên sơn hình ảnh, này phản phất là tới từ một cái thế giới khác đồ, vật. Vượt qua cái thế giới này bản nguyên, đó là tiên chi khải giáp. Có thể vô hạn phòng ngự. Nam Bắc Triều lại có cường đại như vậy năng lực. Bất quá nhìn lấy hắn thực lực bây giờ, căn bản không phát huy ra tiên chi khải giáp uy năng tới. Hiển hóa ra ngoài khải giáp. Cũng chỉ là hư huyễn, ầm ầm, dung nham chi long chính diện đánh tới Nam Bắc Triều trên thân. Lập tức biến thành một phiến biển dung nham. Lan tràn phương viên mấy trăm trượng, tràn ngập đến chiến trường mỗi khắp ngõ ngách. Nam Bắc Triều cả người đều bị biển dung nham bao phủ lại, cạc cạc. Giết tốt, đại hoàng cẩu hưng phấn cười lớn khằng khặc. Không đơn thuần là hắn. Rất nhiều người đều cho rằng Nam Bắc Triều hẳn phải chết không nghi ngờ, bọn họ đã từng được chứng kiến phá hồ uy lực. Biết phá hồ khủng bố đến loại trình độ nào. Cấp 8 chiến hoàng đỉnh phong Lý Long đều bị trong nháy mắt miểu sát, thanh niên tóc vàng này tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ, nhưng Giang Trần nhưng không có hưng phấn. Ngược lại nhăn đầu lông mày. Vừa rồi Nam Bắc Triều trên thân nổi lên này khôi giáp. Nhìn cũng không phải bình thường bảo bối. Nói không chừng có thể tới phá hồ công kích, phanh, ngay tại tất cả mọi người cho rằng Nam Bắc Triều hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm. Một bóng người vậy mà từ biển dung nham bên trong lại một lần nữa đụng tới, không phải Nam Bắc Triều vẫn là người nào, giờ phút này Nam Bắc Triều. Bộ dáng vô cùng chật vật. Bên ngoài thân bên ngoài tiên chi khải giáp đều xuất hiện rất nhiều vết rách. Trên mặt xuất hiện từng mảnh cháy đen, nhưng hắn vẫn như cũ sống tốt tốt. Chỉ bất quá khí tức so trước đó hơi yếu một ít mà thôi. Cách cái chết còn rất xa, Giang Trần. Ngươi hủy hoại ta tiên chi khải giáp, Nam Bắc Triều nổi giận. Hai mắt sắp phun ra lửa. Hắn tốn hao đại tâm tư mới đưa tiên chi khải giáp ngưng tụ ra hiện tại cái dạng này, không nghĩ tới Giang Trần phá hồ kinh khủng như vậy. Vậy mà hủy hoại chính mình khải giáp. Tổn thất này thực sự quá lớn, cái gì? Hỗn đản này vậy mà không chết. Đó là cái gì khải giáp? Phòng ngự lực vậy mà như thế mạnh, nguyên bản hưng phấn đại hoàng cẩu sắc mặt cũng là biến. Không có nghĩ đến cái này Nam Bắc Triều như thế khó chơi. Liên phá ấm đều giết không chết hắn, Giang Trần. Ta sớm muộn muốn đích thân giết ngươi. Ngươi chờ nhìn huyền vực tại ta dưới chân rung rẩy đi. Ta nhìn ngươi như thế nào ngăn cản ta, Nam Bắc Triều thả ra một câu ngoan thoại. Quay người rời đi. Hắn hôm nay đến đây giết Giang Trần. Không nghĩ tới Giang Trần khủng bố vẫn như cũ vượt qua bản thân tưởng tượng, tự tình huống trước mắt tới nói. Hắn đã không có khả năng giết Giang Trần. Đã như vậy. Vậy trước tiên rời đi. đợi ngày sau lại quyết chiến, Nam Bắc Triều. Hôm nay ngươi chỉ sợ chạy không thoát, Giang Trần trong mắt lộ ra một tia tàn nhẫn. Lại một lần nữa giơ lên phá hồ. Nhắm ngay Nam Bắc Triều. Nhưng mà, Nam Bắc Triều làm như không thấy. Trực tiếp nghênh ngang rời đi, nhưng Nam Bắc Triều thân thể đụng phải Đại Hoàng Cẩu bố trí đại trận thời điểm, chỉ thấy hắn bên ngoài thân bên ngoài tiên chi khải giáp đột nhiên lóe ra một đạo quang hoa, cưỡng ép đem trận pháp cho xé mở một cái lỗ hổng. Sau một khắc, Nam Bắc Triều đã biến mất không thấy gì nữa, Nam Bắc Triều rời đi rất là quả quyết. Liền cho Giang Trần lần thứ hai thi triển phá hồ thời cơ đều không có, cái gì? Đại Hoàng Cẩu trừng to mắt. Mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Thấy mình bố trí xuống trận pháp lại bị Nam Bắc Triều nhẹ nhõm tựu cho bài trừ. Đơn giản không dám tưởng tượng, cái này khiến Đại Hoàng Cẩu cực sinh khí. Dạng này sự tình. Còn là lần đầu tiên xuất hiện, bố khỉ. Vậy mà như thế tùy tiện liền có thể phá mất cẩu gia ta trận pháp. Tiểu tử này dùng thủ đoạn gì? Đại Hoàng Cẩu nổi trận lôi đình. Đại Hoàng. Ngươi dùng tức giận. Không phải ngươi trận pháp không được. Ngươi trận pháp ép căn bản không hề bị phá trừ. Nam Bắc Triều rời đi về sau, ngươi trận pháp vẫn như cũ là hoàn hảo không chút tổn hại. Là trên người hắn giang kia tiên chi khải giáp. Người này là tiên linh thân thế, có thể sử dụng vượt qua trên cái thế giới này cao đẳng lực lượng. Tại tiên chi khải giáp trợ giúp dưới. Trực tiếp xuyên qua ngươi trận pháp. Đáng tiếc. Hôm nay để hắn đào tẩu, Giang Trần cũng là nói một tiếng đáng tiếc. Hắn nhìn thấy Nam Bắc Triều thủ đoạn cùng cường thế. Huyền vực có dạng này người tồn tại. Sớm muộn cũng sẽ đại loạn, mà lại thời gian này sẽ không quá lâu, hỗn đảng này. Chạy trốn bản sự cũng không nhỏ, Đại Hoàng Cẩu nhe răng nhếch miệng, lần này có thể chạy thoát. Chưa chắc lần tiếp theo còn có thể chạy thoát. Ngày tháng sau đó, hội càng thêm chơi vui. Đại Hoàng, nhìn tới, chúng ta vẫn là muốn mau chóng tăng cao tu vi, Giang Trần cười cười. Hắn đem phá hồ thu lại. Nam Bắc Triều trưởng thành nhanh chóng. Để hắn cảm thấy một tia áp lực. Mặc dù bây giờ đã là cấp 4 chiến hoàng, nhưng đối với toàn bộ huyền vực đại thế tới nói. Còn là còn thiếu rất nhiều, một trận chiến này. Lần nữa đem Giang Trần danh vọng đẩy cái trước đỉnh phong trình độ. Rất nhiều người đều tận mắt thấy cuộc chiến đấu này đi qua. Đối Giang Trần lòng mang sợ hãi, càng là tăng thêm mấy phần, sau đó 7 ngày. Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu một mực du đảng tại khác biệt trong không gian. Tìm kiếm đủ loại bảo bối. Bất quá đại đa số thời điểm đều thất vọng, những này trong không gian chỗ tồn tại sự vật. Đều đã bị phá hủy mất. Không có cái gì lưu lại. Thỉnh thoảng sẽ xuất hiện mấy cái âm linh chặn đường. 7 ngày thời gian. Sở hữu tu sĩ đều tại hướng về Tử Vong Sơn tầng sâu tới gần. Muốn tìm một cái cơ duyên. Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu mặc dù không có đạt được chỗ cực tốt, nhưng bọn hắn vừa vặn lợi dụng cái này 7 ngày thời gian cảm ngộ chính mình những ngày này đoạt được. Tăng cường chính mình tích xúc, Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu đều chiếm được chỗ tốt to lớn. Tiến bộ nhanh chóng. Riêng là Đại Hoàng Cẩu. Càng là trực tiếp tấn thăng mấy cái cấp bậc. Cho dù hắn là Long Mã huyết mạch, cũng cần thời gian nhất định qua tiêu hóa. Cái này 7 ngày thời gian, chính là để Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu đắc ý tiêu hóa trước đó đạt được chỗ tốt, chúng ta tiến đến Tử Vong Sơn đã 8 ngày đi. Lần này Tử Vong Sơn mở ra là 1 tháng thời gian. Còn có hơn 20 ngày đây. Không biết có thể được một ít gì chỗ tốt, Đại Hoàng Cẩu liếm liếm miệng. Đối với cái này loại nào cấm địa chi hành. Trong lòng của hắn rất là hưng phấn, Đại Hoàng. Ngươi nhìn phía trước xuất hiện hai cái ngã rẽ. Cái này hai cái ngã rẽ phân biệt thông hướng khác biệt không gian. Ngươi lựa chọn một đầu đi, Giang Trần nhìn về phía trước khoảng chừng hai cái ngã rẽ. Vừa cười vừa nói, Đại Hoàng Cẩu đi về phía trước một bước. Chỉ gặp hai ngày này đường rẽ. Bên trong một đầu rất là bình thường. Cùng bọn hắn trước đó đi qua đường rẽ không hề khác gì nhau. Ngược lại là mặt khác một đầu. Khi thì có âm linh khí hơi thở từ đó tràn ra. Giống như nội bộ có khí hơi thở hung hiểm tồn tại một dạng. Đó là một cổ khí tức nguy hiểm, khiến tâm linh người ta đều tại run rẩy theo. Này cái ngã ba bình thường không có gì lạ. Khẳng định là cùng chúng ta trước đó tiến nhập không gian không có cái gì hai loại. Mao cũng không chiếm được, một cái khác nhìn vô cùng nguy hiểm. Đương nhiên, rất có thể bên trong thật gặp nguy hiểm. Nhưng ta cảm giác có thể từ bên trong đạt được một chút đồ tốt, đại hoàng cẩu con ngươi rất sáng. Ánh mắt khóa chặt này gây nên Ung Tùng thông đạo, được. Vậy liền nghe ngươi, Giang Trần gật gật đầu. Hắn cùng đại hoàng đều không sợ nguy hiểm. Bọn họ một mực tin tưởng. Nguy hiểm là cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, thế là. Một người một chó hướng về kia âm khí âm u thông đạo tự đi qua. Trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Khi bọn hắn lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, liền trực tiếp tiến vào một cái tân trong không gian. Không gian này so với trước đó bọn họ gặp được bất luận cái gì không gian còn lớn hơn. Bên trong lầu các san sát, có chút cự đại cổ lão cung điện. Chừng cao mấy chục trượng độ, nhưng tiến vào bên trong không gian này, để cho người ta nhịn không được sinh ra một tia buồn vì sợ mà tâm rung động tâm lý. Nơi này cung điện toàn bộ đều rách nát, không ít đơn giản đều trực tiếp sụp đổ. Trở thành phế tích, ha ha, giữa hư không tràn ngập âm linh tiếng gầm có thể tưởng tượng. Nơi này âm linh số lượng khẳng định không ít, nơi này giống như một mảnh chỗ chết một dạng. Thật mẹ hắn khiến người ta cảm thấy không thoải mái, đại hoàng cẩu nhịn không được đánh một cái lạnh run, đi thôi. Qua những cung điện kia nhìn xem, Giang Trần nhanh chân hướng về phía trước. Đã tiến đến. Vậy sẽ phải tìm tòi hư thực. Hắn cùng đại hoàng cẩu tốc độ cũng không nhanh. Đã coi như là đi cẩn thận từng ly từng tí, bọn họ vừa tới gần một tòa kiến trúc. Hai cái khủng bố âm linh liền từ trong hư vô lao ra. Nhô ra mang theo lục mao móng vuốt, phân biệt hướng về Giang Trần cùng đại hoàng cẩu tự nắm tới. A, Giang Trần lạnh hừ một tiếng. Phất tay cũng là đánh ra một đám lửa. Trực tiếp đem này âm linh cho đốt cháy hoàn toàn. Đại hoàng cẩu càng là hung mãnh. Cứng rắn đầu chó tách ra hào quang vàng ống. Thân hình khổng lồ giống như mũi tên một dạng. Trực tiếp đụng vào này móng vuốt phía trên. Chỉ nghe soạt soạt một tiếng, cái kia vốn là không gì không phá móng vuốt. Chẳng những không có tại đại hoàng cẩu trên đầu lưu lại mảy may dấu vết. Ngược lại bị đại hoàng cẩu đầu chó trực tiếp đụng phấn vụn nát, cái này va chạm đêm này âm linh đụng hiện ra thân hình tới. Đại hoàng cẩu bổ nhào mà lên. Lại một chút đem đụng thành phấn vụn, tử vong sơn nội âm linh đều cực kỳ khủng bố, bọn họ vô thanh vô tức, tới vô ảnh, đi vô tung, xuất thủ cũng là núp trong bóng tối, thật giống như ám ảnh sát thủ một dạng, để cho người ta khó lòng phòng bị, nhưng loại này khủng bố là đối với bình thường tu sĩ tới nói, đối với Giang Trần cùng đại hoàng cẩu dạng này biến thái tới nói, trên thực tế cũng không có rất đại uy hiếp, bởi vì bọn hắn bản thân so những vật này càng thêm đáng sợ, ha ha. Hai cái âm linh bị giết, càng nhiều âm linh nhảy ra, những này âm linh đều vô cùng cường đại, mỗi một cái đều có giết chết chiến hoàng thực lực, bọn họ giàu có linh trí, nhưng bọn hắn linh trí chỉ biết là giết hại, nói một cách khác, bọn họ chỉ là từng cái cổ máy giết chóc, phàm là xuất hiện ở bọn họ trong lĩnh vực hết thảy sinh vật, đối bị bọn họ xem là địch nhân, không tiếc bất cứ giá nào muốn đem giết chết, bố khỉ, nơi này âm linh số lượng làm sao nhiều như vậy, đại hoàng cẩu có chút buồn bực. Nơi này âm linh số lượng, so với bọn hắn trước đó gặp được sở hữu âm linh số lượng tổng cộng đều muốn nhiều, mặc kệ có bao nhiêu, đều muốn tiêu diệt, không phải vậy bọn họ hội một mực dây dưa chúng ta. Giang Trần ngữ khí băng lãnh, một đầu hỏa diễm trường long bị hắn xách trong tay, đối phía trước trùng kích tới âm linh tự vung tới, soạt, Giang Trần hỏa diễm đơn giản cũng là những này âm linh khắc tinh, lại thêm hắn hiện tại bản thân liền là cấp 4 chiến hoàng tu vi, thất cấp chiến hoàng đều có thể chém giết. Những này âm linh ở đâu là đối thủ của hắn, trên cơ bản hỏa quang những nơi đi qua, âm linh tất cả đều bị tiêu diệt, biến thành tro bụi, hỏa long lần nữa vung lên, lại là một mảnh âm linh bị đốt cháy di chỉ, nhìn thấy loại tình huống này, đại hoàng cẩu trực tiếp đứng ở đằng xa không xuất thủ, trong miệng không ngừng nói thầm, thật sự là một cái đồ biến thái gia hỏa, những này âm linh gặp được hắn, cái kia chính là ngược lại tám đời xui xẻo, có Giang Trần hỏa diễm tại, đại hoàng cẩu thật sự là lười nhác xuất thủ. Mà lại, còn không có đợi hắn xuất thủ, sở hữu âm linh liền đã bị giết sạch, chẳng ngồi xổm ở chỗ này tỉnh chút khí lực, quay đầu còn có thể ứng phó hắn nguy hiểm. Ha ha, âm linh có rất nhiều, bốn phương tám hướng, nhìn chừng trên trăm cái, Giang Trần giống như hỏa như thần, xông vào âm linh trong đám, liên miên hung ác âm linh đều bị đốt cháy chết, thời gian mấy hơi thở, âm linh số lượng liền trực tiếp giảm bớt một nửa, còn lại những âm linh đó vậy mà tứ tán thoát đi. cũng không dám lại tiến lên. Những này âm linh mặc dù là tử vật, mặc dù chỉ là cổ máy giết chóc, nhưng dù sao đã có một ít linh trí, nếu như Giang Trần chỉ là bình thường tu sĩ, cho dù lợi hại hơn nữa, cũng không thế để bọn hắn lùi bước. Bọn họ sợ hãi, không phải Giang Trần, mà chính là Giang Trần hỏa diễm, bởi vì âm linh thuộc tính vấn đề, để bọn hắn đối phó Giang Trần hỏa diễm thời điểm, có một loại gặp được thiên địch cảm giác, giữa thiên địa bất luận cái gì, gặp được chính mình thiên địa, đều sẽ bản năng lựa chọn đào tẩu, liền giống với mèo giống như lão thử, lại đại chuột thấy mèo, cũng sẽ sinh thấy sợ hãi tâm lý, chạy trốn chỉ là bản năng phản ứng. Tiểu tử ngươi thật là hung ác a! Đại hoàng cẩu lung lay cái đuôi đi đến Giang Trần phụ cận. Ta nếu không hung ác, bọn họ liền muốn đào ra ta trái tim đến ăn hết. Giang Trần nhún nhún vai, giết chết những này âm linh, hắn không có lựa chọn khác. Nơi này âm linh số lượng lạ thường nhiều, kiến trúc cũng nhiều, xem ra hẳn là cái kia cổ lão siêu cấp đại phái đệ tử hội tụ địa phương. Đi, chúng ta qua phía trước cung điện nhìn xem. Giang Trần nói ra, một người một chó nhanh chân hướng về phía trước. Hướng về phía trước cách đó không xa cung điện đi đến, cung điện kia nhìn đã rách nát không còn hình dáng, trên mặt tường khắp nơi đều là tuế nguyệt lưu lại dấu vết, sặc sỡ, âm linh rời đi về sau, nơi này hoàn toàn tĩnh mịch, trong hư không khắp nơi tràn ngập tử khí, hành tẩu tại dạng này địa phương, người linh hồn cùng thần kinh đều sẽ nhịn không được kéo căng. Két, Giang Trần vừa đi vào trong cung điện bộ, dưới chân liền truyền ra soạt soạt một tiếng vang giòn, một cái khô lâu nhân bị Giang Trần một chân cho dẫm nát. Cái này khô lâu người không biết chết bao lâu thời gian, liền cốt cách đều đã hủ hóa, ngoại lực tùy tiện đụng một cái, liền trực tiếp biến thành bụi phấn. Đây là một cái chiến hoàng cao thủ cốt cách, xem ra chí ít cũng là cấp 8 chiến hoàng tồn tại, hẳn là một cái ngoại lai giả, đã từng muốn đi vào Tử Vong Sơn điều tra tình huống, không nghĩ tới chết ở chỗ này. Giang Trần suy đoán, Tử Vong Sơn cực kỳ khủng bố, 30 năm cũng chỉ có cái này một tháng thời gian mới có thể đi vào đến. Một khi Tử Vong Sơn cấm chế lần nữa mở ra, nơi này tự lại biến thành một cái chánh thức chỗ chết. Băng lãnh cung điện, đã không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng, nhào tới trước mặt một trận mục nát khí tức, Giang Trần cùng đại hoàng cẩu đi về phía trước ra hai bước, gặp cái này cự đại cung điện nội rỗng tuếch, nơi nào có bảo bối gì, nhưng phía trước lại trưng bày một pho tượng kia rõ ràng là một người, bất quá phía trên mấp mô, khắp nơi đều là dấu vết, liền khuôn mặt cũng nhìn không ra, phía trên đang xen tri chu võng. Nhưng có một chút đó có thể thấy được, pho tượng kia lại là một người đầu trọc, là tên Hòa Thượng A. Đại hoàng cẩu có chút kinh ngạc, cái này cổ lão siêu cấp đại phái làm sao lại đem một tên Hòa Thượng pho tượng cung phụng. Nơi này khẳng định không phải Phật môn chi địa, Phật môn chiếm cứ Tây Vực, rất ít tiến vào hắn địa phương, trước đó những âm linh đó, cũng không có nửa điểm Phật môn khí tức, nhưng nơi này lại có nhất tôn Phật Đà pho tượng, xác thực có chút kỳ quái. Giang Trần cũng là hơi nghi hoặc một chút. Bất quá hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, đúng, trước đó khối kia cổ lão huyết sắc thạch bi, tất cả chúng ta đều không thể đem rút ra, lại chỉ có hòa thượng có thể rút ra, nơi này lại nhiều nhất tôn Phật Đà pho tượng, xem ra cái này siêu cấp đại phái cho dù không phải Phật môn cũng cùng Phật môn có nhất định quan hệ, không sai, bia đá kia chỉ nhận hòa thượng. Đại hoàng cẩu cũng nghĩ đến tại Nham Tương Hà Lưu thời điểm, này trấn áp dòng sông bia đá, tất cả mọi người vô pháp trung chuyển. Chỉ có bá giả nhẹ nhõm đem rút lên tới, quản chẳng phải nhiều, môn phái này thời gian tồn tại quá cổ xưa, rất nhiều chuyện không thể nào khảo cứu, chúng ta vẫn là tìm kiếm bảo bối đi. Giang Trần cười nói, này môn phái so với chính mình đều muốn cổ lão nhiều, căn nguyên đã không thể nào truy cứu, đã trở thành một đoạn màu xám lịch sử. Nơi này không có bảo bối, chúng ta qua hắn địa phương xem một chút đi. Đại hoàng cẩu nói ra, nếu như nơi này có bảo bối lời nói, hắn đã sớm cảm ứng được, hống. Ầm ầm, ngay tại đại hoàng cẩu vừa dứt lời, một tiếng kinh thiên động địa gào thét đột nhiên từ đằng xa vang lên, đồng thời nương theo lấy một tiếng mãnh liệt quanh minh thanh âm, Giang Trần cùng đại hoàng cẩu biến sắc, đó là chiến đấu ba động, có người ở chỗ này chiến đấu, còn có vừa rồi này một tiếng gào thét, vô cùng khàn giọng, từ trong tiếng kêu liền có thể nghe ra một cổ lão cảm giác, mang theo tử vong vị đạo, không biết là nhân vật gì, đi, Giang Trần cùng đại hoàng cẩu xoát một chút từ trong cung điện xông ra. Hướng về chiến đấu ba động truyền ra địa phương mà đi. Giờ phút này, tại vùng không gian này ở trung tâm, mấy chỗ thảm bại trong kiến trúc, một cái quái vật khổng lồ đang nổi giận, đó là một câu cự đại khô lâu, chừng cao mấy chục trượng, đó là một cái đại quái vật, cùng những cái kia nhân loại một dạng, tiến quá dài thời gian lắng động, biến thành âm linh, bởi vì quái vật này chỉ còn lại có một bộ xương khô, căn bản nhìn không ra là cái gì giống loài, nhưng nó khủng bố, lại làm cho người kinh dị, quái vật chỗ mi tâm, một khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay kim sắc vật thể tản ra quang mang, từ đó tràn ra hoang cổ vị đạo. Qua, tại quái vật đối diện, một người mặc nam tử áo lam, qua phun ra một ngụm máu tươi, hắn ngẩng đầu nhìn về phía đối diện đang hướng về chính mình không ngừng bước tới quái vật, trong mắt lộ ra một chút sợ hãi, hắn lồng ngực đã lõm xuống dưới nhất đại khối, nhận không nhẹ thương thế. Mẹ, cái chỗ chết tiệt này làm sao nhiều như vậy yêu linh, những người kia kinh khủng như vậy, liền xem như cửu cấp chiến hoàng cũng ngăn cản không nổi, thật đáng buồn đáng tiếc, không nghĩ tới ta Quách Thiểu Phi hội chết ở chỗ này. Nam tử áo lam khóe miệng tràn ra một nụ cười khổ, hắn không phải ai khác, chính là Quách Thiểu Phi, Tinh Vân Tông lần này người dẫn đầu, lúc trước hắn tầm bảo thời điểm ngộ nhập đến cái không gian này, vẫn gặp âm linh vây công, bất quá hắn thực lực cường đại, chiến lực khủng bố, chém giết không ít âm linh, không nghĩ tới đến nơi đây xuất hiện một cái quái vật âm linh đến, chiến lực khủng bố tới cực điểm, riêng là quái vật kia chỗ mi tâm kim sắc vật thể, không biết món đồ gì, có thể liên tục không ngừng cho quái vật cung cấp năng lượng khổng lồ, chính mình căn bản tới không đủ. Đông đông đông, quái vật mở ra chỉ còn lại có xương cốt bước chân, từng bước một hướng về Quách Thiểu Phi bước tới, mỗi đi một bước, đều là thanh thế to lớn, Quách Thiểu Phi không ngừng lùi lại, hắn biết mình không thể nào là quái vật này đối thủ, bây giờ chính mình sở hữu khí tức đều đã bị quái vật cho khóa chặt, chạy đều chạy không thoát, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hôm nay tự phải chết ở chỗ này, không có người không sợ chết, Quách Thiểu Phi cũng không ngoại lệ, nhưng trong lòng của hắn vẫn còn có một phần thoải mái. Trái lại bước vào tử vong sơn người, đều sẽ làm tốt mất mạng chuẩn bị, nơi này dù sao là tử vong sơn, bên trong có rất nhiều hung hiểm địa phương, tới đi. Quách Thiểu Phi giơ lên trường kiếm trong tay, sát khí giống như gợn sóng một dạng nhộn nhạo lên, cho dù là muốn chết, cũng muốn chiến tử, không thể ngồi chờ chết. Hống, quái vật lần nữa phát ra một tiếng khàn giọng gào thét, nó nhô ra sắc bén móng vuốt, hướng về Quách Thiểu Phi tự nắm tới, một kích này, lại nhanh lại rất lợi hại. Trong chớp mắt liền đến Quách Thiểu Phi phụ cận, quái vật này âm linh cùng hắn âm linh không giống nhau, bởi vì chỗ mi tâm tồn tại, nó phát ra công kích, vậy mà mang theo năng lượng sóng ánh sáng, xuất hiện từng tầng kim sắc ánh sáng, khiến cho quái vật lực công kích càng khủng bố hơn. Quách Thiểu Phi đã tuyệt vọng, hắn bản thân bị trọng thương, liền lúc bình thường 1/3 chiến lực đều không phát huy ra được, đối mặt quái vật này nhất kích trí mệnh, hắn căn bản chống cự không được, dưới một kích này, cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Oanh, liền tại cái này vô cùng khẩn yếu sống chết trước mắt, một đầu hoàn toàn có hỏa diễm biến hóa ra trường long đột nhiên từ trên trời giáng xuống, bí mật mang theo lốc bốt điện quang, ngăn tại Quách Thiểu Phi cùng quái vật ở giữa, cái này đột nhiên lao ra hỏa diễm trường long, mang theo vô cùng khủng bố lực công kích cùng lực hủy diệt, khiến cho vùng không gian này nhiệt độ không khí đều bỗng nhiên tăng lên, quái vật kia gặp được hỏa quang kia, vậy mà làm ra lùi bước cử động. Oanh, quái vật công kích cùng hỏa long đụng va vào nhau, khủng bố ngọn lửa quấn quanh đến quái vật móng vuốt phía trên, quái vật giống như nhận cực kỳ kinh hãi hoảng sợ một dạng, thống khổ rống to, quái vật kia một bên thống khổ gào thét, một bên bạo giận lên, nếu như là bình thường âm linh, bị ngọn lửa này cho dính lên, lập tức liền muốn bị đốt cháy mất, nhưng quái vật này nhưng không có, nó cốt cách tựa hồ vô cùng cứng rắn, gian trần hỏa diễm cũng không có thể đem trong nháy mắt đốt cháy, mà lại, quái vật kia chỗ mi tâm kim sắc vật thể bên trong lao ra một đạo kim sắc quang hoa, vậy mà trực tiếp gian trần hỏa diễm cho bắn ra. Quách Thiểu Phi chưa tỉnh hồn, hắn lúc đầu đã ôm hẳn phải chết chuẩn bị cùng quái vật liều chết nhất kích, không nghĩ tới tối hậu quang đầu xuất hiện một đầu hỏa long đánh lui quái vật, cứu mình. Quách Thiểu Phi quay đầu, chỉ thấy hai bóng người còn như ánh sáng xuất hiện tại bên cạnh mình, đó là hai đạo thân ảnh quen thuộc, một người một chó, nhìn thấy người đến. Quách Thiểu Phi trong mắt nhất thời toát ra sợ hãi lẫn vui mừng, Giang sư đệ, là ngươi. Quách Thiểu Phi nhìn thấy Giang Trần, thật giống như nhìn thấy thân nhân, Giang Trần có thể xuất hiện vào lúc này, để hắn thực sự rất cao hứng. Quách sư huynh, ngươi nhìn bị thương không nhẹ a, đem viên đan dược kia ăn vào đi. Giang Trần lật bàn tay một cái, ném cho Quách Thiểu Phi một viên thuốc, đan dược này là lúc trước hắn đoạt được, chính là thánh dược chữa thương, đối với hiện tại Quách Thiểu Phi chính là có tác dụng cực lớn. Quách Thiểu Phi cũng không khách khí, một thanh tiếp nhận đan dược, liền nhìn cũng không nhìn liếc một chút, liền trực tiếp nuốt vào, Giang Trần cho đan dược, hắn dám trực tiếp nuốt, hắn tin tưởng Giang Trần sẽ không hại chính mình, không phải vậy lời nói, vừa rồi cũng sẽ không ra tay cứu mình. Nuốt vào đan dược về sau, Quách Thiểu Phi lúc này mới quan sát tỉ mỉ Giang Trần tu vi, sắc mặt lúc này biến đổi, Giang sư đệ, lúc này mới chỉ là mấy cái ngày thời gian, ngươi vậy mà đạt tới cấp 4 chiến hoàng, thật sự là quá kinh khủng, đúng, ta nghe nói ngươi giết Lý Long cùng Diêm Huy, có phải là thật hay không? Quách Thiểu Phi nhìn về phía Giang Trần, ánh mắt đều hoàn toàn biến, bên trong bí mật mang theo rất lợi hại, thêm tâm tình rất phức tạp, càng nhiều là không thể tin được, cùng là thế hệ tuổi trẻ thiên tài nhân tài kiệt xuất, Quách Thiểu Phi mặc dù là cường đại cấp 8 chiến hoàng, nhưng cũng cảm giác được chính mình không bằng Giang Trần. Không sai, bọn họ muốn giết ta, sau cùng bị ta giết chết, cũng là gieo gió gặt bão. Giang Trần nói ra, hắn giết chết Lý Long cùng Diêm Huy sự tình đã truyền khắp toàn bộ Tử Vong Sơn, có rất ít người không biết, Quách Thiểu Phi biết cũng đúng là bình thường. Hống, đang khi nói chuyện, quái vật kia âm linh cũng tỉnh táo lại, trống trơn con mắt nhìn về phía Giang Trần bọn người, một cổ ngập trời tử khí cùng sát khí hỗn hợp lại cùng nhau, từ trên người quái vật tràn ra, phiêu đãng trong hư không. Giang sư đệ, quái vật này không bình thường khó chơi, không phải bình thường âm linh có thể so sánh, nó chỗ mi tâm vật kia không biết là cái gì, vậy mà có thể cho nó liên tục không ngừng cung cấp năng lượng, để nó có thể tiến hành năng lượng công kích, liền xem như cửu cấp chiến hoàng, cũng không nhất định là nó đối thủ. Quách Thiểu Phi mở miệng nói ra, trong mắt còn mang theo một tia kinh dị, nghĩ đến vừa rồi hình ảnh, hắn vẫn là không nhịn được có chút nghĩ mà sợ, nếu như không phải Giang Trần kịp thời xuất thủ cứu giúp âm linh, hắn hiện tại rất có thể đã là cái người chết, thậm chí ngay cả toàn thây cũng không thể lưu lại, muốn trở thành quái vật trong miệng ăn. Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu ánh mắt đồng thời rơi vào quái vật kia trên thân, nhất thời từ trên người quái vật cảm nhận được một cổ cường đại hoang cổ khí tức, sau đó, bọn họ ánh mắt đồng thời rơi tại quái vật chỗ mi tâm cái kia kim sắc vật thể. Cốt khí tức cường đại, đây là một đầu hoang cổ di chủng, nhìn không ra là yêu thú nào, nhưng là yêu thú kia yêu linh, vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại xuống tới, khó trách cường đại như thế, Giang Trần giật mình không thôi, tuyệt đối là hoang cổ di chủng, thật sự là đáng tiếc, trở thành âm linh, huyết mạch đã biến mất, bất quá viên kia yêu linh thế nhưng là hiếm có đồ tốt, ta từ này yêu linh bên trong cảm nhận được một tia nhàn nhạt thánh uy, cái này hoang cổ di chủng còn sống thời điểm, lại là một đầu tiểu yêu thánh. Đại Hoàng Cẩu so Giang Trần còn phải kinh ngạc, hắn thân là Long Mã thần thú, đối yêu thú huyết mạch cảm tri lực, so với bình thường người đều muốn nhạy cảm, trước mắt cái này cự đại khô lâu quái vật, rõ ràng là một đầu tồn tại xa xưa hoang cổ di chủng, tuy nhiên huyết mạch đã biến mất không thấy gì nữa, nhưng này khỏa yêu linh, lại là khó được đồ tốt, càng thêm để hắn giật mình là, viên này yêu linh, bên trong ẩn chứa thánh uy, yêu thú này lúc còn sống tất nhiên là một đầu tiểu yêu thánh cấp bậc tồn tại. Có thể đem yêu linh hoàn hảo không tầm bảo lưu lại đến, đủ thấy yêu thú này khủng bố. Giang Trần gật đầu, hắn lúc đầu coi là tiến vào bên trong không gian này đến không, hiện tại xem ra thật có chỗ tốt to lớn, hắn không nói, vẻn vẹn cái này một khỏa tiểu yêu thánh cấp bậc yêu linh, cũng là giá trị liên thành tồn tại, hắn đã thấy Đại Hoàng Cẩu trong mắt lộ ra nóng rực. Đại Hoàng, viên này yêu linh nếu để cho ngươi, ngươi có thể có được thêm chỗ cực tốt. Giang Trần nhìn về phía Đại Hoàng Cẩu. Viên này yêu linh hắn cũng không định muốn, giống như vậy hoang cổ di chủng lưu lại yêu linh, đối Đại Hoàng Cẩu chỗ tốt, so đối với mình phần lớn, Giang Trần hóa long quyết tuy nhiên có thể hấp thu bên trong thiên phú thần thông, nhưng viên này yêu linh thời gian tồn tại đã hắn xa xưa, huyết mạch chỉ sợ đều còn thừa không có mấy, thậm chí đã hoàn toàn biến mất, lại nói, Giang Trần hiện tại cường đại thần thông cũng đủ dùng, bình thường thiên phú thần thông thật đúng là chướng mắt, nhưng Đại Hoàng Cẩu không giống nhau. Đại Hoàng Cẩu chính mình Long Mã thần thú huyết mạch, cái này hoang cổ di chủng yêu linh đối với hắn trợ giúp không thể nghi ngờ là cực lớn. Đại Hoàng Cẩu liếm liếm miệng, trong mắt quang mang đại thịnh, lập tức trùng kích thất cấp yêu hoàng, không có nửa điểm vấn đề. Đại Hoàng Cẩu tự tin vô cùng, cái này yêu linh tuy nhiên thời gian tồn tại xa xưa, nhưng dù sao cũng là tiểu yêu thánh cấp bậc tồn tại. Đại Hoàng Cẩu hiện tại là cấp 5 chiến hoàng, mà lại tích xúc hùng hậu, mà lại, tiểu yêu thánh cường đại như vậy yêu linh. Bình thường người luyện hóa đều vô cùng khó khăn, nhưng Hoàng Cẩu lại hoàn toàn có thể đem luyện hóa, đến lúc đó chẳng những có thể trực tiếp trùng kích đến thất cấp chiến hoàng cảnh giới, đối với hắn huyết mạch cũng sẽ có rất lớn trùng kích. Nghe Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu nói chuyện, bình thường Quách Thiểu Phi một mắt trợn trắng, nghe hai người này khẩu khí, trước mắt quái vật này giống như đã là vật trong bàn tay một dạng, nải nải, đối phương thế nhưng là mạnh đại quái vật yêu linh. Liền chính mình cái này cấp 8 chiến hoàng đều hoàn toàn không phải là đối thủ, hai người này dựa vào cái gì tự tin như vậy a? Đây không phải nói rõ đã kích người sao? Giang sư đệ, quái vật này có thể khó đối phó a? Quách Thiểu Phi vô cùng trịnh trọng nhắc nhở một tiếng, hắn muốn để Giang Trần thấy rõ ràng tình thế, nếu như muốn hắn nói, hiện tại trực tiếp chạy trốn mới là trọng yếu nhất, không phải vậy lời nói, ba người liên thủ chỉ sợ đều không phải là quái vật đối thủ. Giang Trần tuy nhiên tấn thăng hai cái cấp bậc, nhưng dù sao vẫn chỉ là cấp 4 chiến hoàng mà thôi, như thế nào là quái vật này đối thủ, tới tay con mồi há có thể không muốn. Quách sư huynh không cần lo lắng, quái vật này tuy nhiên mạnh mẽ vô cùng, nhưng ta lại khắc chế thủ đoạn hắn. Giang Trần khóe miệng tràn ra một tia nụ cười tự tin, nếu như trước mắt quái vật này là đã từng hoang cổ di chủng lời nói, Giang Trần gặp được khẳng định là co cẳng liền chạy, không dám có nửa điểm dừng lại, bởi vì đối đầu như thế một cái cường đại tồn tại, coi như mình làm ra tất cả vốn liếng, cũng hoàn toàn không phải là đối thủ, nhưng trước mắt quái vật này chẳng qua là một cái âm linh. Cường đại tới đâu âm linh cũng có âm linh thuộc tính, vậy sẽ phải bị Giang Trần hỏa diễm cho một mực khắc chế. Hống, quái vật kia lại một lần nữa phát ra nộ hống, chỗ mi tâm yêu linh dập dờn ra từng tầng hào quang vàng ống đến, nồng đậm hoang cổ yêu khí tràn ngập ra, trải rộng quái vật toàn thân cao thấp. Sau một khắc, quái vật kia tốc độ cực nhanh, hướng về Giang Trần bọn họ tự đánh tới, này khủng bố móng vuốt, trực tiếp đem hư không xé mở một cái lỗ hổng lớn, hỏa long ấn. Giang Trần quát to một tiếng, đối phó cường đại như thế quái vật, mặc dù có hỏa diễm khắc chế, hắn vẫn như cũ không dám có nửa phần lòng khinh thường, cho nên lên liền trực tiếp đánh ra hỏa long ấn, cự đại hỏa long giống như chân long một dạng, gầm thét hướng về quái vật đánh tới. Lại một lần nữa nhìn thấy Giang Trần hỏa long, quái vật kia rõ ràng lại toát ra một chút sợ hãi tâm tình, nhưng nổi giận quái vật cũng không lùi bước, toàn bộ thân hình khổng lồ bị kim quang bao vây lấy, cùng hỏa long tới một lần chính diện va chạm. Oanh, thanh thế to lớn, hậu phương vốn là tàn phá kiến trúc bị trực tiếp phá hủy mất, quái vật kia quả thực mạnh mẽ, lực lượng kinh khủng, trực tiếp đem hỏa long cho đánh nát, không quá long uy lực cũng chưa hoàn toàn biến mất, mà chính là hóa thành một cái biển lửa, đem quái vật hoàn toàn vây khốn tại trong biển lửa. Hống, quái vật kia thực sự quá cường hãn, cho dù là bị chân long chi hỏa cùng lôi long chân hỏa cho vây khốn, vẫn như cũ nổi giận không ngừng, khí thế bàn bạc. Quái vật dù sao có tiểu yêu thánh cấp bậc yêu linh chống đỡ lấy, căn bản không phải đồng dạng âm linh có thể so sánh cùng nhau. Oanh, một cổ lực lượng khổng lồ từ trong biển lửa phun ra ngoài, đem hỏa quang đều cho thổi tan, lòng đất trực tiếp xuất hiện một cái hố to, cái này một mảnh kiến trúc hoàn toàn bị hủy diệt, quái vật kia toàn thân mang lên hỏa diễm, lại một lần nữa hướng về Giang Trần bọn họ tiến lên. Quái vật dựa vào yêu linh, thân là khó lường, nhưng Giang Trần cùng Quách Thiểu Phi còn có thể nhìn ra. Quái vật này dù sao có âm linh hết thảy thuộc tính, tại hỏa diễm áp chế xuống, liền một nửa chiến lực đều không phát huy ra được. Đại Hoàng, Quách Sư Huynh, đồng loạt ra tay, giết nó. Giang Trần quát lên một tiếng lớn, trong tay xoát một chút thêm ra một thanh thần dị trường kiếm, tay hắn cầm thiên thánh kiếm, hóa thành một đạo lưu quang, đang đối mặt lấy quái vật kia tự bổ chém tới. Uống, Quách Thiểu Phi cũng không chậm trễ, hắn đối quái vật này hận nghiến răng nghiến lợi. Bây giờ trách vật bị Giang Trần hỏa diễm đè chế, chính là diệt trừ hắn cơ hội tốt. Đại Hoàng cẩu nhưng không có động, nhưng là đỉnh đầu hắn này long giác lại tách ra điện hoa đến, từng đạo sắc thái tràn ngập ra. Đại Hoàng cẩu lần này rất nghiêm túc, hắn muốn thi triển chưa bao giờ thi triển qua thiên phú thần thông, một khỏa hoang cổ di chủng lưu lại yêu linh, đối với hắn sức hấp dẫn thực sự quá lớn, để hắn không thể không toàn lực ứng phó qua đem giết chết, ầm ầm. Quái vật một bên nhìn chằm chằm đến từ Giang Trần hỏa diễm áp lực, một bên độc chiến Giang Trần cùng Quách Thiểu Phi liên hợp, đem cái này một mảnh địa vực đều muốn đánh nổ, đánh khó phân thắng bại, bất phân cao thấp. Quái vật tại một nửa chiến lực đều không phát huy ra được tình huống dưới còn có thể cùng Giang Trần hai người bất phân thắng bại, bởi vậy có thể thấy được cái này hoang cổ di chủng đã khủng bố tới trình độ nào. Đương nhiên, cái này đại đa số nguyên nhân là bởi vì yêu linh chèo chống, mà chính là bởi vì dạng này mới lộ ra này yêu linh trân quý. Cái này một mảnh địa vực đều bị đánh nát, Giang Trần cầm trong tay thiên thánh kiếm, liên tục không ngừng đối quái vật tiến hành công kích. Hắn công kích, trừ vô cùng sắc bén kiếm khí bên ngoài, còn có nồng đậm hỏa quang, hỏa diễm mới là quái vật chánh thức khắc tinh. Giang Trần xuất thủ, tự nhiên muốn sử dụng bên trên. Khanh, sắc bén thiên thánh kiếm mang theo nồng đậm hỏa quang trảm tại quái vật móng vuốt phía trên, phát ra tiếng leng keng, quái vật kia trên lợi trảo gắn đầy đầy kim quang. Nhẹ nhõm tự ngăn trở một kiếm này, kiếm phong liền tại này trên lợi trảo mặt lưu lại một đạo dấu vết đều không có. Uống, một bên khác, Quách Thiểu Phi cũng thi triển ra toàn lực, bất quá hắn hiện tại thương thế còn không có khôi phục, lực công kích cũng không phải là rất cường hãn. Hắn trường kiếm đâm sau lưng quái vật, bị từ quái vật cốt cách nội bắn ra một cổ đại lực trực tiếp cho đánh bay ra ngoài, lui lại hơn 10 trượng mới cưỡng ép ổn định thân thể. quái vật này thật lợi hại. Quách Thiểu Phi khóe miệng lại tràn ra một tia máu tươi, lúc trước hắn đã cùng quái vật giao thủ qua, biết quái vật này khủng bố, bây giờ bị Giang Trần Hỏa Diễm chế trụ, vẫn như cũ như thế khó có thể đối phó. Hống, quái vật phát cuồng, nộ hống không ngừng, toàn thân trên dưới đều là bàn bạc lực lượng, cứng rắn cốt cách vạn năm bất hủ, thân thể mỗi một cái bộ vị đều có thể xem như binh khí đến sử dụng, so hoàng giả chi binh còn kinh khủng hơn. Đối mặt dạng này một cái cường đại tồn tại, cho dù là Giang Trần, cũng có một loại không có chỗ xuống tay cảm giác. Nương, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Giang Trần nhịn không được mắng một tiếng, quái vật này lúc còn sống dù sao cũng là tiểu yêu thánh cấp bậc nhân vật cường hoành, cường đại yêu linh có thể xuống tới, cho dù đi qua xa xưa tuế nguyệt, vẫn như cũ bất hủ, bây giờ hóa thành âm linh, mặc dù không cách nào phát huy ra tiểu thánh chiến lực, nhưng cũng không phải bình thường chiến hoàng có thể đối phó, không chút khách khí nói, nếu như không phải là bởi vì Giang Trần Hỏa Diễm một mực khắc chế quái vật âm linh thuộc tính, bọn họ liền tới gần quái vật thân thể cũng không thể, chỉ có chạy trốn phần. Bất quá, bây giờ mặc dù có hỏa diễm áp chế, muốn đem quái vật này âm linh cho diệt trừ, nhìn cũng là vô cùng khó khăn, trừ phi Giang Trần trực tiếp đem phá hồ tế ra đến, lập tức liền có thể đem quái vật đốt cháy thành hư vô, nhưng này phá hồ thế nhưng là Giang Trần một cái bài, lần trước không thể giết chết Nam Bắc Triều, bây giờ còn có một cơ hội cuối cùng, hắn cũng không bỏ được tùy tiện sử dụng. Một bên đại hoàng cẩu lạ thường yên tĩnh, nhưng hắn chỗ mi tâm long giác còn đang không ngừng nhộn nhạo điện hoa, chính đang chuẩn bị chung cực đại chiêu. Đại hoàng cẩu cho tới bây giờ hết thảy giác tỉnh ba cái thiên phú thần thông, một cái là diệt hồn thần âm, một cái là vô địch gió xoáy cái rắm, cái cuối cùng ngay tại lúc này chính đang thi triển long giác, cái thiên phú này thần thông hắn chưa từng có thi triển qua, liền Giang Trần cũng không biết quy lực như thế nào. Diệt hồn thần âm cùng vô địch gió xoáy cái rắm trước mắt tràn cảnh vô dụng. Quái vật âm linh chỉ là một cái bộ xương, không có linh hồn, cũng không có cái mũi, đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể thi triển cường đại công kích. Tiểu Trần Tử, ta vừa rồi cảm ứng một chút, quái vật này yêu linh luôn luôn có thể tản mát ra một cổ chích nhiệt khí tức, nói rõ cái này hoang cổ di chủng tuy nhiên không phải hỏa thuộc tính, nhưng thuộc tính cũng khuynh hướng nóng trực cùng cương dương dị loại. Ngươi đang thi triển hỏa long ấn áp chế nó âm linh khí hơi thở thời điểm, đồng thời thi triển thủy long ấn áp chế nó yêu linh uy lực. Chỉ cần yêu linh bị áp chế, lão tử tựu có thể giết chết hắn. Đại hoàng cẩu truyền âm cho Giang Trần. Được, Giang Trần không nói hai lời, lúc này thi triển thủy long ấn, to lớn chân thủy khí tức tràn ngập ra, chiến trường trong nháy mắt biến âm hàn bức bách, hai loại tương phản thuộc tính cực hạn khí tức vậy mà đồng thời tồn tại, dạng này tràn cảnh không thể nghi ngờ là để cho người ta rất lợi hại kinh ngạc. Chính như đại hoàng cẩu nói, quái vật kia yêu linh, tại gặp được chân thủy khí tức thời điểm, kim sắc yêu linh liền run lẩy bẩy, nguyên bản sáng sáng kim sắc quang mang, vậy mà bắt đầu ảm đạm xuống, cứ như vậy, quái vật âm linh thuộc tính cùng yêu linh uy lực toàn bộ đều đè chế, bắt đầu thay đổi thêm nổi giận. Đúng lúc này, đại hoàng cẩu con ngươi biến vô cùng sáng lên, đỉnh đầu hắn long giác, trong lúc đó biến dài hơn một trượng, phía trên che kính thần dị phù văn, từng tầng hào quang vàng óng từ đó nhộn nhạo lên, lớp bốc điện quang lấp lóe, lít nha lít nhít. Giống như tri chu võng một dạng dày đặc, ầm ầm, đột nhiên, một tiếng kinh thiên động địa vang lên ầm ầm, một đạo mang theo thất thải điện mang tráng kiện quang trụ đột nhiên từ đại hoàng cẩu long giác nội bắn ra, cái này quang trụ tốc độ nhanh đến cực hạn, mang theo thần thánh khí tức, trong chớp mắt tự vọt tới quái vật phụ cận, ầm ầm, khủng bố công kích xông phá Giang Trần Hỏa Diễm, trực tiếp đụng vào quái vật trên thân, quái vật kia thực lực bị hoàn toàn ngăn chặn, phát ra để cho người ta linh hồn đều kinh dị kêu rên. Đại hoàng cẩu tòng long sừng nội kích bắn ra quang trụ, năng lượng quá kinh khủng, trực tiếp đem quái vật thần thể đều xé rách, to lớn khô lâu soạt một tiếng tựu tan ra thành từng mảnh, hống, dù vậy, quái vật vẫn không có tử vong, phát ra như tê liệt gào thét, chỗ mi tâm kim sắc yêu linh tại run rẩy kịch liệt lấy, tán loạn trên mặt đất cốt cách lại có gây dựng lại dấu hiệu, nhanh lên đem yêu linh lấy tới, không muốn cho nó gây dựng lại thời cơ, đại hoàng cẩu vội vàng hét lớn một tiếng. Đang thi triển vừa rồi thiên phú thần thông về sau, hắn tự hồ hao hết năng lượng, tinh thần biến uể oải đứng lên, xoát, không cần đại hoàng cẩu nhắc nhở, Giang Trần liền đã động, lấy hắn nhãn lực tự nhiên năng với nhìn ra được, quái vật này hoàn toàn là dựa vào yêu linh tồn tại, cho dù bị đánh tan, chỉ cần yêu linh tại, cũng có thể một lần nữa tổ hợp, bất quá gặp được Giang Trần, quái vật nhất định bi kịch, muốn gây dựng lại này là tuyệt đối không có khả năng, Giang Trần tốc độ cực nhanh. Trong chớp mắt liền đến quái vật kia phụ cận, thiên thánh kiếm chạm đến này yêu linh, nhẹ nhàng vẫy một cái, trực tiếp đem yêu linh cho lựa đi ra, theo hậu Giang Trần bàn tay lớn vồ một cái, hóa long quyết vận chuyển, một đạo khủng bố thần niệm trực tiếp thẩm thấu đến yêu linh bên trong, đem yêu linh nội lưu lại quái vật khí tức, trực tiếp cho vỡ nát. Cái này là tiểu yêu thánh lưu lại yêu linh, lấy Giang Trần hiện tại tu vi, cho dù vận chuyển đại diễn luyện hồn thuật, muốn đem yêu linh nội quái vật khí tức hoàn toàn loại trừ, vậy cũng là không thể nào. Bất quá cái này thượng cổ di tộc dù sao tử vong thời gian quá dài, đã diễn biến thành âm linh, liền huyết mạch đều gần như biến mất, càng bị nói yêu linh bên trong tồn tại khí tức. Soạt, tại yêu linh nội còn sót lại khí tức bị Giang Trần hoàn toàn loại trừ về sau, quái vật những run rẩy đó cốt cách, soạt một tiếng rơi lả tả trên đất, hoàn toàn không động tĩnh. Thấy thế, Giang Trần cùng Quách Thiểu Phi mới buông lỏng một hơi, cuối cùng là đem quái vật này hoàn toàn diệt trừ. Một bên Quách Thiểu Phi chưa tỉnh hồn, ánh mắt của hắn nhìn xem nằm rạp trên mặt đất mỏi mệt không chịu nổi đại hoàng cẩu, trong mắt tràn ngập vẻ sợ hãi, không nghĩ tới con chó này vậy mà như thế mạnh mẽ, vừa rồi này thiên phú kinh khủng thần thông, trực tiếp mang theo thần thánh vị đạo, cho dù lấy chính mình tu vi, nếu như đối kháng chính diện lời nói, rất khó lấy chống cự. Quách Thiểu Phi chính là cấp 8 chiến hoàng tu vi, bản thân cũng là kiến thức rộng rãi, huống chi, cho dù là ngu ngốc cũng có thể nhìn ra đại hoàng cẩu không tầm thường. Con chó này tối thiểu cũng là hiếm thấy dị thú, không phải vậy lời nói, rất khó có kinh khủng như vậy thiên phú thần thông. Giang Trần quay đầu nhìn về phía một bên đại hoàng cẩu, mở miệng hỏi, ngươi không sao chứ? Đối với đại hoàng cẩu đỉnh đầu cây kia long giác, Giang Trần một mực cũng không biết có làm được cái gì, hôm nay cuối cùng là kiến thức, đó là đại hoàng cẩu lớn nhất thiên phú kinh khủng thần thông, tuy nhiên hắn hiện tại chỉ là cấp 5 yêu hoàng, nhưng thi triển này thiên phú thần thông lời nói, đủ để đối phó cấp 8 chiến hoàng, bất quá từ đại hoàng cẩu uể oải trạng thái đó có thể thấy được, thi triển cái này thiên phú kinh khủng thần thông, đối đại hoàng cẩu tiêu hao cũng là cực lớn, xem ra cơ hồ đem tất cả lực lượng đều cho dành thời gian, đem này yêu linh cho ta, rất nhanh liền có thể hoàn toàn khôi phục. Đại hoàng cẩu ánh mắt rơi vào Giang Trần trong tay yêu linh phía trên, tách ra nóng rực quang mang tới, cho ngươi. Giang Trần cười cười, tiện tay vung lên, liền đem yêu linh ném cho đại hoàng cẩu. Cái đồ chơi này đối đại hoàng cẩu trợ giúp khẳng định rất lớn, hắn cùng đại hoàng cẩu thân như huynh đệ, không phân khác biệt, đại hoàng cẩu biến càng thêm mạnh mẽ, đối với hắn cũng có cái này chỗ tốt cực lớn, tương đương với thêm một cái vô cùng trợ giúp lớn, đại hoàng cẩu cũng tương tự có được thần thú huyết mạch, nếu như có thể trưởng thành đến có thể cùng Nam Bắc Triều bên người Bạch Hổ đối kháng lời nói, vậy thì thật là không thể tốt hơn. Đại hoàng cẩu mở ra miệng rộng, một thanh liền đem yêu linh cho nuốt mất. Sau đó nằm rạp trên mặt đất, bắt đầu luyện hóa, có Giang Trần ở bên người, vô luận là khi nào chỗ nào, đại hoàng cẩu đều có thể an tâm bế quan, không cần lo lắng chính mình an nguy vấn đề. Đại hoàng thật sự là khủng bố. Quách Thiểu Phi tán một tiếng, hắn thu hồi trường kiếm trong tay, đi vào Giang Trần bên người, đối Giang Trần ôm một cái quyền, Giang sư đệ, hôm nay đại ân cứu mạng, Quách mổ không thể báo đáp. Quách Thiểu Phi rất rõ ràng, hôm nay Giang Trần kịp thời xuất hiện cứu mình nhất mệnh. Không phải vậy lời nói, mình đã chết mất, dạng này ân tình, Quách Thiểu Phi suốt đời khó quên. Quách sư huynh khách khí, chúng ta cùng là Tinh Vân tông nhân, gặp được nguy nan tự nhiên muốn xuất thủ tương trợ, ngày đó ngươi tại Tử Vong Sơn bên ngoài, không phải cũng vì ta đứng ra à? Giang Trần cười cười, hắn đối cái này Quách Thiểu Phi ấn tượng còn là rất không tệ, tối thiểu người này tại đối ngoại thời điểm, biết cái gì là đoàn kết, ta nhìn đại hoàng luyện hóa yêu linh cũng cần thời gian nhất định. Quách sư huynh ngươi thương thế vừa vặn cũng cần thời gian khôi phục, ta chỗ này có một gốc long sâm, ngươi cầm lấy đi luyện hóa, đối ngươi có chỗ tốt cực lớn. Giang Trần lật bàn tay một cái, một gốc long sâm bị hắn lấy ra, cái này long sâm đã thành tinh, sau khi đi ra tự muốn chạy trốn, bất quá bị Giang Trần khống chế lại, thành tinh long sâm là Nam Cung Vấn Thiên từ dược phô ở bên trong lấy được, Giang Trần cũng chia một chút, cái này long sâm dược lực 10 phần, đối ở trước mắt Quách Thiểu Phi thương thế trợ giúp cực lớn. Mà lại, Quách Thiểu Phi rất có thể bởi vì chuyện hôm nay tình nhân họa đắc phúc, dựa vào long sâm trùng kích đến cửu cấp chiến hoàng. Đây là hiếm thấy long sâm, lại nhưng đã thành tinh, Giang sư huynh, cái này quá trân quý. Quách Thiểu Phi sắc mặt trực tiếp biến, lấy hắn nhãn lực, không có khả năng nhìn không ra cái này long sâm trân quý, đã thành tinh long sâm a, thả đi ra bên ngoài cái kia chính là giá trị liên thành tồn tại. Tranh thủ thời gian khôi phục thương thế mới là việc cấp bách, chúng ta tại cái này Tử Vong Sơn còn rất dài đường muốn đi. Giang Trần trực tiếp đem long sâm ném cho Quách Thiểu Phi. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang. Tốt, vậy ta tựu không khách khí. Quách Thiểu Phi gật gật đầu, đã gian trần như thế hào sản, hắn Quách Thiểu Phi cũng không thể rất già mồm, như thế liền bị người xem nhẹ, hắn cầm qua long sâm, trong mắt lộ ra đối gian trần vẻ cảm kích, lúc này ngồi xếp bằng, bắt đầu một bên luyện hóa long sâm, một bên liệu thương. Bên trong không gian này tuy nhiên còn có rất nhiều âm linh tồn tại, nhưng lớn nhất quái vật kinh khủng âm linh đã bị diệt trừ, còn lại đều không đáng để lo, có gian trần ở chỗ này thủ hộ lấy, Quách Thiểu Phi cùng Đại Hoàng Cẩu đều vô cùng yên tâm, hoàn toàn có thể an tâm bế quan tu luyện. Đại Hoàng Cẩu trạng thái vẫn như cũ có chút uể oải, nhưng chỉ cần đem viên kia yêu linh hoàn toàn luyện hóa, chẳng những có thể hoàn toàn khôi phục, còn sẽ phát sinh cự đại biến hóa, tu vi tiến triển cực nhanh. Quách Thiểu Phi bản thân tu vi đã đạt tới cấp 8 chiến hoàng đỉnh phong tồn tại, chỉ nửa bước đều đã bước vào cửu cấp chiến hoàng, lần bị thương này đại nạn không chết, dựa vào gian trần long sâm, khôi phục về sau sẽ nhận được càng thật tốt hơn chỗ, rất có thể trực tiếp tự trùng kích đến cửu cấp chiến hoàng cảnh giới, cũng coi là nhân họa đắc phúc. Gian trần nhìn hai bên một chút, phát hiện nơi này trừ một chút thảm bại kiến trúc bên ngoài, cũng không có cái gì bảo bối, vùng không gian này âm linh rất nhiều, lại không phải tàn bảo địa phương. Cho nên gian trần cũng từ bỏ đi tìm bảo bối dự định, âm thầm ẩn tàng còn có không ít âm linh, bất quá những này âm linh e ngại gian trần hỏa diễm, đều trốn đi không dám xuất hiện. Đương nhiên, gian trần cùng đại hoàng cẩu tiến vào bên trong không gian này, cũng không phải không thu hoạch được gì, tương phản, đại hoàng cẩu có thu hoạch khổng lồ, viên kia tiểu yêu thánh cấp bậc yêu linh, đại hoàng cẩu nếu là luyện hóa về sau, tu vi tối thiểu muốn xung kích đến thất cấp yêu hoàng, này đến lúc đó đại hoàng cẩu, tự chánh thức cường đại. Tại cái này toàn bộ tử vong sơn bên trong, đã không ai dám trêu chọc, mà lại, Lý Long cùng Diêm Huy đều chết, Quách Thiểu Phi cùng Mạc Tang là người một nhà, cao thủ mạnh mẽ chỉ còn lại có một cái Trần Gia Trang Trần Chí Bạch, muốn đến chỉ cần Trần Chí Bạch không ngốc, tự không được lại ở chỗ này tử vong sơn nội tìm kiếm gian trần phiền phức, trừ phi hắn cũng không muốn sống, không chút khách khí nói, tiếp xuống ngày, cái này tử vong sơn bên trong, chính là mình thiên hạ, đại hoàng cẩu chính mình, liền có thể quét ngang một mảnh. Vì phòng ngừa âm thầm âm linh quấy rầy đại hoàng cẩu cùng Quách Thiểu Phi bế quan, gian trần dứt khoát cũng khoanh chân ngồi xuống, vì cái này một người một chó làm lên hộ pháp, đồng thời không quên vận chuyển hóa long quyết, vững chắc chính mình tích xúc, tiêu hóa đoạn thời gian này đoạt được. Một ngày về sau, Quách Thiểu Phi dẫn đầu tỉnh lại, trong mắt của hắn nở rộ sáng ngời hào quang, cả người khí thế so trước đó không biết mạnh mẽ bao nhiêu, tại long sâm trợ giúp xuống, đi qua một đêm thời gian, Quách Thiểu Phi đã hoàn toàn khôi phục lại. Mà lại so trước kia càng tăng mạnh hơn hoành, mà lại, hắn bên ngoài thân bên ngoài xuất hiện từng tầng kim sắc ánh sáng, khí thế của hắn đã đạt tới cấp 8 chiến hoàng tối đỉnh phong trình độ, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời liền có thể tấn thăng cửu cấp chiến hoàng. Bất quá, Quách Thiểu Phi cứ thế mà đem chính mình tu vi tại đột phá cửu cấp chiến hoàng thời điểm cưỡng ép dừng lại. Quách sư huynh khôi phục rất nhanh, xem ra muốn đột phá cửu cấp chiến hoàng a, Giang Trần cười nói, không sai. Tại gian sư đệ long sâm trợ giúp xuống, ta được đến chỗ tốt to lớn, lập tức liền muốn trực tiếp đột phá cửu cấp chiến hoàng, bất quá lại bị ta cưỡng ép cho áp chế lại, nơi này là tử vong sơn, nếu như ta tấn thăng cửu cấp chiến hoàng lời nói, rất có thể gây nên tử vong sơn cấm chế phản vệ, nói không chừng hội mang đến một tràng tai nạn, cho nên ta đem chính mình tu vi áp chế lại, chờ ra tử vong sơn, trực tiếp trùng kích cửu cấp chiến hoàng. Quách Thiểu Phi khắp khuôn mặt là vẻ hưng phấn. Hôm nay tới đây tử vong sơn, có thể nói là thu hoạch không nhỏ, có thể từ cấp 8 chiến hoàng tấn thăng đến cửu cấp chiến hoàng, là hắn lớn nhất đại mộng tưởng, đạt tới cửu cấp chiến hoàng, hắn tại Tinh Vân Tông trên thiên bảng vị trí, chỉ sợ muốn xếp vào 3 vị trí đầu. Bất quá Quách Thiểu Phi cố nén cửu cấp chiến hoàng dụ hoặc, bởi vì hắn biết nơi này chính là tử vong sơn, cửu cấp chiến hoàng xuất hiện, rất có thể mang đến một tràng tai nạn. Gian Trần âm thầm gật đầu, nhưng từ phương diện này tới nói, Quách Thiểu Phi tính cách cũng khá, nếu là đổi thành người bình thường, rất khó chịu đựng đến cửu cấp chiến hoàng dụ hoặc, ong ong. Lúc này, đại hoàng cẩu bên kia cũng truyền ra động tĩnh, con chó này hình thể rất lợi hại to lớn, gục ở chỗ này theo một đầu hùng tráng mang tượng một dạng. Giờ phút này đại hoàng cẩu, nhắm chặt hai mắt, đi qua một ngày thời gian, hắn khí tức đã khôi phục không sai biệt lắm, yêu linh bắt đầu có tác dụng, tại đại hoàng cẩu bên ngoài thân bên ngoài, xuất hiện một tầng màn ánh sáng màu vàng. Đem đại hoàng cẩu vây quanh ở chính giữa, hình thành một cái kim sắc đại kén, đó có thể thấy được, tại đại hoàng cẩu chỗ mi tâm, cây kia long giác, lại một lần nữa tách ra điện hoa đến, phía trên phù văn lít nha lít nhít, so trước đó càng nhiều hơn, giống như tri chu võng một dạng, đại hoàng chính đang phát sinh thuế biến, Quách Thiểu Phi có chút chấn kinh, Không biết hắn thuế biến về sau, hội cường đại tới trình độ nào, trước đó đối phó quái vật này thiên phú thần thông, thực sự quá kinh khủng. Nhớ tới đại hoàng cẩu thiên phú thần thông, Quách Thiểu Phi còn nhịn không được lòng còn sợ hãi, bây giờ đại hoàng cẩu lại đang phát sinh thuế biến, chờ thuế biến sau khi hoàn thành, trời mới biết hội cường đại đến mức nào. Sau đó thời gian, đại hoàng cẩu bên ngoài thân bên ngoài kim sắc đại kén càng lúc càng lớn, trực tiếp biến thành thực chất tính kim sắc tráo tử, phía trên có thần dị phù văn đang dập dờn, mãi cho đến sau nửa giờ, này lồng ánh sáng màu vàng đột nhiên phát ra ken két tiếng vang, xuất hiện từng vết nứt, oanh, đột nhiên, một cổ cường đại lực lượng từ đại hoàng cẩu thể nội bắn ra mà ra, đem lồng ánh sáng màu vàng trực tiếp cho xé rách vỡ nát, đại hoàng cẩu thân ảnh cũng lại một lần nữa hiển lộ ra, chỉ gặp giờ phút này đại hoàng cẩu, thần dũng tới cực điểm, thần thú huyết mạch không ngừng chảy. Hóa thành một đạo đạo phù văn tại hắn bên ngoài thân bên ngoài biểu hiện ra ngoài, đại hoàng cẩu ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào thét, như rồng gầm, giống như mã minh, sóng âm xuyên thẳng thương khung, kéo dài không được suy, đinh tai nhức óc. Giờ phút này đại hoàng cẩu, khí thế không biết so trước đó mạnh bao nhiêu, luyện hóa một cái tiểu yêu thánh yêu linh, để hắn tu vi trực tiếp trùng kích đến thất cấp yêu hoàng, mà hắn đạt được chỗ tốt xa xa không chỉ là như thế. Tiểu yêu thánh yêu linh khí tức tràn ngập ở trong cơ thể hắn mỗi một chỗ, thời khắc thối luyện thân thể của hắn, xem ra dùng không được bao lâu thời gian, đại hoàng cẩu liền có thể trực tiếp trùng kích đến cấp 8 chiến hoàng, cạc cạc, thoải mái a, thật sự sảng khoái. Đại hoàng cẩu sảng khoái cười to, theo tu vi không ngừng kéo lên, loại kia cảm giác mạnh mẽ cũng càng ngày càng để hắn hưng phấn, lấy hắn hiện tại tu vi, nếu là gặp được Lý Long cùng Diêm Huy như thế nhân vật, căn bản không cần Hàn Diễn cùng Nam Cung Vấn Thiên xuất thủ, chính hắn liền trực tiếp giải quyết. Rất tốt, bản thân ngươi chính là thần thú huyết mạch, trời sinh chính mình đại khí vận, lần này đạt được yêu linh, cũng là ngươi khí vận, đi, chúng ta tiếp tục hướng về Tử Vong Sơn nội xâm nhập. Giang Trần nói ra, đại hoàng cẩu khí vận tràn đầy, có thể tấn thăng thất cấp chiến hoàng, này là chính hắn khí vận, bây giờ ở chỗ này đã trì hoãn không được thiếu thời gian, nhất định phải mau chóng hướng về Tử Vong Sơn nội bộ xuất phát. Tử Vong Sơn nội không gian quá nhiều, rất nhiều nơi đều là khoảng không, dễ dàng nhất trì hoãn thời gian. Có thể tưởng tượng, hiện tại rất nhiều người cũng đã hướng về Tử Vong Sơn nội bộ mà đi, bọn họ tự nhiên cũng không thế trì hoãn. Bây giờ hắn cùng đại hoàng cẩu tu vi đều tinh tiến không ít, cùng lúc đi vào đợi đơn giản cũng là hai cái khác biệt khái niệm, dạng này chiến lực cũng đủ bọn họ tại Tử Vong Sơn nội đi ngang, chỉ cần không phải gặp đến Tử Vong Sơn nội bộ đặc biệt nguy hiểm, tại làm người tình huống dưới. Không ai có thể đối bọn hắn tạo thành uy hiếp, hai người một chó một đường đồng hành, tiếp tục hướng về Tử Vong Sơn nội bộ xâm nhập, Tử Vong Sơn mở ra đến bây giờ, đã qua 9 ngày thời gian, cách kết thúc còn có 21 ngày. Sau đó một ngày, Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu còn có Quách Thiểu Phi xuyên qua ba cái khác biệt không gian, cũng không có đạt được cái gì thực chất tính bảo bối, bất quá đối với loại tình huống này bọn họ đã tập mãi thành thói quen, cho nên cũng không có cái gì tốt thất vọng. Một ngày về sau, cũng là tiến vào Tử Vong Sơn ngày thứ 10, bọn họ rốt cục đi vào một mảnh náo nhiệt không gian, bên trong không gian này khắp nơi đều là bóng người, rất nhiều tu sĩ đều tiến vào nơi này, nhìn qua nói ít cũng có hơn nghìn người, những người này đều hội tụ ở một tòa cổ lão cũ nát tháp phía trước, cái này cổ tháp nhìn tồn tại thật lâu tuế nguyệt, phía trên đều là sặc sỡ dấu vết, nhìn thấy Giang Trần cùng Quách Thiểu Phi bọn họ chạy tới, hai cái thân ảnh nhất thời nghênh tới, hai người này chính là Nam Cung Vấn Thiên cùng Mạc Tang. Hàn Diễn cùng Tả Linh Nhi bọn họ cũng không có ở chỗ này, xem ra là không có tìm được nơi này không gian. Tiểu Trần Tử, các ngươi đến, vị này là... Nam Cung Vấn Thiên nhìn xem Quách Thiểu Phi, mở miệng hỏi. Đây là Tinh Vân Tông Quách Thiểu Phi sư huynh. Lần này Tinh Vân Tông tiến đến người cầm đầu, vị này là Nam Cung Vấn Thiên, ta thất lạc vẫn như cũ huynh đệ, không nghĩ tới tại Tử Vong Sơn nội trùng phùng. Giang Trần mở miệng nói ra, vì hai người lẫn nhau giới thiệu. Nghe được Nam Cung Vấn Thiên là Giang Trần huynh đệ, Quách Thiểu Phi nhất thời không dám thất lễ, nhiệt tình chào hỏi, về phần Mạc Tang, vậy cũng không cần giới thiệu, hắn cùng Mạc Tang cùng là Tinh Vân Tông cùng Ma Âm giáo nhân tài kiệt xuất thiên tài, lẫn nhau tự nhiên nhận biết, bởi vì Ma giáo cùng hắn thế lực quan hệ đều không hề tốt đẹp gì, cho nên hai người ngày bình thường vẫn còn có chút ma sát nhỏ, bất quá bây giờ tất cả mọi người là Giang Trần bằng hữu, tự nhiên là người một nhà. Mạc huynh, A Nan, cái này cổ tháp là chuyện gì đây? Giang Trần hỏi. Nơi này tựa như là còn sót lại một cái tàn vũ cát, cổ tháp hết thảy có cửu tầng đây, nhìn bên trong nhất định có đồ tốt a. Bất quá cổ tháp bên ngoài có một tầng cấm chế, hiện tại cấm chế đang dần dần biến yếu, thật giống như ban đầu ở dược phố bên trong một dạng, tất cả mọi người đang chờ cấm chế biến mất liền trực tiếp tiến vào trong thác cổ đây. Nam Cung Vấn Thiên nói ra, không sai, đây cũng là cái kia siêu cấp đại phái lưu lại võ cát, bên trong khẳng định còn sót lại rất nhiều chiến kỹ công pháp, những vật này đều là giá trị liên thành tồn tại, nếu như có thể đạt được lời nói, tất nhiên có thể chấn hưng môn phái. Mạc Tang mở miệng nói, thì ra là thế, xem ra chúng ta bắt kịp. Giang Trần cười cười, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước cổ tháp, cái này cổ tháp nhìn đã cực phá cũ, nhưng xác thực như Nam Cung Vấn Thiên nói, cổ tháp hết thảy có cửu tầng, nếu là còn sót lại võ cát, bên trong tất nhiên có đồ tốt. Cửu tầng cổ tháp nhìn cực kỳ lâu đời, nơi này là lưu lại đến võ cát, chung quanh lại không có một cái nào âm linh tồn tại, có thể tưởng tượng nơi này chính là năm đó này siêu cấp đại phái trọng địa, bình thường người căn bản không cho phép tiến vào nơi này. Giang Trần xuất hiện, lại một lần nữa gây nên một trận sao động, bây giờ Giang Trần đã là toàn bộ Tử Vong Sơn nội danh nhân, ngôi sao một dạng tồn tại. Hắn diệt sát Lý Long cùng Diêm Huy, về sau lại cùng không biết tên thanh niên tóc vàng đại chiến trường cảnh, sớm đã bị truyền bá ra, truyền đến trong tai mỗi người, nơi này cơ hồ không ai không biết Giang Trần khủng bố, ở trong mắt rất nhiều người, Giang Trần cũng là một tên sát tinh y hệt, bây giờ Giang Trần lại xuất hiện ở đây, để không ít người đều sinh ra tâm tình khẩn trương, đương nhiên, khẩn trương đều là Tiêu Dao Cung cùng Thiên Sơn phái người. Tinh Vân Tông các đệ tử nhìn thấy Giang Trần cùng với Quách Thiểu Phi, vội vàng nghênh tới, cho hai người thi lễ, bây giờ Tinh Vân Tông đệ tử, bước đi trên cơ bản đều là hoành, Giang Trần tại Tử Vong Sơn nội làm những chuyện lớn đó, không đơn giản dương Giang Trần chính mình uy, càng là dương toàn bộ Tinh Vân Tông uy, cái này khiến thân là Tinh Vân Tông đệ tử bọn họ, cảm giác được vô cùng vinh diệu. Nơi xa, tại khoảng cách cổ tháp lớn nhất gần địa phương, một người mặc áo trắng, cầm trong tay quạt giấy thanh niên cũng tại, người này chính là Trần Chí Bạch, Trần Gia Trang người cầm đầu. Hắn lạnh lùng nhìn một chút Giang Trần, bất quá nhưng không có chủ động qua trêu chọc, Giang Trần giết Trần Gia Trang người, Trần Gia Trang từ trên xuống dưới đều đã biết được, có thể nói đều so sánh tức giận, Trần Chí Bạch làm Trần Gia Trang người cầm đầu, càng cho hơi vào hơn phẫn, vừa mới nghe được tin tức thời điểm, hắn thậm chí thề muốn tại cái này Tử Vong Sơn nội diệt trừ Giang Trần, vì chết đi tộc nhân báo thù, bất quá trước mắt tình huống, hắn lựa chọn trầm mặc mới là chính xác nhất lựa chọn. Không nói trước Giang Trần cường thế đến đâu, Giang Trần bên người còn đi theo Quách Thiểu Phi cùng Mạc Tang hai cái này cùng hắn cùng tên nhân vật, đối phương không tìm chính mình phiền phức, đã là cảm ơn trời đất, cấm chế đã rất lợi hại yếu ớt, nhìn dùng không bao lâu, cổ tháp liền muốn mở ra, đại hoàng cẩu lung lay cái đuôi to, giọng nói nhẹ nhàng nói ra, đối với cái này trong tháp cổ lưu lại đến chiến kỹ cùng công pháp, đại hoàng cẩu trên thực tế một chút hứng thú đều không được đuổi, hắn dựa vào huyết mạch tu luyện, giác tỉnh thiên phú thần thông, không cần hắn chiến kỹ cùng công pháp là không có hứng thú, nhưng náo nhiệt vẫn là muốn đụng. Tiểu Trần Tử, Đại Hoàng, các ngươi cái này hai tên biến thái, cái này tiến bộ không khỏi cũng quá nhanh đi. Nam Cung Vấn Thiên lúc này mới chú ý tới Giang Trần cùng Đại Hoàng cẩu khí tức, lúc này nhịn không được trợn mắt một cái, ngày đó tại dược phố thời điểm hắn nhưng là nhớ rất rõ ràng, Giang Trần chẳng qua là cấp 2 chiến hoàng, Đại Hoàng cẩu cũng bất quá là cấp 3 yêu hoàng. Vừa mới qua đi mấy cái ngày thời gian a, một cái là cấp 4 chiến hoàng, một cái là thất cấp yêu hoàng, cái này tiến bộ, đơn giản nghịch thiên, bị Nam Cung Vấn Thiên một nhắc nhở, Mạc Tang cũng kịp phản ứng, nhìn thấy Giang Trần tu vi, hắn nhịn không được bất đắc dĩ lắc đầu, có lẽ đây mới thực sự là thiên tài, cùng Giang Trần so ra, Mạc Tang nhất thời cảm thấy mình còn kém rất xa, A-di-đà Phật, bần tăng đến cũng, lúc này, một vệt kim quang từ đằng xa vọt tới. Một người mặc kim sắc áo cà sa hòa thượng trong chốc lát tự xuất hiện tại Giang Trần bên cạnh, chính là Bá Giả hòa thượng. Giờ phút này Bá Giả, cùng mấy ngày trước đồng dạng có cự đại biến hóa, lại nhưng đã là cấp 3 chiến hoàng đỉnh phong, khoảng cách cấp 4 chiến hoàng, cũng chỉ là cách xa một bước. Ngày đó hòa thượng đạt được bia đá, Giang Trần tự suy đoán cái này Tử Vong Sơn nội khả năng tồn tại cùng Phật môn có quan hệ đồ, vật, cùng Phật môn có nhất định sâu xa, hôm nay nhìn thấy hòa thượng như thế tiến bộ. Tâm lý càng thêm xác định, hòa thượng, tiến bộ không nhỏ nha, ngươi làm sao tìm được nơi này, đại hoàng cẩu cười nói, hòa thượng không nói gì nhìn một chút đại hoàng cẩu, bất đắc dĩ thở dài một hơi, hắn lúc đầu cho là mình mấy cái ngày thời gian tấn tăng ba cấp chiến hoàng đỉnh phong đã rất lợi hại tự ngạo, nhưng khi nhìn đến đại hoàng cẩu về sau, nhất thời lời gì cũng không muốn nói, ta cảm thấy, nơi này có ta cần muốn đồ, vật, hòa thượng nhìn lấy phía trước cổ tháp, mở miệng nói ra, sau đó thời gian, xuất hiện tại cổ tháp trước tu sĩ càng ngày càng nhiều, Triên là ngũ đại thế lực người, nhìn thấy loại tình huống này, những tán tu kia cùng tiểu thế lực bên trong người đều là bất đắc dĩ, bọn họ rất rõ ràng, cho dù cái này trong tháp cổ lưu giữ tại chính thức bảo bối, bọn họ vô pháp cùng ngũ đại thế lực các thiên tài cạnh tranh, bất quá bọn hắn cũng không thể thối lui, người khác ăn thịt, bọn họ hút chút nước cũng là tốt. Sau nửa giờ, cổ tháp bên ngoài cấm chế hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, nhất tôn cổ lão đại môn hiển lộ ra, đại môn phía trên, treo một cái cự đại thẻ bài, tấm bản này chính là dùng vô cùng hiếm thấy nham thạch chế tạo thành, cho nên mới có thể giữ lại tại hiện tại, phía trên có ba chữ to, đã thấy không rõ lắm, nhưng lờ mờ có thể nhận ra là Tàn Vũ Các ba chữ, quả nhiên là cái kia siêu cấp đại phái lưu lại võ cát, bên trong khẳng định có rất nhiều công pháp chiến kỹ. Trần Gia Trang một thiên tài hưng phấn hô to, hắn bước đi lên tiến đến, một chân đá vào đại môn kia phía trên, đại môn ầm vang vỡ vụn, một cổ mục nát khí tức từ trong tháp cổ tràn ra, rất thô lỗ. Hòa thượng lắc đầu, cái này Trần Gia Trang người, làm sao theo thổ phỉ một dạng. Hòa thượng lời hoàn toàn không có thể áp chế thanh âm, bị rất nhiều Trần Gia Trang đệ tử nghe rõ ràng, có người quay đầu nhìn hầm hầm hòa thượng, nghiến răng nghiến lợi, hòa thượng này không bình thường vô sĩ. Nhưng bọn hắn lại không có nửa điểm biện pháp, võ các đại cửa bị mở ra, rất nhiều người đều hướng về bên trong cuồng dũng tới, từ đệ nhất tầng đến tầng thứ 8, hết thảy cũng chỉ có một môn hộ, nhưng ở này đệ cửu tầng, lại đơn độc tồn tại một cánh cửa, Giang Trần ánh mắt, tự nhiên là rơi vào đệ cửu tầng cổ tháp đỉnh đầu, bình thường công pháp và chiến kỹ hắn căn bản không để trong lòng, hắn bây giờ muốn nhìn xem đệ cửu tầng có cái gì, đi, chúng ta qua đệ cửu tầng nhìn xem, Giang Trần nói xong. Hướng về đệ cửu tầng không trung bay đi, Nam Cung Vấn Thiên bọn họ cũng theo sát mà lên, chánh thức đồ tốt khẳng định là tại trong tầng thứ 9, cùng Giang Trần bọn họ đồng thời bay về phía đệ cửu tầng, còn có mặt khác hai bóng người, chính là Trần Chí Bạch cùng một cái khác Trần Gia Trang thiên tài, hai cái đều là cấp 8 chiến hoàng cao thủ, song phương đồng thời đứng ở đệ cửu tầng cổ tháp trước cổng chính mặt, đứng đối mặt nhau. Giang Trần, cái này cổ tháp thế nhưng là mọi người đồng thời phát hiện, cũng cần phải mọi người cùng nhau đi vào. Chỗ tốt mọi người đến, ta nói không sai đi. Trần Chí Bạch mở miệng nói ra, nếu như dựa theo hắn trước kia tính cách, căn bản sẽ không nói ra lời như vậy. Cái này đệ cửu tầng hắn sẽ không cho phép trừ chính mình bên ngoài bất luận kẻ nào đi vào, nhưng bây giờ đối phương thực lực trên mình, để hắn không thể không mở miệng thỏa hiệp. Bất quá, hắn muốn thỏa hiệp, có người cũng không muốn thỏa hiệp. Trò cười, cái này đệ cửu tầng cùng ngươi có quan hệ gì? Trần Chí Bạch, cái này đệ cửu tầng đã bị chúng ta chiếm hữu. Ngươi đi phía dưới bát tầng xem một chút đi. Mạc Tang không chút khách khí nói ra, hắn cùng Trần Chí Bạch vốn chính là cừu địch quan hệ, nói chuyện đương nhiên sẽ không khách khí, mà lại hắn hiện tại cũng coi là hiểu biết Giang Trần làm người, Giang Trần là sẽ không để cho Trần Chí Bạch tiến vào đệ cửu tầng. Mạc Tang, nơi này đồ, vật cùng ma giáo các ngươi có quan hệ gì, chẳng lẽ ngươi cho rằng trong này hội tồn tại ma công à? Trần Chí Bạch giận dữ, có hay không ma công ta không biết. Nhưng lão tử cũng là không muốn để cho ngươi đi vào. Mạc Tang hai tay ôm ngực, nhìn hắn tư thế, khó mà nói liền trực tiếp đánh. Trần Chí Bạch, ngươi vẫn là đi xuống đi. Giang Trần từ tốn nói, tại đến Tử Vong Sơn trước đó, hắn lúc đầu cho là mình cùng Trần Gia Trang sẽ trở thành hảo bằng hữu, hiện tại hắn đối Trần Gia Trang không có nửa phần hảo cảm. Giang Trần, ngươi không nên quá phận, trước ngươi giết ta Trần Gia Trang hai người đệ tử, bút trướng này ta còn không có tìm ngươi tính toán. Trần Chí Bạch lớn tiếng nói, hắn xuất hiện tại cái này cổ tháp đã có một đoạn thời gian, một mực chờ đến cấm chế biến mất không thấy gì nữa, mục đích chính là vì này trong tầng thứ 9 đồ, vật, không nghĩ tới Giang Trần bọn người ở tại tối hậu quan đầu giết ra đến, ngược lại muốn đem chính mình cho đuổi xuống, khẩu khí này như thế nào nuốt được qua, có đúng không, này mình liền tính toán đi. Giang Trần khí thế chấn động, lên tựu đánh ra chân long đại thủ ấn, hướng về Trần Chí Bạch tựu công kích đi qua, hắn lười nhác cùng Trần Chí Bạch nói nhảm. Đã đối phương chính mình muốn chết, này tựu không có gì để nói nhiều, dù sao cùng Trần Gia Trang đã chơi cứng, giết hai cái là giết, không quan tâm bao nhiêu mấy cái, ở trong mắt Giang Trần, Trần Chí Bạch phân lượng cùng phổ thông Trần Gia Trang đệ tử không hề khác gì nhau. Trần Chí Bạch giận dữ, ngẩng đầu đánh ra nhất quyền, đem Giang Trần Long Trảo phá hủy mất. Quách Sư Huynh, Mạc Huynh, A Nan, Đại Hoàng, đồng loạt ra tay, đập chết hắn cho ta. Giang Trần khí thế vô song. Hắn giống như một cái trí tuệ tướng quân, trong lúc giơ tay nhấc chân chỉ huy đại cục, Trần Chí Bạch muốn ngăn trở mình, ngươi tựu chỉ có sát chi. Được, Quách Thiểu Phi đối Giang Trần lời nói đương nhiên sẽ không có nửa phần bướng bỉnh, lúc này tựu hướng về Trần Chí Bạch phóng đi, bây giờ Quách Thiểu Phi, đã không phải là Trần Chí Bạch có thể đối phó, hắn tùy thời có thể lấy tấn thăng cửu cấp chiến hoàng, cho dù bây giờ bị hắn tận lực áp chế, chiến lực vẫn như cũ cao hơn ra Trần Chí Bạch một đầu. Mạc Tang cùng Nam Cung Vấn Thiên, còn có cường đại đại hoàng cẩu, đồng thời xuất thủ, đem Trần Chí Bạch cho vây khốn đứng lên. Cái này bốn người, bất kỳ một cái nào đều không thể so với Trần Chí Bạch kém, huống chi còn bốn người liên thủ, Giang Trần các loại chú trọng trực tiếp đứng ở đằng xa xem kịch, bị bốn cái mãnh nhân vây công, coi như Trần Chí Bạch ba đầu sáu tay, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. A, một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, chiến đấu vừa mới bắt đầu, này đi theo Trần Chí Bạch cùng tiến lên đến Trần Gia Trang đệ tử, tự chết thảm, bị đại hoàng cẩu lợi dụng đầu chó đem thân thể đều đụng tứ phân ngũ liệt, chết có thể nói bi tráng. Hỗn đảng, các ngươi dám giết ta Trần Gia Trang người. Trần Chí Bạch nổi giận, qua các ngươi Trần Gia Trang, đắc tội chúng ta, như cũ giết chết. Nam Cung Vấn Thiên trong tay mang theo vạn hóa tinh thần xích, hắn mới mặc kệ đối phương là thân phận gì, Giang Trần để giết chết, vậy thì nhất định phải đến giết chết. Năm đó bọn họ liền một cái vương triều đều xử lý, còn tại hồ một cái Trần Gia Trang, ầm ầm, chiến lực trùng thiên, vì phòng ngừa cổ tháp bên ngoài cấm chế bắn ngược, Quách Thiểu Phi bọn họ cưỡng ép lôi kéo Trần Chí Bạch đem chiến trường chuyển dời đến cao cao trên không, ba người một chó vẻn vẹn toàn lực nhất kích, cũng đã đem Trần Chí Hào đánh gần chết, trong miệng không ngừng phun máu. Bốn người liên thủ thực sự quá cường đại, Quách Thiểu Phi cùng đại hoàng cẩu bản thân chiến lực đã vượt qua Trần Chí Bạch, lại thêm liên thủ. Cái này căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc, cho dù Trần Chí Bạch là Trần Gia Trang người cầm đầu, là tuyệt thế thiên tài, vẫn như cũ ngăn cản không nổi, chỉ một chiêu thiếu chút nữa bị đánh chết. Không ít người nhìn về phía trên không chiến trường, nhịn không được bóp một cái mồ hôi lạnh, riêng là những Trần Gia đó trang đệ tử, sắc mặt một cái sau một cái khó coi, nhưng bọn hắn lại chỉ có thể làm nhìn lấy, dạng này chiến đấu, bọn họ muốn đi lên hỗ trợ cũng làm không được, đi lên cùng muốn chết không hề khác gì nhau. Cổ tháp mới vừa vặn mở ra, bọn họ tự đánh nhau, cái này Giang Trần thật hung ác a, hắn đã giết Tiêu Giao cung Lý Long cùng Thiên Sơn phái Diêm Huy, hiện tại lại muốn chém giết Trần Gia Trang Trần Chí Hào. Này Trần Chí Hào cũng là đần độn, Giang Trần ngay từ đầu liền không có nghĩ đến tìm hắn để gây sự, nhưng Trần Chí Hào nhất định phải qua cùng Giang Trần tranh đoạt cổ tháp trong tầng thứ 9 bảo bối, cái này không phải mình muốn chết sao? Đúng đấy, ngu ngốc đều biết cổ tháp đệ cửu tầng khẳng định có bảo bối tốt. Nhưng lại không ai chủ động đi lên, điều này nói rõ tất cả mọi người có tự mình hiểu lấy, biết lấy bản sự của mình căn bản không có biện pháp qua nhúng chàm đệ cửu tầng, có thể phía trước bát tầng đạt được một chút chỗ tốt, liền đã rất không tệ. Giang Trần bọn họ trận doanh quá cường đại, hiện tại liền Quách Thiểu Phi cùng Mạc Tang đều đi theo hắn, Trần Chí Hào qua cùng bọn hắn tranh đoạt, cái kia chính là tìm cho mình không thoải mái a. Trần Gia Trang uy danh đối chúng ta hữu dụng, nhưng đối Giang Trần căn bản vô dụng. Rất nhiều người đều đang nghị luận, đại đa số người đều coi là Trần Chí Hào tại chính mình muốn chết, Giang Trần ngay từ đầu tự không có tính toán qua trêu chọc hắn, hắn cần phải qua cùng Giang Trần cướp đoạt cổ tháp đệ cửu tầng, đây không phải muốn chết là cái gì, hiện tại mắt thấy muốn bị đối phương cho đánh chết, đó cũng là đáng đời. Quách Thiểu Phi, các ngươi dám giết ta là Trần Gia Trang người cầm đầu. Trần Chí Bạch bưng bít lấy bị đánh lõm xuống dưới lồng ngực, đối Quách Thiểu Phi bọn người lớn tiếng gọi hàng. Hắn hiện tại đã sinh ra tâm mang sợ hãi, biết tiếp tục nửa lời nói, chính mình kết cục, chỉ sợ sẽ không tốt bao nhiêu. Qua ngươi tiên nhân dẫn đầu, đại hoàng cẩu cũng mặc kệ nhiều như vậy, đỉnh lấy đầu chó hướng về Trần Chí Bạch tự xông đụng tới, hắn thân thể to lớn như mang tượng, tốc độ tấn mãnh như thiểm điện, trong chớp mắt liền đến Trần Chí Bạch phụ cận. Trần Chí Hào kinh hãi, con chó này khủng bố hắn vừa rồi đã thử qua, lúc này không dám chậm trễ chút nào, vung thụ đánh ra một đạo đại thủ ấn. Hướng về đầu chó vỗ tới, phanh, đại thủ ấn kia tại đại hoàng cẩu trùng kích phía dưới căn bản chính là không chịu nổi một kích, trong nháy mắt liền bị đụng thành phấn vụn, đại hoàng cẩu tốc độ không giảm, phanh một tiếng đánh tới Trần Chí Bạch trên thân. A, Trần Chí Bạch phát ra một tiếng kêu thảm, cả người giống như đoạn tuyến cánh diều hướng, về, sau bị đụng bay, hắn một cánh tay đều bị đại hoàng cẩu đụng nát, lấy hắn vừa rồi bị thương trạng thái, tại đại hoàng cẩu va chạm phía dưới không có ngay tại chỗ tử vong. Đã nói rõ Trần Chí Bạch mạnh mẽ, Quách Thiểu Phi cùng Mạc Tang nhìn nhau, đều là nhìn ra trong mắt đối phương chấn kinh chi sắc, con chó này quá khỏe khoắn, con chó kia đầu đơn giản mạnh mẽ đến không còn hình dáng, có thể so với thần binh lợi khí, xoát, đại hoàng cẩu cùng Nam Cung Vấn Thiên có thể không tha người, tốc độ bọn họ cực nhanh, một trước một sau lần nữa đem Trần Chí Bạch vây khốn ở chính giữa, thấy thế, Trần Chí Bạch trong mắt rốt cục toát ra nồng đậm vẻ hoảng sợ. hắn lúc này đối nơi xa xem kịch Giang Trần la lớn, Giang Trần, cái này đệ cửu tầng ta không tranh đoạt, từ nay về sau, người ta nước giếng không phạm nước sông, như thế nào? Trần Chí Bạch đã nhìn ra, công kích mình mấy cái này tuy nhiên dữ dội, nhưng đều nghe Giang Trần mới thật sự là người cầm đầu, chỉ cần Giang Trần một câu, chính mình liền có thể sống mệnh. Trên thực tế đến bây giờ, Trần Chí Bạch đã bắt đầu có chút hối hận chính mình vừa rồi không nên cùng Giang Trần tranh đoạt, giết hắn. Nhưng mà, Giang Trần liền nhìn Trần Chí Bạch liếc một chút đều không có, nhàn nhạt nói một câu, hắn một câu, thật giống như địa ngục phán quan một dạng, trực tiếp phán Trần Chí Bạch tử hình. Ở trong mắt Giang Trần, Trần Chí Bạch dạng này người sống cùng chết không có gì khác biệt, hắn cùng Trần Gia Trang ân oán đã không được hóa giải, này cũng không có cái gì có thể nói, giết tự giết, cái gì? Nghe vậy, Trần Chí Bạch lúc này kinh hô một tiếng, cho tới bây giờ hắn mới thật sự hiểu Giang Trần là một cái dạng gì nhân vật. Đáng tiếc đã muộn, Đại Hoàng Cẩu cùng Nam Cung Vấn Thiên công kích đồng thời đến, Trần Chí Bạch đã ngửi đến tử vong vị đạo, đó là trước đó chưa từng có vị đạo, hắn không muốn chết, nhưng không thể không chết, không được. Trần Chí Bạch phát ra sinh mệnh bên trong sau cùng một đạo thanh âm sau đó im bặt mà dừng, chết thảm tại Đại Hoàng Cẩu cùng Nam Cung Vấn Thiên liên hợp công kích phía dưới. Trời ạ, Trần Chí Bạch cũng chết, sau này tại cái này tử vong sơn, không còn có người dám cùng Giang Trần đối kháng. Đúng vậy a, này Giang Trần thực sự quá ác, nói giết tự giết, nhất định thể diện cũng không lưu lại. Đây chính là một kẻ hung ác, hung tàn hung ác, ai chống đối hắn tự giết, chúng ta sau này nhất định phải cách hắn xa một chút, coi như không thể cùng hắn làm bằng hữu, cũng nhất định không thể đắc tội hắn. Không người không sợ hãi, Trần Chí Bạch chết lại một lần nữa làm người bọn họ gõ vang cảnh báo, Giang Trần hung danh đã đạt đến đỉnh điểm, cái này nhìn khuôn mặt thanh tú thanh niên áo trắng, một khi khởi xướng hung ác, cái kia chính là cái thế sát thần. Trần Gia Trang người một mảnh kêu rên, từng cái đối Giang Trần hận nghiến răng nghiến lợi, lại cái gì cũng làm không được. Tinh Vân Tông cùng Ma Âm giáo các đệ tử từng cái vênh vang đắc ý, đi tới chỗ nào đều là ngẩng đầu mà bước, riêng là nhìn thấy Tiêu Dao cung mặt khác tam đại thế lực đệ tử, một cái thấy ngứa mắt đi lên cũng là mắng to, đơn giản phách lối đến không được. Giết Trần Chí Bạch về sau, Đại Hoàng Cẩu cùng Nam Cung Vấn Thiên bọn họ lần nữa trở lại Giang Trần bên người. Đại Hoàng Cẩu cả khuôn mặt đều tràn ngập đắc ý, thấy không, tự bực này mặt hàng, cẩu gia ta một cái tự cho thu thập, tốt, nhớ ngươi một công, chúng ta đi vào chung cái này đệ cửu tầng, nhìn xem bên trong có cái gì. Giang Trần nói xong, đi thẳng tới đệ cửu tầng đại môn trước đó, cấm chế đã biến mất không thấy gì nữa, Giang Trần nhẹ nhàng đẩy, môn hộ liền bị mở ra, cổ lão môn có lẽ là bởi vì thời gian tồn tại quá dài, phát ra ken két tiếng vang, lộ ra đến vô cùng chói tai. Một cổ mục nát khí tức từ bên trong lao ra, có vẻ hơi khó ngửi, để cho người ta nhịn không được nhăn đầu lông mày đến. Giang Trần bọn người tiến vào trong tháp, phát hiện bên trong không gian thật đúng là không nhỏ, tuy nhiên nội bộ có chút tối tăm ẩm ướt, nhưng đối với mấy cái người mà nói, cũng không có có ảnh hưởng gì. Giang Trần bọn người bốn phía nhìn, phát hiện nơi này cũng không có cái gì đáng tiền bảo bối, chỉ có ở trung tâm trưng bày một cái giá sách lớn, phía trên trưng bày chí ít 10 cái quyển trục. Những quyển trục này bởi vì là thời gian quan hệ, phía trên đã chất đầy tro bụi, thấy không rõ lắm diện mục thật sự. Nơi này quả nhiên chỉ là một cái tàn vũ cát, bên trong trừ công pháp và chiến kỹ bên ngoài, không còn có hắn bảo bối. Đại Hoàng Cẩu có vẻ hơi buồn bực ngán ngẩm, hắn khát vọng cái này đệ cửu tầng có thể có ít chỗ tốt, tối thiểu đến một trương thần dược cũng được. Hiện tại xem ra, nơi này coi là thật cũng là một cái tàn vũ cát, cùng Đại Hoàng Cẩu tâm tình khác biệt. Quách Thiểu Phi trên mặt lại là vẻ mừng như điên, hắn biết rõ, những quyển trục này, mới thật sự là giá trị liên thành tồn tại, có thể bày đặt đến cái này để cửu tầng, mà lại chỉ có chút ít 10 cái, khẳng định là bảo bối bên trong bảo bối. Nhìn xem những quyển trục này phía trên đều ghi chép cái gì. Quách Thiểu Phi cái thứ nhất đi ra phía trước, thủ trưởng tùy tiện vung lên, đem bên trong một cái quyển trục phía trên cho bụi cho thổi rớt, đem quyển trục cầm vào tay, soạt một tiếng liền mở ra, ong ong. Vô số đạo kim sắc quang mang từ quyển trục nội tràn ra, đem lúc đầu tối tăm không gian chiếu rọi sáng lên, này quyển trục bị kéo ra về sau, tự phát ra vù vù thanh âm, khẽ run rẩy, vẻn vẹn từ tình hình này liền có thể nhìn ra, quyển trục này phía trên ghi chép, nhất định là đồ tốt. Quách Thiểu Phi ánh mắt rơi vào này trên quyển trục mặt, chỉ thấy quyển trục đỉnh cao nhất khắc họa lấy bốn chữ lớn thương mang kiếm quyết, Quách Thiểu Phi ánh mắt nhìn xuống, càng xem càng là kích động, đến sau cùng. Thân thể đều đang run rẩy đứng lên, giống như đạt được trong cuộc đời trước đó chưa từng có bảo bối một dạng. Thương mang kiếm quyết, đây là thánh cấp kiếm thuật, huyền diệu như thế kiếm thuật, chúng ta Tinh Vân Tông đều không có, loại này đẳng cấp chiến kỹ, chỉ sợ chỉ có thần châu bên trong vùng tịnh thổ những đại gia tộc kia nội mới có, kiếm này quyết nếu là xuất ra qua, tất nhiên sẽ gây nên sóng to gió lớn, so với ta tu luyện kiếm thuật, không biết tinh xảo gấp bao nhiêu lần, ta nếu là tu luyện cái này thương mang kiếm quyết, có nắm chắc tại trong 3 năm trùng kích tiểu thánh. Quách Thiểu Phi không có cách nào không được kích động, bản thân hắn tu luyện cũng là kiếm thuật, nhưng mình tu luyện kiếm thuật, cùng cái này thương mang kiếm quyết so ra, đơn giản cũng là nghèo hèn, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc tầng thứ. Đây chính là này siêu cấp đại phái tích xúc, nếu như ta không có đoán sai lời nói, những quyển trục này, toàn bộ đều là thánh cấp công pháp cùng chiến kỹ. Giang Trần nói ra, bất quá đối với những vật này, bản thân hắn là không có hứng thú, thân thể là thiên hạ đệ nhất thánh. Hắn không thiếu hụt nhất là cũng là thánh cấp công pháp cùng chiến kỹ, bất quá hắn hiện tại tu luyện Hóa Long Quyết, so thánh cấp càng khủng bố hơn vô số lần. Mạc Tang cũng đi ra phía trước, kéo ra một cái quyển trục, chính như Giang Trần nói tới như thế, lại là một môn thánh cấp công pháp, đáng tiếc là những này không phải cao thâm ma công, đối ma giáo người không có cái gì đại dụng, đối Mạc Tang sức hấp dẫn cũng không phải rất lớn, ta xem một chút có hay không thích hợp ta tu luyện. Nam Cung Vấn Thiên hắc hắc một chút, tùy ý chọn tuyển một cái quyển trục mở ra, hắn tu luyện Vạn Tượng Vô Cực Huyền Công đã rất khủng bố, không cần hắn công pháp, nhưng nếu như có thể đạt được một môn thánh cấp chiến kỹ tu luyện một chút, đối tự thân chiến lực, này là có chỗ tốt cực lớn. Kéo ra quyển trục trong nháy mắt, Vô Cực Tinh Thần Biến năm chữ to tự thu vào Nam Cung Vấn Thiên tầm mắt, khi thấy rõ phía dưới khẩu quyết về sau, Nam Cung Vấn Thiên cũng thay đổi có chút kích động lên. Bố khỉ, cái này Vô Cực Tinh Thần Biến, lại là một môn cường hãn xích pháp. Có thể hấp thu tinh thần chi lực, sinh ra 9981 loại chiêu thức biến hóa, đây quả thực là vì ta vạn hóa tinh thần xích chế tạo riêng a. Nam Cung Vấn Thiên kích động hư, lần này thật sự là nhặt được bảo bối, cái này Vô Cực Tinh Thần Biến phối hợp hắn vạn hóa tinh thần xích tu luyện, có thể xưng hoàng mỹ. Giang Trần thần niệm quét qua, đem Vô Cực Tinh Thần Biến phía trên khẩu quyết tự quét một lần, cho dù là hắn, cũng không nhịn được gật gật đầu, không thể không tán thưởng cái này chiến kỹ cường đại. Càng khiến người ta kinh hỉ là cái này Vô Cực Tinh Thần Biến cùng Nam Cung Vấn Thiên vạn hóa tinh thần xích có thể hoàn mỹ, phối hợp lại cùng nhau, nói một cách khác, cái này Vô Cực Tinh Thần Biến, chính là vì Nam Cung Vấn Thiên chế tạo riêng, thực sự quá hoàn mỹ. A Nan, đây là ngươi tạo hóa A, có cái này Vô Cực Tinh Thần Biến, ngươi chiến lực sẽ lại một lần nữa đạt được đề bạt, đây là thánh cấp chiến kỹ, đối ngươi tu vi cũng có vô cùng trợ giúp lớn. Giang Trần cười nói, Nam Cung Vấn Thiên có thể có được cái này chỗ tốt to lớn, trong lòng của hắn tự nhiên cao hứng, bọn họ đều là huynh đệ sinh tử, đều là từ Đông Đại Lục cùng một chỗ tới, Nam Cung Vấn Thiên càng là cường đại, Giang Trần đối với hắn tự càng không lo lắng, bọn họ sau này phải đối mặt địch nhân, hội càng nhiều, càng thêm cường đại, ha ha, cái này chiến kỹ quy ta, Nam Cung Vấn Thiên Việt nhân đức không nhường ai, trực tiếp đem quyển trục này tự cho thu lại. Có thể tìm tới một môn thích hợp bản thân tu luyện công pháp cùng chiến kỹ, thật sự là một kiện không được chuyện dễ dàng, huống chi vẫn là cường đại thánh cấp chiến kỹ, vẻn vẹn cái này hai môn cường đại chiến kỹ, Nam Cung Vấn Thiên cùng Quách Thiểu Phi lần này tự không uổng công. Mạc Huynh, Hòa Thượng, các ngươi cũng nhìn một chút, nhìn xem những công pháp này cùng chiến kỹ có hay không thích hợp bản thân, nếu như không có lời nói, ta liền trực tiếp thu lại, Giang Trần đối Mạc Tang cùng Bá Giả nói ra, ta không cần. Hòa Thượng lắc đầu, hắn sở tu hành đều là Phật môn công pháp cùng tâm kinh, đối với hắn chiến kỹ cùng công pháp cũng không có hứng thú, cho dù cấp bậc lại cao hơn cũng giống như vậy. Nơi này quyển trục rất rõ ràng cùng ma giáo cũng là không quan hệ, cùng ta tu luyện ma công trái ngược, ta cũng không cần. Mạc Tang cười cười, những quyển trục này đều là hiếm có đồ tốt, đáng tiếc những vật này đối với mình đều không có có tác dụng gì, không phải vậy lời nói, làm sao cũng không thể bỏ qua cái này cơ hội thật tốt. Đã như vậy, còn lại những này, ta trước tiên thu sạch đứng lên, quay đầu cầm tới Tinh Vân Tông qua, giao cho tông chủ xử trí. Giang Trần vung tay lên, liền đem sở hữu quyển trục toàn bộ cho thu lại. Những quyển trục này, trên cơ bản tương đương với một cái siêu cấp đại phái tích xúc. Hắn hiện tại đem những quyển trục này đều chuyển về qua, dùng đến Tinh Vân Tông, dùng không được bao lâu thời gian, Tinh Vân Tông liền sẽ lớn mạnh. Quá tốt, những công pháp này cùng chiến kỹ, tùy tiện lấy ra một cái. Tại Tinh Vân Tông đều là hiếm thấy, tông chủ nhìn thấy những này, nhất định sẽ cao hứng phi thường, những công pháp này cùng chiến kỹ nếu là dùng đến Tinh Vân trong tông, đối Tinh Vân Tông phát triển chỗ tốt, đơn giản là vô cùng. Quách Thiểu Phi một mặt kinh hỉ, có thể tưởng tượng, có những quyển trục này, Tinh Vân Tông tiếp xúc, hội tăng mạnh đến mức nào, trong này lại có nhất tôn Phật tượng. Đại Hoàng Cẩu đột nhiên nhìn về phía cổ tháp trong tầng thứ 9 chỗ, thình lình phát hiện bên trong có một pho tượng kia rách tung tóe, lờ mờ đó có thể thấy được là một tên hòa thượng, cùng trước đó Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu nhìn thấy pho tượng giống như đúc, cũng là nhất tôn Phật Đà pho tượng. Hòa thượng cái thứ nhất hướng về Phật tượng đi đến, Giang Trần bọn người theo sau lưng, cái này Phật tượng tàn bại nghiêm trọng, liền khuôn mặt đều đã thấy không rõ lắm, hòa thượng chắp tay trước ngực, đối Phật tượng sâu không người thi lễ. A, cái này Phật tượng chỗ mi tâm giống như có phù văn. Nam Cung Vấn Thiên khẽ di một tiếng, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên thấy Phật tượng chỗ mi tâm có phức tạp văn lạc, những này văn lạc quanh co khúc khuỷu, nhìn vô cùng lộn xộn, lại như là một loại nào đó văn tự. Đây là Phật môn Phạm Văn, cái này văn lạc ý là độ. Giang Trần mở miệng nói ra, hắn đã từng cùng Thanh Liên lão tổ quan hệ không ít, đối Phạm Văn cũng là có nhất định hiểu biết, nhận ra Phật đỉnh đầu tượng một cái kia Phạm Văn ký tự. Không nghĩ tới Giang Trần vậy mà cũng nhận biết Phạm Văn, hòa thượng đồng hồ hiện hơi kinh ngạc, bất quá hắn rất nhanh liền thoải mái, hắn cùng Giang Trần nhận biết cũng không phải một ngày hai ngày, gia hỏa này không gì không biết, hắn đã sớm thói quen. Không sai, đó là Phật môn Phạm Văn, bất quá, nơi này khắc họa một cái độ chữ, không biết là có ý gì. Hòa thượng nhíu mày, hắn giống như Giang Trần, có thể nhận ra một cái này Phạm Văn ý tứ, nhưng lại không biết đại biểu cho cái gì. Lúc này, Giang Trần nhãn tình sáng lên, hắn vung tay lên, một cổ khí lãng bị hắn vung ra, bao trùm tại Phật tượng phía trên thật dày bụi đất, trực tiếp bị thổi khô chỉ toàn, chỉ gặp Phật tượng trên thân, lít nha lít nhít, đều là Phạm Văn. Tốt nhiều Phạm Văn, những này Phạm Văn đều là có ý gì? Nam Cung Vấn Thiên giật mình không thôi, nơi này là lưu lại võ cát, cái này Phật tượng được trưng bày tại đệ cửu tầng, khẳng định là bảo bối, những này Phạm Văn khẳng định có lấy giá cực kỳ cao giá trị, nói không chừng cũng là mạnh đại Phật Pháp, ta vẻn vẹn nhìn một chút, cũng cảm giác được một cổ áp lực. Mạc Tang chững chạc đàng hoàng nói ra, hắn thân là người trong ma giáo, tu luyện ma công, trên thân liền mang theo một tia ma tính, Phật môn chí cao vô thượng tâm kinh, là bọn họ lớn nhất khắc tinh. Mạc Tang vẻn vẹn nhìn một chút những này Phạm Văn, cũng cảm giác được một cổ áp lực, có thể tưởng tượng những này Phạm Văn nhất định không đơn giản. Hòa thượng con ngươi giống như Thái Dương một dạng lóe sáng, gắt gao nhìn chằm chằm này Phật tượng phía trên Phạm Văn, ở giữa phía dưới có ba cái lớn nhất Phạm Văn, phân biệt đại biểu ba chữ phù hóa chi ánh sáng. Ba chữ này phù cùng phía trước nối liền cùng một chỗ, cũng là độ hóa chi quan. Độ hóa chi quan, trời ạ, đây là Phật môn chí cao vô thượng tồn tại. Độ hóa chi quan chính là thế gian hết thảy tà ác khắc tinh, là phổ độ chúng sinh quan huy, nghe đồn tại Phật môn trong lịch sử, có cường đại Phật Đà tu luyện thành độ hóa chi quan, phổ độ chúng sinh, độ hóa hết thảy tà ma, không có nghĩ tới đây vậy mà ghi lại độ hóa chi quan. Hòa thượng vô cùng kích động đứng lên, không có cách nào không được kích động. Hòa thượng, không nên kích động quá sớm, ngươi nhìn một chút, Phật tượng thượng ghi chép, chỉ là độ hóa chi quan nguồn gốc, cũng không có tu luyện phương pháp. Giang Trần nhắc nhở một tiếng, những này Phạm Văn lít nha lít nhít, hoàn toàn xem không hiểu, hòa thượng, phía trên nói là cái gì? Đại Hoàng Cẩu hiếu kỳ hỏi, độ hóa chi quan nguồn gốc từ Phật môn chí cao vô thượng tâm kinh Đại Bi Chú, lại xưng là Đại Bi Tâm Đà La Ni Kinh, bộ này cổ kinh đã sớm tại Phật môn trong lịch sử biến mất không thấy gì nữa, độ hóa chi quan tu luyện phương pháp cũng liền hoàn toàn biến mất, phía trên này giới thiệu chỉ là độ hóa chi quan lai lịch cùng sau khi luyện thành khủng bố. Nhưng không có ghi chép tu luyện phương pháp, hòa thượng nhíu mày, cái kia có cái rắm dùng, những này ghi chép ngươi vốn là biết, không thể tu luyện còn không phải nói mò nhạt. Đại Hoàng Cẩu không nói gì nói ra, Giang Trần đi về phía trước một bước, nơi này chính là Tàng Vũ Các, được trưng bày đến đệ cửu tầng địa phương, làm sao có thể chỉ là cơ bản giới thiệu, Giang Trần tuyệt đối không tin đơn giản như vậy, hắn đi về phía trước hai bước, đi vào Phật tượng phụ cận, ánh mắt của hắn nhìn xuống, quả nhiên tại Phật tượng lớn nhất bưng. Nhìn thấy một hàng Phạm Văn, một chuyến này Phạm Văn kiểu chữ phi thường nhỏ, nếu như không được nhìn kỹ lời nói, căn bản là không nhìn thấy, người có vận may lớn, có độ hóa chi quan phương pháp tu hành. Giang Trần nhàn nhạt nói xong, đem phía dưới Phạm Văn cho phiên dịch một lần, cái này tính là gì, vẫn là không có tu luyện khẩu quyết nha. Nam Cung Vấn Thiên có chút không nói gì, lời này cùng không nói khác nhau ở chỗ nào, giống như độ hóa chi quan dạng này tồn tại, khẳng định là chỉ có đại cơ duyên mới có thể tu luyện. Độ hóa chi quan tu luyện chi pháp khẳng định cùng cái này Phật tượng có quan hệ, nếu như ta đoán không sai, hẳn là tại cái này Phật tượng nội bộ, bất quá cái này độ hóa chi quan chính là Phật môn chí cao vô thượng tồn tại, chỉ có đại khí vận đại cơ duyên lấy mới có thể tu luyện. Hòa thượng, hai ta cùng đi lĩnh hội cái này Phật tượng, nhìn xem người nào mới thật sự là cơ duyên người. Giang Trần đối hòa thượng cười nói, được. Hòa thượng gật gật đầu, hắn lúc này khoanh chân ngồi dưới đất, nhắm mắt lại, một cổ rực rỡ Phật quang từ trong cơ thể hắn tràn ra, đem kim sắc Phật tượng cho một mực bao trùm. Một bên khác, Giang Trần cũng là ngồi xếp bằng, hắn trực tiếp vận chuyển đại diễn luyện hồn thuật, một cổ giống như thủy triều linh hồn chi lực cũng đem Phật tượng bao trùm, hướng về Phật tượng nội bộ không ngừng thẩm thấu. Về phần Quách Thiểu Phi bọn người, chỉ có thể đứng ở một bên, bọn họ liền Phạm Văn cũng không nhận ra, đã lớn như vậy đều không có cùng Phật môn từng có nửa điểm quan hệ, càng thêm không có khả năng có dạng này đại cơ duyên, điểm ấy tự mình hiểu lấy bọn họ vẫn là có. Các ngươi nói hai người bọn họ người nào có thể có được cái này độ hóa chi quan phương pháp tu hành? Mạc Tang hiếu kỳ hỏi, ta nhìn cũng có thể, tiểu trần tử cũng không cần nói, ở trên người hắn, không có cái gì là không thể nào phát sinh, hòa thượng chính là Phật môn kỳ tài, trước đó bia đá kia đều bị hắn rút lên đến, nói không chừng vẫn thật là để hắn đạt được cái này độ hóa chi quan tu luyện chi pháp. Đại hoàng cẩu nói ra, hắn theo hòa thượng tiếp xúc thời gian dài, cho dù lấy hắn cao ngạo, cũng không thể không thừa nhận hòa thượng chính là chân chính Phật môn kỳ tài. Độ hóa chi quan nguồn gốc từ Phật môn chí cao vô thượng tâm kinh, nếu như hòa thượng đều không thể tu luyện lời nói, người khác càng đừng nghĩ. Về phần Giang Trần, gia hỏa này cũng là một cái dị loại, ở trên người hắn, không có chuyện gì là không thể nào phát sinh, cho dù hắn căn bản không phải người trong Phật môn. Ông ông, Giang Trần linh hồn chi lực cùng bá giả Phật quang đem Phật tượng cho một mực bao trùm, bọn họ đều là thông minh người, đang nghĩ ngợi từ nơi này Phật tượng bên trong tìm tới một cái cửa vào. Đã phương pháp tu hành không ở bên ngoài, này liền có khả năng ở bên trong. Phía trên Phạm Văn nói, chỉ có người có vận may lớn mới có thể đạt được độ hóa chi quan phương pháp tu hành. Vậy liền nhìn hai người bọn họ có thể hay không thẩm thấu đến Phật tượng nội bộ, ai có thể tiến vào nội bộ, liền có thể đạt được độ hóa chi quan phương pháp tu hành. Giang Trần đại diễn luyện hồn thuật chính là độc bộ thiên hạ luyện hồn số lượng. Giang Trần kiếp trước sở dĩ có như thế đại thành tựu, theo này môn cường đại luyện hồn thuật có cửa ải cực kỳ lớn hệ. Đại diễn luyện hồn thuật cảm ứng chi lực quá mạnh, Phật tượng phía trên một tơ một hào vết nứt, đều có thể bị hắn nhìn rõ ràng. Nhưng mà, muốn có được độ hóa chi quan tu luyện chi pháp, đem linh hồn chi lực thẩm thấu đến Phật tượng nội bộ qua, không thể nghi ngờ không phải một kiện đơn giản sự tình. Cho dù Giang Trần cố gắng như thế nào, cũng vô pháp tìm tới cửa vào, một bên hòa thượng cũng giống như vậy, trong miệng hắn mặc niệm Liên Hoa Kinh, đem chính mình Phật tính hoàn toàn kích phát ra đến, ý đồ cùng Phật tượng gây nên cộng minh. Cũng không thành công, bất quá, hai người đều không hề từ bỏ, nếu như dễ dàng như thế liền đạt được, ngược lại không bình thường. Một ngày về sau, cổ tháp một tầng đến bát tầng tu sĩ rất nhiều đều đã rời đi, đại đa số người bọn hắn đều chiếm được chỗ tốt to lớn, riêng là huyền vực một chút bên trong tiểu hình thế lực, đạt được một chút mạnh đại công pháp cùng chiến kỹ, sau khi trở về liền có thể tăng cường bọn họ tích xúc, rất nhanh lớn mạnh, mà một ngày thời gian trôi qua, cổ tháp trong tầng thứ 9, Giang Trần các loại chú trọng vẫn không có tìm tới tiến vào Phật tượng nội bộ cửa vào, đại hoàng cẩu buồn bực ngán ngẩm, nằm rạp trên mặt đất đã nhanh phải ngủ lấy, Nam Cung Vấn Thiên nghiên cứu vô cực tinh thần biến, Quách Thiểu Phi chỗ có tâm tư dùng tại thương mang kiếm quyết phía trên, hai người ngược lại là cũng không thấy đến thời gian quá chậm, Mạc Tang tựu không giống nhau, nơi này công pháp và chiến kỹ đối với hắn không có có chỗ tốt gì, này Phật tượng phía trên Phạm Văn, trả lại cho hắn một loại vô cùng cảm giác không thoải mái cảm giác. Đại hoàng, ngươi ở chỗ này thủ hộ lấy bọn họ, ta tự đi trước một bước. Nói xong, Mạc Tang trực tiếp rời đi cổ tháp, hướng về hắn không gian phương hướng mà đi, có đại hoàng cẩu tại, cho dù Giang Trần bốn người bọn họ đều lâm vào bế quan tu luyện trạng thái, cũng không cần sợ hãi hội bị người đánh lén quấy rầy. Trước đó Trần Gia Trang hai cái cấp 8 chiến hoàng chết thảm, đã để mọi người hoàn toàn kiến thức đám người này khủng bố, nơi nào còn dám có đuôi mù đến tìm phiền toái, đó cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào. Ông ông, Giang Trần linh hồn chi lực cùng bá giả Phật quang đang vào một chỗ, mỗi người bọn họ tìm kiếm mình phương pháp phá giải, muốn có được cái này độ hóa chi quan tu luyện phương thức, bình thường công pháp và chiến kỹ, đối Giang Trần tới nói đã không có nửa điểm sức hấp dẫn, nhưng cái này độ hóa chi quan sức hấp dẫn lại là cực lớn, nếu có thời cơ tu luyện thành lời nói, có thể mang đến chỗ tốt to lớn, đến lúc đó nương tựa theo độ hóa chi quan, hết thảy tà ma đều có thể hàng phục, để cho hắn sử dụng. Muốn có được độ hóa chi quan phương pháp tu hành, không thể nghi ngờ là một kiện không bình thường buồn ngủ chuyện khó, nhưng Giang Trần theo hòa thượng đều không hề từ bỏ, Bọn họ tin tưởng vững chắc cái này Phật tượng được trưng bày đến cổ tháp đệ cửu tầng, nhất định sẽ không như thế đơn giản, nhất định có tu luyện chi pháp tồn tại. Trong nháy mắt, lại là một ngày đi qua, lúc này, toàn bộ cổ tháp người đã đi nhà trống, tất cả mọi người rời đi, cái này lưu lại Võ Cát bị mọi người càn quét một lần. Nam Cung Vấn Thiên cùng Quách Thiểu Phi cũng hoàn toàn lâm vào chính mình chiến kỹ trong quá trình tu luyện, đại hoàng cẩu nhàm chán đi tới đi lui, có phải hay không quay người nhìn xem Giang Trần theo hòa thượng tình huống, mỗi một lần đều rất thất vọng, hai người này ngồi ở chỗ đó giống như hóa đá, hoàn toàn không có muốn thức tỉnh dấu hiệu, xem ra cũng là không có tìm được độ hóa chi quan tu luyện phương pháp. Giang Trần linh hồn chi lực đã ngưng tụ thành thực chất, đem Phật tượng phía trên sở hữu văn lạc đều càn quét vô số lần, đột nhiên, hắn linh hồn chi lực trung lẩy bẩy, này hoàn chỉnh Phật tượng giống như đột nhiên xuất hiện một cái khe hở, ngay tại Phật tượng chỗ mi tâm, vù vù, kịch liệt ông minh chi thanh vang lên, Giang Trần không biết hòa thượng có tìm được hay không độ hóa chi quan tu luyện chi pháp, nhưng hắn linh hồn chi lực lại còn giống như là thủy triều chui vào, cái này Phật tượng nội bộ, lại là một phiến hư vô không gian. Không gian này tốt giống như hư huyễn, nhìn không phải chân thực tồn tại, Giang Trần tu luyện qua mộng huyễn tâm kinh, liếc mắt liền nhìn ra, không gian này chính là một cái huyễn cảnh. Giang Trần linh hồn chi lực cùng thần niệm đều thẩm thấu đến cái này bên trong ảo cảnh. Tại Giang Trần vừa mới lúc đi vào đợi, cái này bên trong ảo cảnh rất là bình tĩnh, Lam Thiên Bạch Vân, nhưng là đột nhiên, âm phong gào thét, chói tai tiếng gầm bắt đầu vang lên, cùng phong gào thét, hắc vụ ào ào. Vô tận hắc sắc thủy triều che khuất bầu trời mà đến, đem trọn cái không gian đều cho che đậy, hoàn toàn là một bộ ngày tận thế cảnh tượng, hống hống, gào thét thanh âm, tiếng cuồng tiếu, trong lúc nhất thời, toàn bộ trong không gian bị yêu ma quỷ quái cho tràn ngập, từng trương khủng bố mặt, dương nanh múa vuốt, vô số yêu ma quỷ quái bắt đầu tàn phá bừa bãi cái này một mảnh khắp nơi, vẻn vẹn thời gian mấy hơi thở, nơi này hết thảy đều bị phá hủy sạch sẽ, mặt đất đều bị yêu ma chi khí cho bao phủ. Có cao đến trăm trượng viễn cổ cự ma gào thét thiên địa, bị ma hóa cự nhân, chừng cao mười mấy trượng, trên thân không có mặc một bộ y phục, ngửa mặt lên trời gào thét. Đây là vô cùng cảnh tượng đáng sợ, nếu như là bình thường người nhìn thấy dạng này tràn cảnh, tâm trí trong nháy mắt liền bị hoàn toàn phá hủy mất, hoảng sợ đều muốn hù chết. Cảnh tượng này thực sự rất rất thật, thật giống như không gian này thực sự tồn tại một dạng, chỉ có Giang Trần loại tu luyện này qua đại mộng ảo chi cảnh người. Mới có thể liếc một chút nhìn ra là huyễn cảnh, chỉ có hắn loại thiên hạ này đệ nhất thánh chuyển thế yêu nghiệt tồn tại, mới sẽ thấy khủng bố như vậy tràn cảnh sau còn có thể bảo trì lạnh nhạt. Nam mô Alia. Ngay vào lúc này, một tiếng cổ lão ngâm sướng từ thiên ngoại vang lên, vô số đạo kim sắc Phật quang đột nhiên xuất hiện tại không gian trên không, từng đạo thần bí phạm văn xuất hiện, phía dưới chính đang gầm thét lấy tàn phá bừa bãi thiên địa yêu ma quỷ quái bọn họ. Nhìn thấy những này kim sắc Phật quang, nghe được này cổ lão ngâm sướng, vội vàng ngẩng đầu, trong mắt đều là toát ra vẻ sợ hãi, bọn họ nghiến răng nghiến lợi, tê tâm liệt phế, gào thét càng thêm kịch liệt. Đột nhiên, trên bầu trời xuất hiện nhất tôn cái thế Phật Đà, đó là nhất tôn Phật Tổ, toàn thân trên dưới đều bị hào quang vàng ống bao trùm, hắn hất lên một kiện phạm văn áo cà sa, thấy không rõ lắm diện mục chân thật, đó là Chấn Thiên Phật Tổ, trong Phật môn chí tôn tồn tại. Này Phật Tổ xuất hiện về sau, phất tay đánh ra vô tận thần quang, những này thần quang hóa thành một đạo đạo quang màng, rơi tại những yêu ma quỷ quái đó trên thân, trong lúc nhất thời, sở hữu yêu ma chi khí đều bị áp chế xuống, thế giới phản phất muốn khôi phục trước đó bộ dáng, những yêu ma quỷ quái đó phát ra thống khổ kêu rên, giống như gặp được khắc tinh một dạng, trong mắt tràn ngập hoảng sợ, Giang Trần thần niệm cùng linh hồn chi lực hóa thành một đạo hư ảnh, nhẹ nhàng trôi nổi tại không gian một góc. Ánh mắt của hắn nháy mắt cũng không nháy mắt, nhìn chăm chú lên này nhất tôn Phật Tổ, đến bây giờ, lấy hắn trí tuệ đã rất rõ ràng, cái này độ hóa chi quan tu luyện chi pháp, chính là một môn quán tưởng chi pháp, hắn muốn đem cái này Phật Tổ mọi cử động hoàn toàn khắc họa xuống đến, trong đầu hình thành một cái hình ảnh, dùng cái này đến quán tưởng, Phật Tổ lại động, trong miệng hắn phát ra cao vút ngâm sướng, Nam Mô Hát La Đát Na, Sĩ La Dạ Gia, Phật Tổ trong miệng thốt ra khó mà sáng phạm văn. Giang Trần rất lợi hại thấy rõ, tại này Phật Tổ đầu ngón tay, một đạo rực rỡ vô cùng, còn tựa như tia chớp sáng ngời quang mang, cốt giống như linh xà đang ngọ ngoậy, đạo ánh sáng này mang, tựa như là giữa thiên địa chí cao vô thượng tồn tại, đại biểu cho ánh sáng cùng thần thánh, để cho người ta không dám sinh ra nửa điểm khinh nhờn chi tâm. Độ hóa chi quang, Giang Trần suýt nửa kinh hô lên, hắn biết, đạo này thần thánh cao cao tại thượng quang mang, chính là độ hóa chi quang, ánh mắt của hắn không dám có nửa điểm lãnh đạm. Giang Trần giờ phút này ánh mắt, hoàn toàn là có linh hồn chi lực cùng thần niệm ngưng tụ ra, nhìn chăm chú tại này một đạo độ hóa chi quang phía trên. Này thấy không rõ khuôn mặt Phật tổ, đang thi triển ra độ hóa chi quang về sau, rõ ràng quay đầu nhìn Giang Trần liếc một chút, sau đó, này Phật tổ vung tay lên, độ hóa chi quang thuận thế bay ra, quang mang dần dần biến lớn, giống như một thanh rực rỡ lợi kiếm một dạng, này độ hóa chi quang tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền từ vô số yêu ma quỷ quái thân thể xuyên qua, mấy hơi thở về sau, độ hóa chi quang biến mất không thấy gì nữa, sở hữu yêu ma quỷ quái không còn có nửa điểm bạo ngược, toàn bộ biến vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn đứng lên, mảng lớn yêu ma quỷ quái quỳ trên mặt đất, không ngừng đối này Phật tổ triều bái, đến sau cùng, tự liền này trăm trượng cự ma cùng vài chục trượng cự nhân cũng quỳ trên mặt đất, trên mặt toát ra thành kính chi sắc, trong mắt tràn đầy sám hối, cảnh tượng này để Giang Trần khiếp sợ không gì sánh nổi, thật sâu bị độ hóa chi quang uy lực cho rung động, những yêu ma quỷ quái này vậy mà toàn bộ bị Phật tổ độ hóa chi quang cho độ hóa, những yêu ma này bị độ hóa về sau, bắt đầu cảm giác được chính mình trước kia là sở tác sở vi, vậy cũng là đại gian đại ác, tội không thể tha, là Phật tổ cứu vớt bọn họ, từ nay về sau, bọn họ đều sẽ lấy Phật tổ như thiên lôi sai đâu đánh đó, hoàn toàn nghe theo Phật tổ. Cái này quá kinh khủng, nếu như Giang Trần có thể chưởng khống cái này độ hóa chi quang lời nói, cho dù là gặp được cường đại tà ma, cũng có thể lợi dụng độ hóa chi quang đem bọn hắn cho độ hóa, khiến cái này cường đại tà ma nghe theo chính mình phân phó. Hoàn toàn hiệu trung chính mình, ngẫm lại đã cảm thấy vô cùng đã nghiền cùng khủng bố. Sở hữu yêu ma quỷ quái đều quỳ trên mặt đất cúng bái, này Phật tổ cao cao tại thượng, thật sự là một cái cứu vãn thế nhân Phật tổ, là trong truyền thuyết Thích Già Ma Ni, là cứu thế chủ, nguyên bản sẽ phải bị hủy diệt không gian, lại khôi phục trước đó thư thái. Giang Trần hoàn toàn đắm chìm trong này một đạo độ hóa chi quang phía trên, hắn còn chưa kịp phản ứng. Này Phật tổ cùng sở hữu yêu ma quỷ quái soạt một tiếng biến mất không thấy gì nữa, giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một dạng, toàn bộ không gian lần nữa khôi phục trước đó bộ dáng, liền trước đó bị những yêu ma đó phá hủy bộ phận cũng hoàn toàn khôi phục, giống như nơi này trước đó hết thảy đều không có phát sinh. Giang Trần biết, vừa rồi tràn cảnh, chính là độ hóa chi quang tu luyện chi pháp, có thể hay không xem nghĩ ra được, liền muốn nhìn chính mình. Giang Trần này hoàn toàn dùng linh hồn chi lực cùng thần niệm ngưng tụ ra hư ảnh cũng không hề rời đi không gian này, mà chính là trực tiếp khoanh chân ngồi xuống đến, cùng Phật hướng bên ngoài bản thể liên hợp lại cùng nhau, bắt đầu cảm ngộ vừa rồi độ hóa chi quang. Tại Giang Trần trong đầu, Phật tổ mọi cử động đang lưu động lấy, đại hoàng cẩu nhìn thấy Giang Trần động thái, con mắt cũng thay đổi sáng lên, gia hỏa này xem ra là tìm tới phương pháp tu hành, hòa thượng trên thân quang mang cũng càng ngày càng tràn đầy, xem ra cũng nhận được. Cái này hai tên biến thái gia hỏa, đại hoàng cẩu nhìn ra Giang Trần theo hòa thượng biến hóa, hai ngày đến lần đầu tiên xuất hiện dạng này biến hóa, đại hoàng cẩu có lý do tin tưởng là bọn họ đều đã được đến độ hóa chi quang phương pháp tu hành, đây không thể nghi ngờ là một kiện rất lợi hại làm người ta cao hứng sự tình, hắn không nói trước, tối thiểu bọn họ sau khi thành công, đại hoàng cẩu không cần ở chỗ này nhàm chán trông coi, nhưng mà, sự thật cũng không có giống như đại hoàng cẩu muốn dễ dàng như vậy. Cho dù Giang Trần theo hòa thượng đều đã tìm tới phương pháp tu hành, nhưng vẫn không có nhanh như vậy tự tỉnh lại, hai người bọn họ vẫn như cũ còn như hóa đá một dạng, trong nháy mắt tự lại qua một ngày. Từ Giang Trần theo hòa thượng cảm ngộ độ hóa chi quang đã qua ba ngày thời gian, rốt cục, Giang Trần giữa ngón tay xuất hiện dị động, trên người hắn, đột nhiên xuất hiện đại lượng Phật quang, nhìn theo hòa thượng một dạng tinh thuần, đầu ngón tay hắn, một đạo nhàn nhạt tinh mang đang bắt đầu ngưng tụ, dần dần biến thành thực chất. Phật tượng nội bộ huyễn cảnh bên trong, Giang Trần linh hồn chi lực cùng thần niệm ngưng tụ ra thân hình cùng bên ngoài bản thể hình thái một dạng, ngồi ngay ngắn trong hư không, toàn thân trên dưới đều là kim sắc quang mang, những cái kia đều là thuần chủng Phật quang. Tại thời khắc này, Giang Trần thật giống như nhất tôn tại thế Phật Đà một dạng, cả người hắn khí chất đều hoàn toàn phát sinh biến hóa, biến vô cùng thần thánh. Quan trọng hơn là Giang Trần đầu ngón tay này một đạo tinh quang, đó là hắn lĩnh ngộ ra đến độ hóa chi quang. Bất quá cái này độ hóa chi quang cùng huyễn cảnh bên trong Phật tổ độ hóa chi quang so ra, chênh lệch vẫn còn cực lớn, Giang Trần độ hóa chi quang, vẫn chỉ là hư ảnh, chính đang không ngừng ngưng thực, bởi vì Giang Trần biến hóa, toàn bộ đệ cửu tầng cổ tháp đều bị kim sắc quang mang bao trùm, tản mát ra vù vù thanh âm, Nam Cung Vấn Thiên cùng Quách Thiểu Phi đều bị kinh động, từ trạng thái tu luyện tỉnh lại, bọn họ đi theo đại hoàng cẩu, đi vào Giang Trần phụ cận, thật cường liệt Phật quang. Ta chưa từng có từ tiểu trần tử trên thân cảm nhận được Phật gia khí tức, xem ra hắn đã tu luyện thành độ hóa chi quan, muốn đem chính mình chuyển hóa làm nhất tôn Phật Đà. Nam Cung Vấn Thiên vô cùng giật mình, Giang sư đệ thật sự là vạn năm khó gặp khoáng thế kỳ tài, đơn giản không có hắn không tinh thông, hòa thượng chính là chân chính Phật môn thiên tài, đều còn không có ngưng tụ ra độ hóa chi quan đến, hắn lại lĩnh trước một bước, thật là khiến người ta có chút không nói gì a. Quách Thiểu Phi nhịn không được lắc đầu thở dài, hắn thân là Tinh Vân Tông đệ tử hạch tâm bên trong trên thiên bản tiếng tăm lừng lẫy nhân vật, thân phận cao quý, trước đó tuy nhiên nghe nói Tinh Vân Tông xuất hiện một cái gian trần, đem nội môn náo long trời lỡ đất, lại cũng căn bản không có đem để ở trong lòng, dù sao bọn họ giữa lẫn nhau chênh lệch thực sự quá lớn, nhưng ở Tử Vong Sơn nội cùng gian trần tiếp xúc về sau, Quách Thiểu Phi chánh thức kiến thức gian trần khủng bố, đồng thời hắn có thể kết luận, Tinh Vân Tông có gian trần, sớm muộn cũng sẽ bị chấn hưng thành siêu cấp đại phái. Các ngươi nhìn ngón tay hắn, nhìn tới đây chính là độ hóa chi quan, nhìn quả nhiên thần thánh vô cùng. Đại Hoàng Cẩu nói ra, hắn cùng Nam Cung Vấn Thiên hai người ánh mắt đều rơi vào gian trần đầu ngón tay này một đạo quang mang phía trên, cái kia chính là gian trần ngưng tụ ra độ hóa chi quan, hiện tại vẫn chỉ là giống như linh xà một dạng nhỏ yếu, bất quá theo gian trần trên thân Phật quang càng lúc càng nồng nặc, độ hóa chi quan cũng càng ngày càng sáng. Đó là một đạo rất sáng rất tia sáng mang, nhìn lâu, liền sẽ cảm giác được sạch sẽ đâm đau, đây là Phật môn chí cao vô thượng quang mang, phổ độ chúng sinh ánh sáng, bất quá Đại Hoàng Cẩu ba người bọn hắn chỉ là cảm giác được quang mang này rất lợi hại thần dị, nhưng không có giống như Mạc Tang một dạng cảm thấy áp lực thật lớn, nói một cách khác, cái này độ hóa chi quang đối với tà ma ngoại đạo có hiệu quả, đối Đại Hoàng Cẩu bọn họ cũng không có cái gì tác dụng khắc chế, chuyên môn đối phó tà ma tồn tại. Đây chính là độ hóa chi quan hàm nghĩa cùng tinh túy, hòa thượng trên thân cũng có một chút động tĩnh, nhưng không có tiểu trần tử lớn, xem ra hắn cũng nhận được độ hóa chi quan tu luyện chi pháp, chỉ bất quá còn không có đem ngưng tụ ra. Đại Hoàng Cẩu nhìn về phía khoanh chân ngồi tĩnh tọa hòa thượng, không thể không nói, hòa thượng đang tĩnh tọa lúc thời điểm tu luyện, thấy thế nào đều giống như một cái đắc đạo cao tăng, không hiểu người khác nhất định sẽ bị cái này cao thâm mạc trắc biểu tượng cho mê hoặc. Nhưng nếu quả thật đem xem như một cái đắc đạo cao tăng đến đối đãi lời nói, nhất định sẽ bị hố rất lợi hại thảm. Trong nháy mắt, mấy giờ lại qua, gian trần giữa ngón tay độ hóa chi quan rốt cục hoàn toàn hiển hóa ra ngoài, Phật tượng nội bộ bên trong ảo cảnh, gian trần hư ảnh chậm rãi mở hai mắt ra, ngay tại lúc đó, đệ cửu tầng trong tháp cổ gian trần cũng mở hai mắt ra, trong mắt lộ ra hai đạo tinh mang, khóe miệng tràn ra mỉm cười, đi qua thời gian dài như vậy lĩnh hội. Hắn rốt cục hoàn toàn lĩnh ngộ ra độ hóa chi quan, có thể đem hoàn chỉnh ngưng tụ ra. Xoát, gian trần thu hồi tiến vào Phật tượng nội linh hồn chi lực cùng thần niệm, bên ngoài thân bên ngoài Phật quan cũng đi theo biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ tiến vào gian trần thể nội. Ha ha, tiểu trần tử, ngươi thật sự là quá lợi hại, vậy mà thật lĩnh ngộ ra độ hóa chi quan tới. Đại Hoàng Cẩu cười ha ha, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, hắn tuy nhiên không biết độ hóa chi quan đến tột cùng có uy lực gì. Nhưng có thể xuất hiện tại cái này của tháp đệ cửu tầng, mà lại bị gian trần các loại chú trọng coi trọng như vậy, vậy liền nhất định là đồ tốt, cái này độ hóa chi quan. Gian trần vừa mới bắt đầu nói chuyện, sắc mặt đột nhiên biến đổi, một đạo hào quang óng ánh từ Phật tượng nội phun ra ngoài, quang mang kia tốc độ quá nhanh, nhanh đến gian trần liền phản ứng thời cơ đều không có, trong nháy mắt liền bị quang mang cho bao trùm. Sau một khắc, quang mang xoát một chút biến mất không thấy gì nữa, theo quang mang cùng nhau biến mất. Còn có gian trần, tiểu trần tử, gian sư đệ, Nam Cung Vấn Thiên cùng Quách Thiểu Phi đồng thời kinh hô một tiếng, bọn họ thần sắc bối rối, không biết phát sinh cái gì, cái này biến cố thực sự quá đột ngột, cho dù là bọn họ, đều không có nửa điểm phản ứng thời cơ. Bố khỉ, chuyện gì xảy ra? Vừa rồi phát sinh cái gì? Này một đạo quang mang rất muốn là từ Phật tượng nội lao ra, tiểu trần tử bị này một đạo quang mang cho mang đi, Đại Hoàng Cẩu cũng không biết vì sao. Vừa rồi biến cố quá đột ngột, hoàn toàn không có nửa điểm chuẩn bị, ai có thể nghĩ tới cái này Phật tượng còn sẽ xuất hiện dạng này ngoài ý muốn, bọn họ phân biệt nhô ra thần niệm, đem Phật tượng cho kiện hàng, lại cũng không có phát hiện cái gì như thế về sau, làm sao bây giờ? Giang sư đệ không có nguy hiểm gì à? Quách Thiểu Phi có chút lo lắng nói ra, cái này Tử Vong Sơn nội khắp nơi đều tràn đầy nguy cấp, thật đúng là khó mà nói à, bất quá tiểu trần tử khác hẳn với thường nhân. Chính là chính mình đại khí vận người, hết thảy nguy hiểm đều có thể vượt qua, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Nam Cung Vấn Thiên gật đầu, bất quá hắn tuy nhiên nói như vậy, trong ngôn ngữ còn là có một chút lo lắng, nơi này dù sao là Tử Vong Sơn, khắp khắp nơi đều là tràn đầy không định sổ, liền giống với hắn lúc trước lúc đi vào đợi liền trực tiếp tiến vào thuốc kia phố bên trong, nếu như không phải là bởi vì tử vong sơn 30 năm mở ra một lần, hắn có thể muốn bị nhốt ở bên trong cả một đời đều đừng nghĩ ra được. Yên tâm đi, ta suy đoán, tử vong sơn 30 năm mở ra một lần, tại mở ra trong một tháng này, là nguy hiểm ít nhất, bên trong đại đa số nguy hiểm cũng chính là một chút cổ lão trận pháp cùng âm linh, trận pháp hẳn là khó không được tiểu trần tử, về phần những âm linh đó, các ngươi trước đó cũng đều kiến thức, hắn hỏa diễm, chính là những này âm linh chuyên môn khắc tinh, là chân chính thiên địch, huống chi, hắn hiện tại đã ngưng tụ ra độ hóa chi quan, cái này độ hóa chi quan càng là hết thảy tà ma âm linh khắc tinh. Đại hoàng cẩu mở miệng nói ra, hắn đối Giang Trần đó là tự tin vô cùng, cho tới nay, hắn đối Giang Trần đều là lớn nhất có lòng tin, bởi vì hắn đi theo Giang Trần bên người dài nhất, sâu biết rõ được Giang Trần loại này có được đại khí vận người là như thế nào biến thái, nếu như là dễ dàng chết như vậy lời nói, Giang Trần cái này cùng nhau đi tới, đã sớm chết vài, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Nam Cung Vấn Thiên hỏi, khoảng cách tử vong núi lần nữa mở ra, còn có thời gian nửa tháng bên trong. Chúng ta tự nhiên muốn hướng về tử vong sơn chỗ sâu tiếp tục thẳng tiến. Đại hoàng cẩu nói ra, không sai, mà lại, tử vong sơn mở ra sau một tháng, lối ra tựu tại nội bộ, nếu như chúng ta đi không đến bên trong lời nói, cũng đừng hòng đi ra ngoài. Quách Thiểu Phi nói, hắn vốn chính là huyền vực người, đối tử vong sơn truyền thuyết cũng biết so với hắn người nhiều một ít, vậy chúng ta liền chờ hòa thượng thức tỉnh về sau, cùng lúc xuất phát, không thể đem chính hắn lưu lại. Gia hỏa này hiện tại đã hoàn toàn đắm chìm trong lĩnh ngộ độ hóa chi quan trong trạng thái, chúng ta nếu là đi, hắn liền cái hộ pháp đều không có, ngược lại là có nếu như bị người cưỡng ép cắt đứt, tổn thất tựu lớn. Đại hoàng cẩu nói, Giang Trần không được tại thời điểm, đại hoàng cẩu tuyệt đối có thể làm người đáng tin cậy, con chó này ngày bình thường tuy nhiên cực độ vô sĩ, lại là một cái tâm tư kín đáo gia hỏa. Nam Cung Vấn Thiên cùng Quách Thiểu Phi gật đầu, bọn họ nhìn một chút hòa thượng trạng thái. Xác thực không thể bây giờ rời đi, đem hòa thượng một người lưu tại nơi này, vậy khẳng định là không yên lòng. Một bên khác, Giang Trần bị một chùm quang mang mang đi, quang mang kia cũng không có thương tổn hắn, mà chính là đem hắn đưa đến một cái không gian khác bên trong qua. Giang Trần từ trong hư không bị ném ra, hắn ổn định thân thể mình, bắt đầu đánh giá chung quanh nơi này hoàn cảnh, chỉ gặp bên trong không gian này khắp nơi đều là hắc sắc sơn phong, bốn phía vần quanh. Mỗi một ngọn núi nhìn đều tồn tại rất lợi hại của thời gian cũ, có sơn phong vẫn như cũ rách nát không chịu nổi, nơi này trong không khí khắp nơi tràn ngập âm khí cùng tử khí, cùng tử vong sơn nội khí hơi thở hoàn toàn tương xứng. Xem ra cái này cũng là tử vong sơn nội một chỗ không gian, không biết quan thúc kia là cái gì, vì sao muốn đem ta mang đến nơi đây, nói không chừng là cùng ta lĩnh ngộ ra độ hóa chi quan có quan hệ. Giang Trần tối tự suy đoán, đây hết thảy lộ ra rất là quỷ dị. Cái này toàn bộ trống rỗng trong không gian không có cái gì, chỉ có một người, nhưng trên mặt hắn một điểm cũng không nhìn thấy bối rối chi sắc, thân thể là thiên hạ đệ nhất thánh, tâm hắn tính chi cứng cỏi, căn vốn không phải người bình thường có thế so với. Giang Trần tại bên trong không gian này không có phát hiện món đồ gì, hắn có thể sẽ không ngồi chờ chết, phải nghĩ biện pháp từ nơi này đi ra ngoài. Một cái nhảy vọt, Giang Trần trực tiếp hướng về không gian nội bộ nhảy trăm dặm khoảng cách, tiến vào dãy núi bên trong. Cái gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn, Giang Trần tuyệt không e ngại nơi này âm khí cùng tử khí, trực tiếp tiến vào trong dãy núi. Ha, quả nhiên, có khàn giọng âm thanh vang lên, thanh âm này Giang Trần cũng không xa lạ gì, đó là âm linh thanh âm, hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy ba cái khủng bố âm linh ra hiện tại hắn phía trước cách đó không xa, khoảng không trong mắt động mang theo quỷ hỏa, này là hoàn toàn có tử khí biến thành, quỷ kia hỏa thật giống như âm linh con mắt một dạng. Đem Giang Trần hoàn toàn khóa chặt, những này âm linh đều là âm tà thuộc tính, độ hóa chi quan chính là phổ độ chúng sinh ánh sáng, hết thảy yêu ma quỷ quái, tà ma ngoại đạo đều có thể độ hóa, bên trong không gian này âm khí cùng tử khí đã nồng đậm tới trình độ nhất định, âm linh số lượng khẳng định không ít, chẳng lẽ quan thúc kia đem ta mang đến nơi đây, chính là vì để cho ta độ hóa những này âm linh, kiểm nghiệm độ hóa chi quan uy lực sao? Giang Trần tối tự suy đoán, hống, ba con âm linh phát ra gào thét thanh âm. Chúng nó tốc độ nhanh đến cực hạn, hướng về Giang Trần tự vồ giết tới. Giang Trần không kịp nghĩ nhiều như vậy, hắn hiện tại quản không vì sao tiến vào bên trong không gian này, nhưng độ hóa chi quan đã tu luyện thành, liền muốn tại những này âm linh trên thân kiểm nghiệm một chút. Ba cái cường hãn âm linh nhìn thấy ngoại lai giả, lập tức liền phát động lớn nhất dữ dội công kích, chúng nó cùng nơi này hoàn cảnh phối hợp, cơ hồ là tới vô ảnh, đi vô tung, đơn giản giống như quỷ mị, trong chớp mắt liền đến Giang Trần phụ cận. Bất quá những này âm linh muốn đối phó Giang Trần, vậy liền kém quá xa. Giang Trần không nhanh không chậm, làm cái này ba cái âm linh vọt tới phụ cận thời điểm, đầu ngón tay hắn xuất hiện một đạo hào quang óng ánh, chính là độ hóa chi quang. Qua, Giang Trần một tiếng khẽ ra, độ hóa chi quang xoát một chút vung ra, như thiểm điện xuyên qua bên trong một cái âm linh mi tâm, sau đó từ thể nội xông ra, tiến vào một cái khác âm linh mi tâm, độ hóa chi quang quá nhanh, đem ba cái âm linh toàn bộ xuyên qua, cũng chỉ là trong nháy mắt, bị độ hóa chi quang cho xuyên qua. Ba cái kia nguyên bản bạo ngược cường hãn âm linh, đột nhiên dừng lại thân thể, trong nháy mắt hóa đá tại nguyên chỗ, sau một khắc, chúng nó trong mắt hung mang liệt diễm bắt đầu dần dần biến mất không thấy gì nữa, này trong mắt lục sắc quỷ hỏa chớp động hai lần, ba cái âm linh không hẹn mà cùng lại một lần nữa nhìn về phía Giang Trần, sau đó, ba cái âm linh phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, phủ phục run rẩy, hoàn toàn thần phục, nhìn thấy loại tình huống này, cho dù lấy Giang Trần tính cách, cũng thiếu chút hưng phấn nhảy dựng lên. Cái này độ hóa chi quang đơn giản cũng là bảo bối a, ba cái hung hãn âm linh, trong nháy mắt liền bị chính mình cho hàng phục, từ nay về sau đều muốn nghe theo chính mình chỉ huy, cho mình sử dụng. Năng lực này đơn giản muốn nghịch thiên, độ hóa chi quang chính là giữa thiên địa hết thảy tà ma khắc tinh, độ hóa chi quang năng lực không phải giết chết tà ma, mà chính là tương tà ma cho độ hóa, để bọn hắn cải tà quy chính, hết thảy nghe theo thi triển độ hóa chi quang người. Coi như Giang Trần hiện tại một cái chỉ thị để cái này ba cái âm linh tại chỗ tự sát bỏ mình, cái này ba cái âm linh cũng sẽ trong nháy mắt làm theo, không có nửa điểm bướng bỉnh cùng phản kháng. Phật môn chí cao vô thượng tâm kinh biến hóa ra độ hóa chi quang, quả nhiên thần dị khó lường, có được vô thượng uy năng, phổ độ chúng sinh không đơn thuần là nói một chút mà thôi, không biết hòa thượng có hay không cảm ngộ ra độ hóa chi quang, ta hiện tại đã tiến vào bên trong không gian này, tự muốn nhờ nơi này âm linh kiểm nghiệm một chút độ hóa chi quang uy lực. Giang Trần khóe miệng mang theo mỉm cười, nhìn quỳ trên mặt đất ba cái âm linh liếc một chút, mở miệng nói ra, đứng lên. Ba cái âm linh bị độ hóa về sau, lại có thể nghe hiểu Giang Trần lời nói, lúc này không dám có nửa phần phản kháng, vội vàng từ dưới đất đứng lên, cung cung kính kính đứng đấy. Giang Trần thân thể lần nữa chấn động, tiếp tục hướng về không gian nội bộ bay đi. Ha ha, âm u âm linh gọi tiếng lại một lần nữa vang lên, lần này trọn vẹn 10 cái cường đại âm linh xuất hiện, ngăn trở Giang Trần đường đi, những này âm linh cả đám đều mang theo vô cùng bạo ngược khí tức, trong miệng phát ra rất khó nghe gọi tiếng, để cho người ta nghe cũng nhịn không được tê cả da đầu. Thấy thế, Giang Trần phát ra một đạo thần niệm, này theo sau lưng tự mình ba cái âm linh nhất thời cùng hống lấy hướng về đối diện âm linh trùng sát mà đi, hoàn toàn cũng là không muốn sống đấu pháp, nhìn thấy đồng bạn vậy mà hướng về tự mình ra tay. Này 10 cái âm linh trong lúc nhất thời vậy mà sửng sốt, bất quá ba cái kia bị độ hóa âm linh nhưng không có nửa phần ngừng, tại chỗ liền đem ba cái âm linh cho đánh nổ, sau đó hướng về hắn âm linh công kích mà đi. Ha, còn lại âm linh rốt cục kịp phản ứng, bọn họ không biết phát sinh cái gì, không biết vì sao chính mình đồng bạn muốn đối bọn hắn phát động tiến công, nhưng âm linh bọn họ lại đã không còn nửa phần lãnh đạm, còn lại âm linh soạt một tiếng liền đem ba cái kia bị độ hóa âm linh cho vây khốn. Độ hóa chi quang, Giang Trần lần nữa khẽ trá một tiếng, độ hóa chi quang lần nữa bị hắn tế ra, hướng về phía trước âm linh tự trùng kích đi qua, cái này độ hóa chi quang theo độ hóa tà ma âm linh không ngừng gia tăng, vậy mà cũng liền dần dần lớn mạnh, sưu sưu, độ hóa chi quang liền giống với một đạo lưu tinh một dạng, không ngừng xuyên qua mỗi một cái âm linh thân thể, sở hữu âm linh trong nháy mắt liền bị độ hóa, hoàn toàn nghe theo chính mình chỉ huy, quỳ trên mặt đất. Loại tình huống này thật là làm cho Giang Trần hoan hỷ đến không được, những này âm linh mỗi một cái đều có được chiến hoàng cấp bậc chiến lực, liên hợp lại đó là tương đương khủng bố, bất quá Giang Trần thi triển độ hóa chi quang về sau, tâm lý đối độ hóa chi quang cũng nhiều một tia giảng hòa cảm ngộ, cái này độ hóa chi quang cũng không phải là cái dạng gì tà ma đều có thể độ hóa, cái này cùng mình tu vi có quan hệ, độ hóa chi quang chỉ có thể nhẹ nhõm độ hóa so với chính mình tu vi yếu tiểu tà ma. Nếu là gặp được thực lực trên mình, muốn độ hóa liền sẽ biến vô cùng khó khăn, liền giống với hiện tại Giang Trần, cấp 4 chiến hoàng tu vi, có thể chém giết thất cấp chiến hoàng, đối phó cấp 8 chiến hoàng, nếu như gặp phải cấp 8 chiến hoàng cấp bậc tà ma, độ hóa chi quang cũng có thể nhẹ nhõm đem độ hóa, nhưng nếu là gặp được cửu cấp chiến hoàng tà ma, cũng không phải là dễ dàng như vậy, cần muốn tìm nhất định thời cơ, mà muốn độ hóa tiểu thánh cấp bậc tà ma, đơn giản là không thể nào. Trừ phi vận khí nghịch thiên, tà ma không có nửa điểm phòng bị, mới có thể đắc thủ. Ha ha, âm linh gào thét, tiếp xuống trong nửa giờ, Giang Trần lợi dụng độ hóa chi quan trọn vẹn độ hóa hơn 100 cường đại âm linh, những này âm linh toàn bộ đều nghe theo hắn chỉ huy. Nhưng đến lúc này, Giang Trần kinh ngạc phát hiện, chính mình độ hóa chi quan đã đến cực hạn, cũng không bao giờ có thể tiếp tục thêm độ hóa một cái âm linh. Cái này khiến hắn hiểu được, bởi vì chính mình thực lực quan hệ, độ hóa chi quan đủ khả năng độ hóa tà ma số lượng cũng là có hạn chế. Muốn giống như trước đó huyễn cảnh bên trong này Phật tổ vung tay lên đem sở hữu tà ma đều cho độ hóa, không thể nghi ngờ là không thể nào. Mà lại, số lượng này sẽ còn căn cứ tà ma tu vi mà không ngừng biến hóa, độ hóa càng là khủng bố tà ma, có thể độ hóa số lượng cũng càng ít đi. Xem ra còn phải nắm chắc tăng cao tu vi a, đáng tiếc cái này độ hóa chi quan chính là phổ độ chúng sinh quang mang, bởi vì ta không phải Phật môn mọi người, cho dù tu luyện thành, cũng vô pháp đối ta tu vi có cái gì trợ giúp. Giang Trần thở dài nói, hắn lúc đầu nghĩ đến lĩnh ngộ ra độ hóa chi quan, có thể mượn độ hóa chi quan trùng kích làm được bản thân tu vi đề bạt một bậc thang, hiện tại xem ra này là không thể nào, nếu như hòa thượng có thể tu luyện thành lời nói, có thể sẽ đạt được độ hóa chi quan gia trì, tu vi đề bạt. Mà trên thực tế, nếu để cho bên ngoài người biết Giang Trần độ hóa hơn 100 âm linh, để nhiều như vậy âm linh đều nghe theo chính mình lời nói, chỉ sợ đều phải kinh sợ đã hôn mê. Cái này hỗn đảng lại còn không hài lòng, thật sự là thiếu mắng a. Hơn 100 âm linh tự nhiên là phi thường khủng bố, Giang Trần xuất lĩnh cái này hơn 100 âm linh đại quân, cơ hồ có thể quét ngang vùng không gian này. Tiếp xuống thời gian, Giang Trần tự phải nghĩ biện pháp tìm tới không gian này lối ra, độ hóa chi quan uy lực đã kiểm nghiệm, hắn vẫn là vô cùng hài lòng. Hắn sở dĩ hội được đưa tới cái không gian này, nghĩ đến cũng là từ nơi sâu xa vì chính mình kiểm nghiệm độ hóa chi quan uy lực, đã như vậy. Này tự không có có cần gì phải tiếp tục ở chỗ này tiếp tục chờ đợi, ầm ầm, khắp nơi đều là chiến đấu ba động, về sau xuất hiện âm linh gặp được Giang Trần âm linh đại quân về sau, toàn bộ đều bị đánh tan tác, rất nhiều đều bị tại chỗ xé thành mảnh nhỏ, tràn diện cực kỳ khốc liệt. Giang Trần hai tay ôm ngực theo sau lưng, nhìn thấy loại tràn diện này, đơn giản là để đến không được, cái này độ hóa chi quan đơn giản cũng là vô thượng bảo bối tốt a. Hống, ngay vào lúc này, một tiếng gào thét đột nhiên từ trong hư không bộ vang lên, vẻn vẹn một tiếng gào thét, chấn động toàn bộ không gian cũng bắt đầu kịch liệt rung lẩy bẩy, nguyên bản đang kịch chiến âm linh đều bị chấn động té lăn trên đất, Giang Trần cũng là tâm linh run rẩy, chỉ cảm thấy lỗ tai sắp mất nghe được, nếu không phải hắn tối hậu quan đầu lợi dụng đại diễn luyện hồn thuật ngăn trở một bộ phận sóng âm, giờ phút này cũng đã theo những âm linh đó một dạng, ngã trên mặt đất, tiểu thánh cấp bậc âm linh. Giang Trần sắc mặt trong nháy mắt biến vô cùng khó coi. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, chùm sáng mang mình tới đây cái không gian, lại có tiểu thánh cấp bậc âm linh tồn tại, Giang Trần đều có một loại muốn chửi mẹ xúc động, lấy hắn thực lực bây giờ, đối đầu tiểu thánh cao thủ cấp bậc, đó là hẳn phải chết không nghi ngờ, phá hồ đều không thể ứng đối, trừ phi phóng xuất ra nhiễm phong đại sư lưu cho hắn bản nguyên chiến lực phù, nhưng này chiến lực phù trân quý bực nào, không đến thời khắc mấu chốt, Giang Trần là không được sẽ sử dụng, nếu như dùng tại cái này tử vong sơn bên trong. Thực sự rất đáng tiếc, mà lại, cái này tử vong sơn nổi tiếng đến người, tu vi cao nhất mới cấp 8 chiến hoàng, Quách Thiểu Phi vì không làm cho tử vong sơn ngoài ý muốn phát sinh, cố nén không có trùng kích cửu cấp chiến hoàng, nếu như Giang Trần phóng xuất ra mạnh đại bổn nguyên chiến lực phù, lập tức liền muốn kinh động tử vong sơn trước đó cấm chế, mà cái này âm linh lại không giống nhau, nó mặc dù là tiểu thánh cấp bậc âm linh, nhưng bản thân liền là tử vong sơn nội sinh vật, sẽ không khiến cho tử vong sơn phản vệ. Đông, này gào thét kết thúc về sau, một cái quái vật khổng lồ đột nhiên xuất hiện, đó là một đầu cự đại khô lâu nhân, chừng vài chục trượng lớn nhỏ, toàn thân trên dưới đều bị tử khí bao trùm, vô cùng âm u, hắn hốc mắt chỗ hai đoàn quỷ hỏa, càng là hù chết người, cái này đại âm linh một chân dẫm tại một ngọn núi phía trên, trực tiếp đem sơn phong dẫm vỡ nát, chính mình nhất cấp tiểu thánh chiến lực, Giang Trần trong mắt sắp thấm ra máu, hắn đã nhìn ra, trước mắt cái này cự đại âm linh. Bản thân thế nhưng là có được nhất cấp tiểu thánh chiến lực, cường đại đến không còn hình dáng. Tiểu thánh đã là thánh nhân, một bước này là rất lớn vượt qua, đạt tới tiểu thánh cấp bậc tồn tại, đều đã lĩnh ngộ ra chính mình lĩnh vực lực lượng là vô cùng cường đại, tại lĩnh vực phạm vi bên trong, chính mình là vô địch tồn tại. Trước mắt cái này tiểu thánh âm linh, bởi vì chỉ là một cái âm linh, duy nhất có thể phóng xuất ra cũng là tử khí cùng âm khí, lĩnh vực đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Nhưng cái này âm linh vẫn như cũ là chính mình nhất cấp tiểu thánh chiến lực, nếu là thật sự đánh nhau, lĩnh vực đều khống chế không nổi nó. Hống, này tiểu thánh âm linh lần nữa phát ra gào thét, nó mở ra miệng lớn, từ đó phun ra từng đạo giống như lợi kiếm một dạng tử khí, những này tử khí trong nháy mắt tựu đem trên mặt đất những âm linh đó bao trùm lại, ken két, như cùng phong mưa to một dạng, sở hữu âm linh trong nháy mắt biến thành phấn vụn, tử khí hóa thành kình phong, đem sở hữu đã vỡ nát âm linh cuốn lên, toàn bộ tiến vào này tiểu thánh âm linh trong miệng, lại bị một thanh cho hoàn toàn nuốt mất, cảnh tượng này thực sự rất dọa người, để cho người ta không rét mà run. Giang Trần sắc mặt hoàn toàn biến, có một loại chửi mẹ xúc động, cái này độ hóa chi quan cho dù là muốn khảo nghiệm chính mình, cũng không cần làm ra dạng này một cái đại gia hỏa đi, lấy mình bây giờ thực lực, nơi nào có khả năng lợi dụng độ hóa chi quan Giang Trần cái này tiểu thánh cấp bậc đại gia hỏa cho độ hóa mất, vậy đơn giản là đang nằm mơ. Chân Long chi hỏa cùng Lôi Đình chân hỏa thậm chí Hóa Long quyết, đều có thể khắc chế hết thảy âm tà chi vật, nhưng ở thực lực tuyệt đối chênh lệch trước mặt, hết thảy khắc chế đều là đánh rắm. Giang Trần không hoài nghi chút nào, cho dù chính mình làm ra tất cả vốn liếng, đem Hóa Long quyết thi triển đến cực hạn, đem hai loại hỏa diễm đều thi triển đến cực hạn, cũng không đủ những người kia nhất kích, cấp 4 chiến hoàng cùng nhất cấp tiểu thánh, cái này bên trong chênh lệch, đó là một trời một vực. Như thế nào thánh? Bởi vì cái gọi là nhất triều ngộ đạo, lập địa thành thánh, cho dù chỉ là tiểu thánh, đó cũng là thánh, từ chiến hoàng đến tiểu thánh ở giữa, không thể nghi ngờ là từ dưới đất đến trên trời, bên trong chênh lệch không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt, cho dù là một cái cường đại cửu cấp chiến hoàng đỉnh phong tồn tại, gặp được một cái chánh thức nhất cấp tiểu thánh, cũng phải bị một bàn tay cho chụp chết, tại cái này tràn ngập tử khí cùng âm khí trong không gian, vậy mà tồn tại nhất tôn cường đại nhất cấp tiểu thánh cấp bậc âm linh. Giang Trần cảm thấy, trừ phi mình phóng xuất ra nhiễm phong đại sư bản nguyên chiến lực phù, nếu không không còn có nửa điểm chống cự cái này âm linh thủ đoạn, mà nếu quả thật thi triển ra bản nguyên chiến lực phù, âm linh tự nhiên là có thể đánh chết, nhưng rất có thể mang đến hắn tai nạn, không phải một mình hắn tai nạn, là toàn bộ tử vong sơn nội tất cả mọi người tai nạn, cho nên, bản nguyên chiến lực phù vẫn không thể sử dụng, như vậy, đối mặt cái này thế lực bá chủ tồn tại. Giang Trần chỉ có thể dùng hắn phương thức đến đối mặt, chạy, không sai, làm như chi cực cũng là chạy, đánh không lại chỉ có thể chạy, Giang Trần thân thể nhoáng một cái, đem lan ảnh cửu biến cùng không gian độn thi triển đến cực hạn, hóa thành một đạo khói xanh, trong chớp mắt cửu biến mất không thấy gì nữa, Giang Trần trong chớp nhoáng này thoát ra khoảng cách, chí ít cũng có 200 dặm, nhưng để Giang Trần kinh dị là, này cổ tử vong khí tức vẫn như cũ bao phủ chính mình, hắn quay đầu nhìn lại. Phát hiện này khủng bố âm linh vẫn như cũ đứng tại phía sau mình cách đó không xa, chính mình trong chốc lát chạy 200 dặm, cũng không có kéo ra cùng âm linh ở giữa nửa điểm khoảng cách. Giang Trần vận chuyển đại diễn luyện hồn thuật, phát hiện toàn bộ không gian đều bị một cổ vô hình lực lượng cho phong tỏa ngăn cản, là bị này âm linh phong tỏa, lợi dụng nồng đậm âm khí cùng tử khí phong tỏa. Nói một cách khác, nơi này không gian đã biến thành một cái lồng giam, cho dù lấy hắn bản sự, cũng căn bản không có biện pháp từ đó chạy đi. Bố khỉ, Giang Trần chửi một câu, độ hóa chi quan lần này có thể tính vậy mình cho hố thảm, gặp được một cái căn bản là không có cách đối phó đối thủ. Hống, này cự đại âm linh lại một lần nữa phát ra gào thét thanh âm, từng bước một hướng về Giang Trần đi tới, nó trong mắt quỷ hỏa lưu chuyển, nhìn tựa hồ cũng không nóng nảy giết chết Giang Trần. Giang Trần hiểu âm linh trong mắt đại biểu ý tứ, tại chỗ kém chút phun ra một thanh lão huyết. Những người kia lại là đem mình làm một cái con mồi, ánh mắt ấy đại biểu một loại trêu đùa cùng đùa bỡn, âm linh nếu muốn giết Giang Trần, tùy tiện một chút, liền có thể đem Giang Trần còn như ngắt chết con kiến hôi một dạng cho bóp chết, nhưng đối phương nhưng vẫn không có động thủ, rõ ràng là đang đùa bỡn Giang Trần, qua bà cha mày đê, liền bản thánh cũng dám trêu đùa. Giang Trần giận dữ, ầm vang đánh ra hỏa long ấn, cự đại hỏa long kéo lấy trưởng đuôi dài, hướng về kia âm linh tự trùng kích đi qua. Cảm nhận được từ hỏa long truyền ra mãnh liệt hỏa diễm trùng kích, này âm linh ánh mắt rõ ràng sững sờ một chút, tự hồ không nghĩ tới trước mắt cái này ngoại lai giả lại có thể thi triển ra dạng này hỏa diễm đến, để hắn cảm giác được một tia nhàn nhạt áp lực, đó là thiên địch cùng khắc tinh vị đạo. Bất quá âm linh tịnh không để ý, hắn nâng lên như bồ phiến đại thủ, nhẹ nhàng vồ một cái, liền đem Giang Trần hỏa long cho hoàn toàn bẻ vụn, hỏa diễm tiêu tán trong hư không. Kết quả này tại Giang Trần đoán trước bên trong. Giang Trần không muốn cùng âm linh dây dưa, bởi vì hắn biết, giữa lẫn nhau chênh lệch quá lớn, hoàn toàn không phải là đối thủ, cho nên vẫn là quay người chạy trốn. Ầm ầm, Giang Trần một bên chạy trốn, một bên không ngừng đánh ra hỏa long ấn, đáng tiếc là, mạnh đại hỏa long ấn đối âm linh căn bản không có nửa điểm tác dụng, mỗi một lần đánh ra phát cáo long, đều bị âm linh trực tiếp cho đánh tan, Càng làm giận là, vô luận Giang Trần trốn bao nhanh, đều không thể kéo ra cùng âm linh ở giữa khoảng cách, này âm linh mãi mãi cũng ra hiện tại hắn cách đó không xa. Âm linh cũng không được phát động công kích, chỉ là liên tục không ngừng đem Giang Trần hỏa long cho đánh tan, loại tình huống này để Giang Trần sắp phun máu, hắn có một loại bị đùa giỡn cảm giác, cái này âm linh rõ ràng có thể tùy tiện liền giết chết chính mình, lại một mực không xuất thủ, xem ra muốn đem chính mình trêu đùa với mới giết, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, ta căn bản trốn không thoát âm linh lòng bàn tay, xem ra chỉ có liều. Giang Trần trong mắt lộ ra một tia tàn nhẫn, mặt đối trước mắt dạng này tràn cảnh, cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ tràn cảnh, nếu như đổi thành người bình thường, đã sớm hoảng hốt, thậm chí là tuyệt vọng, nhưng Giang Trần thiên hạ này đệ nhất thánh, cho dù là lại hung hiểm tràn cảnh, vẫn như cũ có thể bảo trì bình tĩnh, bảo trì một khỏa đầu óc thanh tĩnh, bởi vì về sau đầu óc thanh tĩnh, mới có thể ứng phó hết thảy. Xoát, Giang Trần bỗng nhiên dừng lại thân thể, quay người nhìn về phía đối diện âm linh, hắn dùng tay chỉ âm linh, lớn tiếng nói, đại gia hỏa, có gan ngươi tự xuất thủ, cùng lão tử qua mấy chiêu. Giang Trần biết âm linh có thể nghe hiểu chính mình nói chuyện, đạt tới tiểu thánh cấp đừng như vậy tồn tại, cho dù chỉ là một cái tử vong thể, cũng là có linh tính. Nói một cách khác, âm linh cũng là một loại sinh vật, là một loại đặc thù tồn tại hình thức, trước mắt âm linh chỉ là một cái khô lâu nhân, nhưng lại có không kém linh trí. Không phải vậy lời nói cũng sẽ không trêu đùa Giang Trần. Âm linh không nghĩ tới trước mắt tên nhân loại này vậy mà lại đột nhiên dừng lại, còn dám đối với mình phát ra khiêu khích, dưới cái nhìn của nó, ở thời điểm này, đối phương hẳn là liều mạng chạy trốn mới đúng, hiện tại xem ra, đối phương hẳn là sáng biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ, trực tiếp từ bỏ. Ha, âm linh phát ra một tiếng trầm thấp gào thét, trong mắt trêu đùa chi ý dần dần biến mất, đổi thành một cổ sát khí, đã đối phương dám khiêu khích chính mình. Chính mình muốn chết, này liền thành toàn tính toán, lại trêu đùa xuống dưới cũng không có ý gì. Một cổ băng lãnh lực lượng từ âm trong linh thể bắn ra mà ra, trong nháy mắt liền đem Giang Trần cho một mực khóa chặt, hoàn toàn không cho Giang Trần mảy may đào mệnh thời cơ. Sau một khắc, âm linh nâng lên to lớn bàn tay, hướng về Giang Trần vỗ xuống. A, Giang Trần lạnh hừ một tiếng, hắn cảm giác được giống như núi lực lượng hướng về chính mình ép hạ, nhưng hắn vẫn như cũ phấn khởi phản kích, bởi vì hắn biết rõ. Nếu như mình không được phản kích lời nói, lần này liền bị chụp chết. Đồng thời, Giang Trần có thể cảm nhận được, âm linh một tát này xuống tới, cũng không có thi triển toàn lực, có lẽ theo âm linh, giết chết chính mình dạng này một vai, hoàn toàn không cần sử xuất toàn lực. Cứ như vậy, tự cho Giang Trần một cái cơ hội. Giang Trần làm ra tất cả vốn liếng, hóa long quyết vận chuyển tới cực hạn, đánh ra chân long đại thủ ấn, cự đại huyết sắc long trảo xông ra, hướng về âm linh móng vuốt tới mà đi. Ầm ầm. Thanh thế to lớn, Giang Trần đại thủ ấn trực tiếp tự bị phá hủy mất, này to lớn bàn tay, ép hạ, Giang Trần hét thảm một tiếng, cả người đều bị đập trên mặt đất, cứng rắn mặt đất đều bị đánh ra một cái hố to đến, đem ghé vào trong hố lớn, toàn thân trên dưới đều là máu tươi, thân thể rất nhiều nơi đều bị xé nứt, nhận cực kỳ nghiêm trọng thương thế, đây cũng chính là hắn, nếu là đổi thành người khác, trực tiếp liền bị đập thành thịt vụn, tại chỗ chết thảm, bất quá Giang Trần thân thể hạng gì mạnh mẽ. Không nói trước hóa long quyết thường xuyên thối luyện, vẻn vẹn thiên kiếp tự kinh lịch 3 lần, mỗi một lần lôi kiếp đối với hắn thân thể thối luyện đều là một cái độ cao, đây cũng là vì sao Giang Trần dám cùng âm linh liều mạng nguyên nhân, không chút khách khí nói, Giang Trần là lấy chính mình mệnh đang liều. Giờ phút này Giang Trần, cố nén trên thân đau đớn, nằm rạp trên mặt đất không nhúc nhích, hắn thu liễm sở hữu khí tức, từ bên ngoài nhìn cùng một người chết không hề khác gì nhau, nhưng ở dưới người hắn. Ngón trỏ ở giữa một đạo hào quang óng ánh đã tại như ẩn như hiện, Giang Trần đây là đang làm sau cùng một đợt, nếu như âm linh không mắc mưu, vậy cũng chỉ có thể vận dụng bản nguyên chiến lực phù, vô luận như thế nào, không thể cứ như vậy chết ở chỗ này. Ha, này âm linh phát ra thoải mái thanh âm, hắn đi vào hố to biên giới chỗ, nhìn thấy Giang Trần tình huống về sau, quả nhiên là không có nửa điểm nghi hoặc, khô lâu miệng há mở đầu, rõ ràng tại vui cười, theo âm linh, Giang Trần đã hoàn toàn chết. Đối với điểm này, âm linh không có nửa điểm nghi hoặc, bởi vì song phương chênh lệch quá lớn, nó đối với mình vừa rồi một cái tát kia tự tin vô cùng, tuy nhiên không hề sử dụng toàn lực, nhưng đủ để đập chết một cái cấp 4 chiến hoàng. Soạt, âm linh đem bên ngoài thân bên ngoài tử khí cùng âm khí thu sạch nhập thể nội, chính như Giang Trần suy nghĩ như thế, giờ phút này âm linh, hoàn toàn không có nửa điểm phòng bị, âm linh không người xuống, nhô ra to lớn bàn tay, hướng về Giang Trần hậu tâm chụp tới. Nó muốn ăn mất Giang Trần trái tim, mà liền tại âm linh móng vuốt sắp chạm đến Giang Trần thời điểm, ban đầu vốn đã chết Giang Trần, vậy mà lần nữa động, Giang Trần cố nén thân thể đau đớn, như thiểm điện quay người, hắn chập ngón tay như kiếm, độ hóa chi quan càng là như lưu tinh một dạng đánh ra, cái này biến cố đột nhiên, là âm linh trước đó căn bản không có nghĩ đến, vẻn vẹn ngay người thời khắc, Giang Trần liền đắc thủ, độ hóa chi quan trực tiếp bắn vào âm linh mi tâm, giống như linh xà một dạng chui vào bên trong, hống, tiếp theo, âm linh điên cuồng gào thét, nó hai tay ôm đầu, không ngừng đánh, muốn đem trong đầu độ hóa chi quan cho gạt ra, nó cảm giác được đó là vô cùng khủng bố đồ, vật, muốn đem chính mình chỉnh thể cải biến. Giang Trần thừa cơ hội này từ trong hố lớn nhảy lên mà đi, lúc này không nói hai lời, từ khí hải trong không gian tựu lấy ra đại lượng thánh dược chữa thương, còn có từ dược phố ở bên trong lấy được một chút thành tinh thần dược, một mạch nuốt vào, đồng thời vận chuyển hóa long quyết, bắt đầu chữa trị chính mình thương thế. Vừa rồi thương thế quá nghiêm trọng, hắn ngũ tạng lục phủ đều nhận chấn động, cũng may hắn hóa long quyết mạnh mẽ, bao giờ cũng giúp hắn chữa trị thương thế, lại thêm trên thân linh dược nhiều, khôi phục cũng rất nhanh. Hống, âm linh gào thét, đang cùng độ hóa chi quan làm lấy kịch liệt đấu tranh, muốn đem độ hóa chi quan từ thể nội gạt ra. Đối phó âm linh quá trình, đem Giang Trần mưu trí cùng dũng khí hiện ra phát huy vô cùng tinh tế, Giang Trần đối chiến huống nắm chắc, thật sự là để cho người ta sợ hãi thán phục. Hắn đã sớm nhìn ra, muốn đối phó âm linh, trừ bản nguyên chiến lực phù bên ngoài, cũng chỉ có thể với dựa vào độ hóa chi quan. Bản nguyên chiến lực phù không thể nghi ngờ là kém cỏi nhất lựa chọn, trừ phi đến sống còn thời điểm mới có thể phóng xuất ra. Cho nên Giang Trần liền đem mục tiêu khóa chặt tại độ hóa chi quan phía trên, hắn đầu tiên là chủ động phát ra khiêu khích, để âm linh ra tay với mình. Bản thân hắn đánh ra chân long đại thủ ấn, tới âm linh một bộ phận công kích, còn lại một bộ phận chính mình hoàn toàn tiếp nhận, hắn cân nhắc âm linh lực lượng, lấy chính mình thân thể, hoàn toàn có thể tiếp nhận. Hắn liệu định âm linh hội cho là mình đã tử vong, tất nhiên sẽ chủ quan, đào ra bản thân trái tim thời điểm, không có nửa điểm phòng bị, Giang Trần cược cũng là điểm này. Sau đó lợi dụng độ hóa chi quan như thiểm điện đánh vào âm trong linh thể, nếu như tại âm linh có đề phòng phía dưới, chính mình căn bản không có khả năng đem độ hóa chi quan đánh vào đối phương thể nội qua. Sự thật chứng minh, hết thảy đều theo noi theo Giang Trần dự đoán mà phát triển, âm linh xác thực khinh thị Giang Trần, tối hậu quan đầu lọt vào Giang Trần công kích. Độ hóa chi quan chính là hết thảy âm tà chi vật khắc tinh, cho dù hắn là tiểu thánh cấp bậc tồn tại, một khi bị độ hóa chi quan khống chế, cũng rất khó thoát khỏi chính mình vận mệnh. Bất quá, trước mắt cái này âm linh dù sao quá cường đại, hoặc là nói Giang Trần tu vi quá yếu, đánh ra độ hóa chi quan cũng rất yếu. Cho dù đem độ hóa chi quan đánh vào âm trong linh thể, vẫn không có giống như trước đó những âm linh đó, trong nháy mắt bị độ hóa. Hống hống, âm linh điên cuồng gào thét, đem cái này một mảnh địa vực đều phá hủy không còn hình dáng, nó hai tay ôm đầu, không ngừng xé rách, trong mắt quỷ hỏa đều biến thành đỏ như máu, nhìn vô cùng dữ tợn. Giờ phút này âm linh đang đứng ở không bình thường thống khổ giai đoạn, thừa nhận trước đó chưa từng có tra tấn, nó sở hữu tinh thần cũng không dám có chút buông lỏng. Một khi buông lỏng liền bị độ hóa mất. Giang Trần đứng ở đằng xa liệu thương, một bên nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chăm chú lên âm linh phản ứng, không dám chậm trễ chút nào. Ha ha, âm linh sao động càng ngày càng kịch liệt, nó dùng móng vuốt không ngừng đánh đầu lâu, phát ra rèn sắt tiếng vang, mỗi một lần đánh đều cọ sát ra mảng lớn tia lửa đến. Theo loại này đánh, độ hóa chi quan vậy mà theo nó mi tâm hiển hóa ra ngoài, xem ra lúc nào cũng có thể sẽ bị nó ép ra ngoài. Thấy thế, Giang Trần mặt trong nháy mắt lại biến, những người kia quá kinh khủng, không bình thường khó có thể đối phó, tuyệt đối không thể để cho nó đem độ hóa chi quan ép ra ngoài, một khi bước đi ra, còn muốn độ hóa nó, tự biến không có khả năng, ta tự xong đời, liều, nhìn xem người nào lợi hại hơn. Giang Trần khẽ cắn môi, lúc này không dám có chút buông lỏng, cho dù thương thế trên người cũng không đoái hoài tới, nhất định phải đem cái này âm linh cho hoàn toàn độ hóa mất. Không nói trước độ hóa cái này âm linh sau mang đến cho mình chỗ tốt, tối thiểu cũng có thể bảo chứng tính mạng mình. Giang Trần đã không còn mảy may do dự, một khi các loại âm linh đem độ hóa chi quan ép ra ngoài, hậu quả khó mà lường được. Hắn lúc này khoanh chân ngồi tại âm linh đối diện cách đó không xa, đại diễn luyện hồn thuật vận chuyển, khủng bố linh hồn chi lực còn giống như là thủy triều dốc sức tản ra đến, đem âm linh hoàn toàn cho bao trùm. Hắn muốn lợi dụng linh hồn chi lực ảnh hưởng âm linh tinh thần, làm cho đối phương không có cách nào toàn tâm qua bước ra độ hóa chi quan. Chân long chi hỏa, lôi đình chân hỏa, đều đi ra cho ta đi. Giang Trần quát lên một tiếng lớn, một cái biển lửa bị hắn đánh ra, trong nháy mắt đem âm linh bao trùm, khiến cho âm linh hoàn toàn lâm vào giữa biển lửa. Hống, nhận linh hồn chi lực cùng hỏa diễm ảnh hưởng, âm linh tiếng kêu thảm thiết âm càng lúc càng lớn, tiếng kêu kia ở trong giống như tiếp nhận vô tận thống khổ một dạng, tê tâm liệt phế, lúc đầu bị nó đã đánh ra một điểm độ hóa chi quang, lại một lần nữa xoát một chút tiến vào âm trong linh thể. Giang Trần một bên thôi động linh hồn chi lực cùng hỏa diễm, một bên khống chế độ hóa chi quang. Hắn muốn lợi dụng độ hóa chi quang phá hủy âm linh tinh thần sau cùng một đạo phương hướng, đem hoàn toàn độ hóa mất, để bản thân sử dụng. Nhưng mà, song phương chênh lệch quá lớn, cái này nhất định không phải một cái đơn giản sự tình. Giang Trần cùng âm linh lâm vào trạng thái giằng co, xem ra trong thời gian ngắn sẽ không phân ra thắng bại tới. Tình huống bây giờ, Giang Trần cùng âm linh đều không có đường lui, âm linh cũng không có chút nào tâm tư đi đối phó Giang Trần. Hắn nhất định phải toàn thân tâm đi đối phó độ hóa chi quang. Một khi quang mang kia đem chính mình sau cùng một đạo tinh thần phòng tuyến phá hủy, chính mình tự xong. Giang Trần cũng giống như vậy, hắn cũng không có đường lui, hắn hiện tại nhất định phải lợi dụng độ hóa chi quang đem cái này âm linh cho độ hóa mất. Một khi thất bại, chính mình cũng chỉ có thể với vận dụng bản nguyên chiến lực phù mới có thể giải quyết hỏi, nhưng đến lúc đó, rất có thể dẫn tới càng vấn đề lớn. Hống hống, âm linh gào thét không ngừng, Giang Trần khóe miệng mang theo máu tươi, khống chế lửa nóng hừng hực. Hắn vừa hướng giao âm linh, một bên luyện hóa thể bên trong dược lực, vận chuyển hóa long quyết khôi phục thương thế, hắn cùng âm linh ở giữa hình thành một cái giằng co, trong thời gian ngắn rất khó phân ra thắng bại. Ngay tại lúc đó, cổ tháp trong tầng thứ 9, đại hoàng cẩu ba cái còn đang bảo vệ hòa thượng, đồng thời cũng tại vì Giang Trần lo lắng, nhưng bọn hắn cũng đều minh bạch, Giang Trần bị một vệt sáng mang đi, tiến vào Phật tượng nội bộ, là không thể nào trở lại, tối thiểu sẽ không từ nơi này Phật tượng nội chui ra. Tiểu Trần Tử cũng không biết đi nơi nào, không biết gặp được cái gì hung hiểm, hòa thượng gia hỏa này đến bây giờ còn không có thức tỉnh. Nam Cung Vấn Thiên thở dài một tiếng, Giang Trần biến mất, để hắn liền tu luyện vô cực tinh thần biến tâm tư đều không có, ong ong. Mà liền tại Nam Cung Vấn Thiên vừa dứt lời, một cổ kim sắc gợn sóng đột nhiên từ hòa thượng thể nội bắn ra, thuần chủng Phật quang còn giống như là thủy triều đem hắn bao trùm, chỉ nghe hòa thượng khẽ trá một tiếng, bỗng mở hai mắt ra, tại đầu ngón tay hắn cũng là một đạo hào quang ống ánh đang lưu chuyển, bất quá quang mang này so ra Giang Trần đến, nhìn còn yếu một ít, ha ha, độ hóa chi quang, rốt cục lĩnh ngộ ra tới. Hòa thượng hưng phấn cười to, không có cách nào không hưng phấn, thân là Phật môn mọi người, cái này độ hóa chi quang đại biểu cho cái gì, không có người so với hắn càng rõ ràng hơn. Hòa thượng không hổ là Phật môn khó gặp khoáng thế kỳ tài, vậy mà thật đem độ hóa chi quang cho ngưng tụ ra. Hòa thượng, ngươi nha rốt cục tỉnh. Bất quá nhìn thấy ngươi có thể thành công ngưng tụ ra độ hóa chi quang đến, lão tử thật sự là vì ngươi cao hứng a. Đại hoàng cẩu mở miệng nói ra, hòa thượng quay đầu, phát hiện bên cạnh Giang Trần không được tại, lại nhìn cái này đệ cửu tầng không gian, cũng không có thấy Giang Trần thân ảnh, nhất thời nhịn không được nghi hoặc, hắn thu hồi độ hóa chi quang, từ dưới đất đứng lên, mở miệng hỏi, tiểu Trần tử đây, hắn từ dưới đất đứng lên, ngược lại để đại hoàng cẩu bọn họ sửng sốt. Nam Cung Vấn Thiên nhìn xem Phật tượng, nhịn không được hỏi, ngươi làm sao không có việc gì, ta có chuyện gì, ta cảm ứng ra độ hóa chi quang, lập tức liền muốn đột phá cấp 4 chiến hoàng, ta tốt đây. Hòa thượng buông buông thủ, bố khỉ, tại sao có thể như vậy, tiểu Trần tử trước đó cũng ngưng tụ ra độ hóa chi quang, nhưng bị từ Phật tượng bên trong lao ra đến một đạo thần bí trùng sáng cho mang đi, biến mất không thấy gì nữa, ngươi lại một chút sự tình đều không có. Đại hoàng cẩu nghi hoặc không thôi. Cái gì, ngươi nói tiểu Trần tử cũng lĩnh ngộ ra độ hóa chi quang, hòa thượng nhịn không được kinh hãi, sau đó liền bắt đầu mắt trợn trắng, ám đạo Giang Trần thật sự là một cầm thú cấp bậc biến thái, hắn không phải Phật môn mọi người, lại có thể lĩnh ngộ ra Phật môn độ hóa chi quang, đây quả thực là một cái kỳ tích a, càng làm cho hòa thượng có chút thụ không phải, gia hỏa này lại còn tại chính mình trước đó tự lĩnh ngộ ra độ hóa chi quang, thực sự rất đã kích người, bất quá ngẫm lại cũng thoải mái. Hòa thượng nhận biết Giang Trần cũng không phải một ngày hai ngày, Giang Trần sáng tạo ra đến kỳ tích, đã sớm nhiều vô số kể. Bất quá, cái này Phật tượng bên trong tại sao lại xông ra trùng sáng đem tiểu Trần tử mang đi đây, muốn đem hắn đưa đến địa phương nào, chẳng lẽ cùng độ hóa chi quan có quan hệ không thành. Hòa thượng cũng nghĩ đến không bình thường địa phương, theo nói mặc dù có dị biến xuất hiện, cũng cần phải đồng thời ra hiện tại hai người bọn họ trên thân mới đúng, dù sao hai người bọn họ đều lĩnh ngộ ra độ hóa chi quan. Nhưng này thần bí trùng sáng lại vẻn vẹn mang đi Giang Trần, bây giờ chính mình lĩnh ngộ ra độ hóa chi quang đến, Phật tượng một điểm phản ứng đều không có, cái này chẳng phải là rất kỳ quái. Độ hóa chi quan chính là Phật môn chí cao vô thượng tồn tại, có phải hay không là bởi vì Giang sư đệ không phải người trong Phật môn mà tu luyện độ hóa chi quan, này một vệt sáng tại vì trừng phạt Giang sư đệ. Quách Thiểu Phi nhíu mày nói ra, trong lúc nhất thời Đại Hoàng Cẩu cùng Nam Cung Vấn Thiên cũng trầm mặt, Quách Thiểu Phi nói không phải không có lý, Giang Trần dù sao không phải người trong Phật môn, Hòa Thượng chính là người trong Phật môn, tu luyện độ hóa chi quan, một chút sự tình đều không có, duy chỉ có Giang Trần biến mất không thấy gì nữa. Yên tâm đi, tiểu tử kia là không chết, coi như gặp được lại lớn khó khăn, hắn cũng có thể ứng phó, chúng ta cũng không cần ở chỗ này mù quan tâm, coi như cầm toái tâm cũng không có gì dùng, chúng ta hiện tại liền hắn đi nơi nào đi không biết, càng không có cách nào giúp hắn. Đại Hoàng Cẩu lắc đầu, hắn tuy nhiên cũng lo lắng Giang Trần, nhưng hắn tín nhiệm hơn Giang Trần, hắn đi theo Giang Trần bên người thời gian dài nhất, tự nhiên cũng lớn nhất biết Giang Trần thủ đoạn. Dọc theo con đường này đi tới không biết kinh lịch bao nhiêu sinh tử khốn cảnh, còn không phải đi tới. Không sai, tiểu Trần tử ngay cả thiên kiếp đều giết không chết, chính là một cái nghịch thiên tồn tại, không dễ dàng chết, chúng ta không cần lo lắng, chúng ta hiện tại vẫn là chú ý chính mình tốt, đã tại cái này trong tháp cổ đợi 3 ngày nhiều, tử vong sơn mở ra thời gian cũng đi qua một nửa, chúng ta còn là tiếp tục hướng về nội bộ đi đến, không phải vậy lời nói. Chờ tử vong sơn mở ra thời điểm chúng ta đi không đến lối ra, coi như xong, ta cũng không muốn ở chỗ này nghỉ ngơi 30 năm, đến lúc đó tiểu Trần tử hội ở nơi đó cùng chúng ta tụ hợp. Nam Cung Vấn Thiên nói ra, hắn đã tại cái chỗ chết tiệt này đợi thời gian rất lâu, sắp nghẹn điên, không kịp chờ đợi muốn đi ra ngoài, nhìn xem thần châu đại lục phong tình, nếu để cho người ở chỗ này lại nghỉ ngơi 30 năm lời nói, hắn tình nguyện đi chết, chờ một chút, để cho ta tấn cái cấp. Hòa thượng đặt mông lại lần nữa ngồi xuống, trên thân khí lãng bắt đầu bốc lên, một màn này nhìn Đại Hoàng Cẩu cùng Nam Cung Vấn Thiên còn có Quách Thiểu Phi đều muốn đi lên đánh hắn. Bất quá hòa thượng cũng xác thực biến thái, nói tấn cấp tự tấn cấp, chỉ gặp hắn toàn thân Phật quang tràn ngập, rất nhanh liền tấn thăng đến cấp 4 chiến hoàng, đạt tới cấp 4 chiến hoàng về sau, khí thế của hắn vẫn không có dừng lại, một đường kéo lên, một mực đạt tới cấp 4 chiến hoàng đỉnh phong mới ngừng, hòa thượng sở dĩ có thể tấn cấp. Hoàn toàn là bởi vì độ hóa chi quan trợ giúp, cái này độ hóa chi quan đến từ Phật môn Đại Bi Chú, đối với bất luận cái gì Phật môn đệ tử đều có vô tận chỗ tốt, Hòa Thượng cùng Giang Trần không giống nhau, Hòa Thượng là chính thống Phật môn đệ tử, một thân Phật tính, không có nửa điểm tạp chất, tự nhiên năng với từ độ hóa chi quan ở bên trong lấy được chỗ tốt to lớn, có thể nói, độ hóa chi quan ngưng tụ ra về sau, cái thứ nhất trước hết gột rửa Hòa Thượng tâm linh, được, bần tăng tấn cấp hoàn tất. Chúng ta có thể đi. Hòa thượng phủi mông một cái từ dưới đất đứng lên, thân thể nhoáng một cái liền bay ra cổ tháp, Đại Hoàng Cẩu còn đỡ một ít, cũng không cảm giác được có cái gì. Nam Cung Vấn Thiên cùng Quách Thiểu Phi tự hoàn toàn không nói gì, hòa thượng này thật là một bộ cần ăn đòn bộ dáng, tấn cấp làm như thế hời hợt, tựa như là một kiện vô cùng đơn giản cùng nhẹ nhõm tùy ý sự tình một dạng, rất đã kích người. Một bên khác, tử vong trong không gian, Giang Trần cùng này âm linh tranh đấu còn đang kéo dài. Âm linh gần như bạo tẩu, toàn bộ không gian trên không đều phiêu đãng nó gào thét, nó lợi dụng móng vuốt không ngừng đánh đầu mình, nhưng cũng tiếc là, bởi vì có Giang Trần hỏa diễm cùng linh hồn chi lực quấy nhiễu, âm linh rất khó đem độ hóa chi quan từ thể nội bức đi ra. Đối diện Giang Trần, khoanh chân ngồi dưới đất, toàn thân trên dưới bị thuần chủng Phật quang nơi bao bọc, hắn nhắm chặt hai mắt, toàn thân tâm cùng âm linh tấn thăng đỏ sức, dạng này đỏ sức, mới là hung hiểm nhất, ai cũng không dám nhượng bộ nửa bước. Chỉ cần có nửa điểm thư giãn, cái kia chính là chết. Bất quá theo hóa long quyết không ngừng vận chuyển, còn có thể nội các loại cường đại linh dược chèo chống. Giang Trần trước đó sở thụ đến thương thế, chính tại khôi phục nhanh chóng lấy, càng thêm để Giang Trần mừng rỡ là, theo thương thế không ngừng khôi phục, khí hải trong không gian lại có tân long văn đang không ngừng ngưng tụ. Giang Trần minh bạch, đây là nhân họa đắc phúc, lúc trước hắn cùng âm linh chiến đấu, tại âm linh áp lực thật lớn phía dưới. Lại một lần nữa kích phát ra chính mình tiềm lực, lại thêm khôi phục thương thế quá trình bên trong, phải không ngừng hấp thu linh dược tinh hoa, những tinh hoa này đều sẽ chuyển hóa làm tinh thuần năng lượng bị Giang Trần cho hấp thu hết. Giang Trần đoán chừng, chỉ cần lần này hoàn toàn khôi phục, liền có thể thành công độ hóa thu phục cái này cường đại âm linh, chính mình liền có thể trực tiếp trùng kích đến cấp 5 chiến hoàng cảnh giới. Bất quá Giang Trần cũng không nóng nảy, tâm hắn chí rất lợi hại kiên định, mà lại tính cách trầm ổn, hắn biết. Đối phó âm linh cường đại như vậy tồn tại, trừ không thể có mảy may qua loa chủ quan bên ngoài, đồng dạng không thể nóng vội, cùng âm linh ở giữa khác loại chiến đấu, nhất định là một cái quá trình khá dài. Cứ như vậy, làm tất cả mọi người còn tại từng cái trong không gian tìm kiếm bảo bối thời điểm, Giang Trần chỉ có thể lâm vào loại này không ngừng nghỉ trong chiến đấu. Bất quá đối với Giang Trần tới nói, cái dạng gì bảo bối đều không có quá lớn sức hấp dẫn, trước mắt cái này đại âm linh mới thật sự là có sức hấp dẫn đồ vật. Nếu như Giang Trần có thể độ hóa cái này tiểu thánh cấp bậc âm linh, làm cho đối phương hoàn toàn thần phục chính mình, như vậy là một cái hàng hiệu A, mà lại cái này bài có thể không ngừng nghỉ sử dụng, không giống Nhiễm Phong đại sư lưu lại bản nguyên chiến lực phù một dạng, chỉ có thể sử dụng một lần. Tiêu Giao cung, cự tháp đỉnh đầu, Tiêu Giao Vương ngồi ngay ngắn ở bảo tọa bên trên, hắn hơi khép hờ lấy hai mắt, hai đầu lông mày không ngừng lưu động một chút kim sắc quang mang, lấy hắn làm trung tâm, chung quanh hình thành một đạo lợi hại khí tràng, cái này cổ vô hình khí tràng, chính là tiểu thánh lĩnh vực, bất kỳ người nào bước vào cái này trong lĩnh vực, đều chỉ có thể tùy ý Tiêu Giao Vương bài bố. Tại đại điện hạ mặt, hùng tráng bạch hổ vẫn như cũ là nằm rạp trên mặt đất, tự hồ đối với hết thảy đều không quan tâm bộ dáng, nhưng cho dù là Tiêu Giao Vương, cũng không dám khinh thị cái này bạch hổ, bạch hổ nếu là phát cuồng lời nói, chính mình cũng hoàn toàn không phải là đối thủ. Cho dù chính mình cao hơn bạch hổ ra một cái cấp bậc, ngay vào lúc này, trong đại điện hư không một trận rung rẩy, sau đó xông ra một vệt kim quang kia biến thành một người, chính là Nam Bắc Triều. Giờ phút này Nam Bắc Triều, một mặt âm mưu, khí tức cũng có một tia tán loạn, một đôi mắt tràn ngập âm độc. Nam Bắc công tử, thế nào, có hay không giết chết này Giang Trần? Tiêu Giao Vương nhìn thấy Nam Bắc Triều trở về, nhất thời mở miệng hỏi, hừ, cái kia hỗn đảng đã tấn thăng đến cấp 4 chiến hoàng. Chiến lực vậy mà cùng ta tương xứng, mà lại trong tay hắn còn có một cái khủng bố bảo bối, có thể phóng xuất ra khủng bố dung nham, nếu không có tay ta Đoạn Cao Minh, đều muốn bị thiêu chết. Nam Bắc Triều lạnh hừ một tiếng, nghĩ đến lần này Tử Vong Sơn chuyến đi, tâm tình của hắn tự vô cùng phiền muộn cùng biệt khuất, chính mình vậy mà lần thứ hai thua ở Giang Trần trong tay, dạng này sự tình, hắn tuyệt đối sẽ không để lần thứ ba phát sinh. Cái gì, cấp 4 chiến hoàng, khi tiến vào Tử Vong Sơn thời điểm, hắn rõ ràng mới là cấp 2 chiến hoàng, vừa mới qua đi bao lâu, tự tấn thăng đến cấp 4 chiến hoàng, cái này Giang Trần quá kinh khủng, nhất định phải nhanh chóng diệt trừ mới được. Tiêu Giao Vương thần sắc khẽ biến, Giang Trần tấn cấp tốc độ thực sự quá kinh khủng, hắn lúc đầu coi là, Nam Bắc Triều xuất thủ, Giang Trần hẳn phải chết không nghi ngờ, không nghĩ tới ngược lại là Nam Bắc Triều kinh ngạc. Phải biết, Nam Bắc Triều chính là chân chính tiên linh thân thế, dạng này khoáng thế kỳ tài, độc nhất vô nhị. Nhưng cùng Nam Bắc Triều so ra, Giang Trần tựa hồ càng khủng bố hơn, lấy cấp 4 chiến hoàng tựu cùng Nam Bắc Triều cấp 6 chiến hoàng bất phân thắng bại. Không sao, người này sớm muộn cũng sẽ chết trong tay ta, ngày mai ta hội tiến về tiên tàng núi, đạt được thượng tiên truyền thừa, đến lúc đó tu vi đột nhiên tăng mạnh, chỉ là Giang Trần, căn bản không bị ta để ở trong mắt. Nam Bắc Triều nói ra, tốt, Nam Bắc công tử nếu là đạt được thượng tiên truyền thừa, khẳng định càng khủng bố hơn. Chúng ta thống trị huyền vực kế hoạch, cũng có thể sớm thực hành. Tiêu Giao Vương trên mặt toát ra sợ hãi lẫn vui mừng, hắn nhưng là biết, Nam Bắc Triều đã từng tiến vào tiên tàng núi, mà lại từ bên trong đạt được chỗ tốt to lớn. Tiên tàng núi, chính là thần châu đại lục bát đại cấm địa chi nhất, trong truyền thuyết có tiên tàng tồn tại, nhưng có thể phàm là tiến vào bên trong tìm kiếm tiên tàng người, sau cùng đều chết ở chính giữa, có từ bên trong đi tới, cũng trực tiếp điên mất. Thế là cái này tiên tàng núi liền thành một cái khác tử vong cấm địa, nhưng Nam Bắc Triều chính là tiên linh chuyển thế, tuân theo thượng tiên ý chí, có thể tùy ý xuất nhập tiên tàng núi. Không đơn thuần là huyền vực, hắn mấy cái đại vực cũng tại ta phạm vi thống trị bên trong, chúng ta hiện tại muốn tiến hành thống trị huyền vực kế hoạch bước đầu tiên, phá hủy mặt khác bốn đại thế lực thiên tài lực lượng. Nam Bắc Triều khóe miệng tràn ra một tia cười lạnh, Tiêu Giao Vương sững sờ, trong lúc nhất thời nghe không hiểu Nam Bắc Triều lời nói bên trong ý tứ. Hiện tại huyền vực rất lợi hại, đại bộ phận thiên tài đều tại Tử Vong Sơn bên trong, Tử Vong Sơn mở ra, chỉ có thể để cấp 8 chiến hoàng phía dưới người tiến vào, nếu như chúng ta âm thầm phái cửu cấp chiến hoàng chui vào bên trong, đồng thời phóng thích lực lượng, rất có thể tựu sẽ khiến Tử Vong Sơn sao động, cho tất cả mọi người mang đến một tràng tai nạn. Nam Bắc Triều lạnh lùng nói ra, lời này vừa nói ra, cho dù là Tiêu Giao Vương, cũng không nhịn được hít một hơi lãnh khí, một chiêu này thực sự quá âm độc. Một khi Tử Vong Sơn xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, tất cả mọi người khác nghĩ ra được, đối khắp cả huyền vực tới nói, đây đều là một tràng tai nạn a. Hết chương 700, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.